Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 1, chương 1. Lâm Dương Phường Thị, trời vừa sáng, sương mù vẫn còn lơ lửng, bao phủ toàn bộ phường thị trong một lớp bạch khí mỏng manh. Một tiểu viện nhỏ bằng đá xám xanh nằm giữa không gian, dài khoảng 3 trượng và rộng 2 trượng. Phần lớn khu vực được bao phủ bởi lớp đất sẫm màu, chỉ còn lại một con đường đá xanh hẹp ở giữa. Trong lớp đất sẫm màu, một ít linh thực phẩm cấp thấp được trồng. Sau một đêm im ắng dưới lớp sương mù, chúng đang tỏa ra sức sống mạnh mẽ, lười biếng vươn những cành lá xanh nhạt. Một tiếng cọt kẹt vang lên khi cánh cửa đá xanh ở cuối con đường nhỏ mở ra và một thiếu niên bước ra ngoài. Thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, mặc áo xám, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, với đôi mắt linh động và trong suốt. Đó chính là Lục Huyền, người đã xuyên không qua đây một thời gian. Từng là một thanh niên bình thường trên địa cầu, Lục Huyền không bao giờ nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy, mình lại chiếm lấy thân xác của một thiếu niên và trở thành một linh thực sư không có gì nổi bật trong giới tu hành. Sau những ngày đầu hỗn loạn và sợ hãi, Lục Huyền đã dần thích ứng với thân phận mới của mình. Tiêu chuẩn bắt đầu không cha không mẹ, một thân một mình, tư chất phổ thông, luyện khí tầng 2 tu vi đã đạt được sau nhiều năm tích lũy tại một khối linh điền thuộc trong phường thị, trồng linh thảo và linh dược, cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua nguy cơ từ mọi phía trong quá trình tu hành. Khi tiếp xúc với ánh sáng mỏng manh của sương mù, sau khi tỉnh dậy không lâu, Lục Huyền ngay lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Hắn cẩn thận quan sát những cây linh thực xung quanh. Có tổng cộng 30 gốc linh thực, mỗi gốc có một khe hở nhất định ở giữa, cao khoảng một thước, lá dại nhỏ, phía trên có những đốm nhạt màu trắng huỳnh quang, tạo nên vẻ đẹp tinh khôi giữa sương mù trắng xóa. Đó chính là linh huỳnh thảo, loại linh thực hàng đầu, trồng khá dễ dàng, sau khi trưởng thành có thể sử dụng để chế biến nhiều loại dược liệu chữa trị thương tích, rất hữu ích trong việc tu hành. Ngoài linh huỳnh thảo, trong viện còn có hai cây khác, một gốc là thực nguyệt thụ, cái kia cũng là thực nguyệt thụ. Ensei thực nguyệt thụ, một loại linh thực cấp 1, dưới sự chăm sóc tận tâm của Lục Huyền, đã phát triển rất tốt. Cây cao hơn cả người hắn một đoạn, với những chiếc lá xanh biếc và hàng chục quả nhỏ màu trắng bạc lấp ló giữa các cành. Những quả này gọi là thực nguyệt quả. Khi mới kết trái, chúng giống như trăng khuyết, từ từ lớn lên cho đến khi trưởng thành và trở thành những vòng trăng tròn. Quả thực nguyệt khi chín có thể ăn trực tiếp để tăng cường linh khí cho tu sĩ cấp thấp, hoặc dùng để chế tạo các loại đan dược quý giá như bồi nguyên đan. Dù về độ khó trong việc trồng trọt hay mức độ hiếm có, thực nguyệt thụ đều yêu cầu cao hơn linh huỳnh thảo, nên Lục Huyền đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Mặc dù cả hai loại linh thực đều phát triển tốt, trên mặt Lục Huyền vẫn hiện rõ vẻ lo lắng. Hắn vội vàng đi vào viện tử phía tây, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lật từng chiếc lá của cây linh huỳnh thảo gần tường đá để kiểm tra tình trạng của nó. Như dự đoán, mặt sau của chiếc lá xuất hiện những sợi đen nhạt, mảnh như sợi tóc. Nếu không phải Lục Huyền rất cẩn thận, những sợi đen này khó lòng phát hiện được. So với hôm qua, số lượng sợi đen mảnh rõ ràng đã tăng lên. Lục Huyền trong lòng thầm so sánh và nhìn thấy linh huỳnh thảo bị các sợi đen ăn mòn, không khỏi thở dài. Hắn đã phát hiện tình trạng bất thường của cây linh huỳnh thảo gần tường đá từ 2 ngày trước khi chăm sóc linh thực. Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng hắn phát hiện ra những sợi đen mảnh này trên mặt sau của chiếc lá. Những sợi đen dường như hòa quyện vào linh huỳnh thảo, bám chặt vào nhau, rất khó tách ra. Lục Huyền chỉ là một linh thực sư cấp thấp, xuất thân bình thường, với kiến thức còn hạn chế, không biết rõ nguồn gốc của những sợi đen này. Không có cách nào chữa trị hiệu quả, hắn đành phải dùng linh khí của mình để cẩn thận tách các sợi đen ra khỏi mặt sau của chiếc lá. Sau khi hao hết linh khí và tâm thần, Lục Huyền mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ các sợi đen. Nhưng ngày hôm sau, khi kiểm tra lại, những sợi đen lại xuất hiện một cách đột ngột, và số lượng ngày càng nhiều. Với xu thế này, chỉ cần 1-2 ngày nữa, cây linh huỳnh thảo này có thể bị các sợi đen chiếm lấy, và rất có thể sẽ lan ra các cây linh huỳnh thảo xung quanh. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy rất lo lắng, đứng đờ đẫn tại chỗ. Hắn đã cân nhắc việc nhổ cây linh huỳnh thảo này để tránh lây lan sang các cây xung quanh. Nhưng sau một chút suy nghĩ, hắn đã bỏ ý định đó. Dù sao, nguồn gốc của các sợi đen vẫn chưa rõ, và cách chúng ăn mòn cây linh huỳnh thảo cũng không được biết rõ. Nếu nhổ cây này, hiệu quả có thể không tốt, và nếu các cây linh huỳnh thảo khác vẫn bị ảnh hưởng, thì quả là không biết làm sao. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, hắn đành phải tìm một linh thực sư chính thống và có kinh nghiệm trong phường thị để giúp đỡ. Sau khi vất vả tích lũy được một ít linh thạch, hắn vốn định dùng chúng để thanh toán tiền thuê linh điển sau 2 tháng. Lục Huyền chỉ là một luyện khí tầng 2 tán tu, không thể hoàn toàn sở hữu một khối linh điển riêng biệt. Trong khối nhỏ linh điển này, hắn thuê từ phường thị một luyện khí trung giai tu sĩ đến, hàng tháng phải chi không ít linh thạch, sau một thời gian, chỉ có thể nắm chặt dây lưng để sinh sống. Hắn đứng dậy, quyết tâm sắc sảo. Ken linh thực trở nên thành thạo, có thể bán cho cửa hàng trong phường thị. Đổi linh thạch ngoại trừ tiền thuê vẫn còn dư một ít sau khi chi tiêu hàng ngày cần thiết cho việc tu luyện bên ngoài. Nhưng nếu muốn nhờ sự giúp đỡ của một thầy linh thực giàu kinh nghiệm thì không thể không hy sinh nhiều hơn. Lục Huyền quyết định trong lòng, quan sát xung quanh. Tường đá xám xanh vây quanh bởi một vòng bụi đen, mọc ra những gai nhọn, tạo thành một hệ thống phòng thủ hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự hơi yếu, chỉ có thể chống lại quân tử, không thể chống lại kẻ xấu, huống chi không thể chống lại những sinh vật linh thực kỳ trùng gì. Chờ xử lý tốt sau sự việc này, còn phải tích lũy điểm linh thạch, đi làm đến một căn phòng hộ trận pháp, tránh cho không xảy ra lại các vấn đề tương tự. Dựa vào điều này, thảo khôi lỗi thủ hộ linh trang hoàn toàn không phải là thực tế. Lục Huyền nhìn về phía chỗ đợi tại viện tử, nơi hẻo lánh bên trong một người rơm khôi lỗi. Khôi lỗi 3 thước cao, dựa vào tường viện tử, toàn bộ từ cỏ khô không tên tạo nên, đầu lớn thân nhỏ, lớn đến mức có chút biến dạng trên đỉnh, mọc ra một bọc màu xám cỏ khô quấn quanh. Cái này thảo khôi lỗi là Lục Huyền tại một quầy hàng trong thành phố mua được hàng đã qua sử dụng. Theo lời chủ quán, khôi lỗi xuất thân từ giới tu hành thiên cơ phái, có hình thức hành vi đơn giản, thường được sử dụng để bảo vệ một số linh vật hơi thấp cấp. Nếu cảm nhận được sự hiện diện của tu sĩ hoặc yêu thú bước vào phạm vi linh trang, thảo khôi lỗi sẽ cảnh báo chủ nhân của linh trang. Nếu thấy đối phương gây tổn thương cho linh trang hoặc linh thực, thảo khôi lỗi còn có thể tấn công, bao vây đối thủ. Trong viện này, có lẽ hàng đã được sử dụng trước đó, nguyên nhân là do tác dụng linh hoạt, thường thay đổi giữa linh và mất linh, về phần công kích chủ động, không cần phải lo lắng. Tất nhiên, Lục Huyền cũng có mối quan hệ rất lớn với Linh Huỳnh Thảo. Hắn từ khi xuyên qua đến đây, thường đóng cửa không ra ngoài, không giao lưu với bên ngoài, cũng không để bất kỳ tu sĩ yêu thú nào vào trong viện. Lục Huyền chỉ tiếc rằng việc rèn sắt không thành thép, nhìn thấy thảo khôi lỗi, linh khí trong cơ thể phun trào, từng tia linh vũ xuất hiện tại Linh Huỳnh Thảo và thực nguyệt thụ trên không, rơi vào cành lá, thấm vào bên trong. Nhận được sự tưới nhuần của linh vũ, linh điền linh thực trở nên xanh tươi hơn, không bị ảnh hưởng bởi thế gian, cành lá nhẹ nhàng đung đưa, phong cảnh rõ ràng hiện ra. Đây là một phần của việc tu linh vũ thuật, phô có thể hòa nhập linh khí nhỏ bé vào hơi nước bên trong, tưới nhuần linh thực, chắc chắn rằng chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ. Nấm. Linh Huỳnh Thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục kỳ. Sau khi Lục Huyền tưới từng gốc linh thực xong, hắn phát hiện trên một gốc Linh Huỳnh Thảo có những điểm huỳnh quang không ngừng lấp lóe, dường như sắp rụng xuống từ trên lá. Hắn vội vàng trở lại phòng, lấy ra một cái hộp bạch ngọc, cẩn thận ngắt gốc Linh Huỳnh Thảo và đặt vào trong hộp. Hộp ngọc có khả năng làm giảm tốc độ hao mòn linh lực của linh thực và bảo toàn dược lực đến mức nhất định. Khi hắn đóng hộp lại và chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện tại khu vực trồng Linh Huỳnh Thảo, trước đó có một chùm sáng màu trắng lớn như quả đấm. Chùm sáng này hơi lấp lóe, với các điểm linh quang tỏa ra xung quanh. Lục Huyền tò mò đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng. Ngay lập tức, vô số điểm sáng từ chùm sáng tràn vào bàn tay hắn, và trong đầu hắn không tự chủ hiện lên một ý niệm. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, thu được 3 tháng tu vi. Chương 2. Khi suy nghĩ hiện lên, Lục Huyền cảm thấy như thể linh lực đang truyền vào một cỗ dị dạng. Ban đầu, tâm trạng yên bình của anh bỗng dưng tăng cao, khiến cho dòng linh lực trong cơ thể anh chảy mạnh, rồi lại giảm đi đột ngột. Chỉ sau nửa khắc, linh lực mới không bị kiểm soát dần dần ổn định trở lại. Lục Huyền nhận ra sự biến đổi trong cơ thể mình một cách tinh tế, và mặt anh không thể che giấu được sự hân hoan. Tu vi của anh đã tăng lên đáng kể, bù đắp cho 3 tháng khổ tu hàng ngày, và việc tiến bước đến tầng 3 luyện khí chỉ còn là chuyện nhỏ nhoi. Sau bao lâu chờ đợi, kim thủ cuối cùng cũng đã đến. Lục Huyền rất vui mừng, bởi với anh, dù tâm trí hay thân thể đều bình thường, nhưng chỉ có cơ thể này mới có thể phát triển trong bối cảnh tu hành mà không gặp trở ngại. Trong đầu anh xuất hiện một thông điệp, từ nơi xa xăm, anh hiểu rằng, chùm sáng màu trắng kia chính là phần thưởng cho việc trồng trọt và chăm sóc linh thực linh thảo một cách tỉ mỉ. Từ chùm sáng màu trắng đó, anh có thể khám phá tu vi, pháp khí, công pháp, đan dược và nhiều điều khác nữa. Ban thưởng phong phú về trình độ và nhiều yếu tố liên quan. Quá trình trưởng thành của linh thực mà mình tham gia, loại hình, phẩm cấp, mức độ thành thục của linh thực đều ảnh hưởng đến kích thước của chùm sáng màu trắng ban thưởng. Chùm sáng này chỉ có mình mới có thể thấy và chạm vào, người khác không thể nhìn thấy hay thu hoạch được. Nếu không phải do chính tay mình trồng linh thực, thì không thể thu hoạch được chùm sáng ban thưởng. Nói cách khác, chỉ cần mình thành công trồng một gốc linh thực, ngoài việc thu hoạch linh thực, mình còn có thể nhận thêm chùm sáng ban thưởng. Nó không phải là gấp đôi thu hoạch, gấp đôi niềm vui sao? Lục Huyền nhìn vào thổ nhưỡng với những cây linh huỳnh thảo và thực nguyệt thụ đang khỏe mạnh trưởng thành, tưởng tượng thấy từng chùm sáng màu trắng đang lấp lánh hướng về phía mình. Ta, Lục Huyền, có được thành tựu hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực tu luyện và chăm sóc linh thực không ngừng nghỉ. Lục Huyền không nhịn được nghĩ đến. Kể từ khi chùm sáng màu trắng xuất hiện, Lục Huyền cảm nhận thấy trong linh điền, hàng loạt linh thực cũng bắt đầu có những biến đổi không rõ ràng. Hắn tập trung tinh thần, quan sát một gốc linh huỳnh thảo dưới chân. Trên gốc linh huỳnh thảo, một thanh tiến độ nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy đã xuất hiện, cho thấy cây sắp tiến vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Một tin tức hiện lên trong đầu Lục Huyền. Cây vừa được tưới nhuần và phát triển tốt, nhưng các rễ cây xung quanh quá lớn và dài, có phần đè ép này. Đây là hiện trạng của linh thực sao? Lục Huyền còn đang nghi ngờ, tập trung tâm thần vào một gốc linh huỳnh thảo khác. Thanh tiến độ của gốc này cũng kéo căng hơn phân nửa, và một tin tức tương tự lại hiện lên trong đầu hắn. Trạng thái sinh trưởng của gốc linh huỳnh thảo bên cạnh khá tốt, chỉ có điều các rễ cây xung quanh quá dài và lớn, chiếm quá nhiều không gian sinh trưởng của nó. Với diện tích linh điền hiện tại, chỉ có thể làm vậy thôi. Các ngươi phải tự cố gắng mở rộng rễ để thích ứng. Lục Huyền cảm thán nói. Dẫu cho là trưởng thành hay chỉ ở giai đoạn tức thời, việc hỗ trợ đối với anh luôn rất quan trọng, giúp anh nắm bắt được nhu cầu sinh trưởng của linh thực, điều chỉnh từng chi tiết để phát triển nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhìn thấy sự chuẩn bị sắp xong, anh hận không thể ngay lập tức thể hiện linh vũ thuật, thúc đẩy linh huỳnh thảo phát triển. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng, việc tưới nước quá mức có thể gây tổn thương cho linh thực. Dù có ít, nhưng nếu quá đà, cũng không khác gì đốt cháy giai đoạn. Dù đã thành thảo, nhưng nếu phẩm tướng không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được chùm sáng màu trắng ban thưởng. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền thúc đẩy linh huỳnh thảo phát triển. Ý định thu hoạch chùm sáng ban thưởng ngay lập tức trỗi dậy trong lòng. Đang suy nghĩ về việc nên làm gì, anh nghĩ ngay đến viện tử phía Tây. Anh biết rõ rằng linh thực đang ở giai đoạn tức thời. Có thể thấy một sợi mảnh màu đen ăn mòn linh huỳnh thảo có thể giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn. Anh nín thở và tập trung tinh thần vào sợi mảnh màu đen quấn quanh linh huỳnh thảo. Thành thục của thanh tiến độ và hai cây thông trước đó không khác biệt lớn, cả hai đều đang ở ngưỡng căng. Một tin tức đáng lo tràn vào đầu Lục Huyền. Linh huỳnh thảo bị ấu trùng hắc nha trùng ăn mòn, tình hình rất nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời, cơ thể nội sinh của linh huỳnh thảo sẽ bị hắc nha trùng hút sạch, biến thành cỏ khô. Hắc nha trùng ấu trùng. Lục Huyền lẩm bẩm trong lòng, lo lắng giảm đi gần một nửa. Màu đen của sợi mảnh lai lịch đã làm cho nhiều người rơi vào tình huống tương tự, ít nhất không phải như con ruồi không đầu, không biết phải làm gì. Khi nghe tên này, hắn cảm thấy quen tai một chút, vội vã quay trở lại phòng, lật ra một cuốn sách dày. Nguy hại từ yêu trùng và cách giải quyết thường thấy. Trong sách ghi chép về quá trình trồng linh dược và cách ngăn chặn hơn 100 loại yêu trùng thường gặp, cũng như lời khuyên về cách xử lý của tác giả. Lục Huyền lật từng trang nhanh chóng, tìm kiếm thông tin chi tiết về hắc nha trùng. Hắc nha trùng, một loại côn trùng trưởng thành có kích thước như ngón út, di chuyển nhanh như gió, thích nuốt linh thực trên cành lá. Khi đẻ, trứng được lưu tại linh thực ở phía trên. Sau khi trùng ấp, ấu trùng sẽ dựa vào việc hấp thu linh thực để trưởng thành và khi linh thực cạn kiệt, chúng sẽ tự rời đi để tìm mục tiêu tiếp theo. Để giải quyết vấn đề này, côn trùng trưởng thành cần có khí luyện ở tầng 3 và hiểu biết về công pháp pháp thuật của tu sĩ để có thể xử lý an toàn. Trứng trùng và ấu trùng chỉ có thể được phát hiện khó khăn nếu chúng không nhạy cảm với linh thức và chỉ tu sĩ cấp thấp với khí luyện mới gặp khó khăn trong việc phát hiện chúng. Vì ấu trùng mục tiêu quá nhỏ và liên kết chặt chẽ với linh thực, việc xử lý chúng dễ dàng gây tổn thương cho linh thực. Do đó, cần phải sử dụng một số pháp thuật đặc biệt và điều khiển chúng một cách sâu sắc từ trên cao. Để tránh tổn thương cho linh thực do việc bị ấu trùng ăn mòn, việc sử dụng pháp thuật cần đáp ứng hai điều kiện quan trọng: sát thương mạnh và khả năng kiểm soát phạm vi tổn thương. Với tu vi thấp hèn và chỉ có khí luyện ở tầng 2, Lục Huyền hiện chỉ có thể áp dụng hai phương pháp dài. Một trong số chúng được sử dụng chủ yếu để bồi dưỡng linh thực linh vũ thuật, còn một cái khác được dùng để phòng thân hỏa cầu thuật. Tuy nhiên, hắn không chỉ biết về hai loại pháp thuật này, mà còn không thể tinh chỉnh chúng một cách hoàn hảo. Hơn nữa, hai pháp thuật này không giống như pháp thuật đặc biệt của Hắc Nha Trùng Ấu Trùng khi nhìn qua. Linh vũ thuật ở giai đoạn sơ kỳ chỉ có thể tạo ra hiệu ứng tưới nhuần linh thực, trong khi Lục Huyền tự tin rằng pháp thuật của mình có thể làm cho Hắc Nha Trùng Ấu Trùng không chỉ không bị hại, mà còn trở nên hưng phấn hơn. Về phía hỏa cầu thuật, sát thương đã đủ mạnh, nhưng khi một quả hỏa cầu rơi xuống, đó sẽ là kết cục tận diệt cho cả Linh Huỳnh Thảo và Hắc Nha Trùng Ấu Trùng. Dường như vẫn cần phải đi tìm sự trợ giúp trong thành phố, tiêu tốn nhiều tài nguyên và công sức. May mắn là có thể chữa bệnh nhanh chóng, sai, tiết kiệm được một chút ít. Lục Huyền vuốt nhẹ túi ở bên hông, thở dài nhẹ nhõm và nói, Lục tiểu huynh đệ, có ở nhà không? Tiếng đập cửa vang lên, một giọng nói từ bên ngoài viện truyền đến. Có, đang ở trong đây. Ngay sau đó, một cây màu xám đen thúc cỏ từ viện tử nơi hẻo lánh bên trong trườn tới, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Lục Huyền. Đang đứng trong sân thảo khôi lời, Lục Huyền cảm nhận được có người chuẩn bị xâm nhập vào lãnh địa linh đền, liền cảnh báo cho Trương Hồng. Mọi người dừng lại ở ngoài cửa trong một khoảng thời gian ngắn, lên tiếng quan tâm hỏi thăm. Sau đó Lục Huyền cảnh báo rằng nếu có ý đồ xấu, khi nhà bị xâm nhập thì có thể không kịp phản ứng. Lục Huyền nhìn qua và nhảy ra sau khi nhận ra là cây màu xám đen thúc cỏ, vẻ mặt cứng nhắc không giữ được. Tiếng nói đó quen tai, Lục Huyền nhận ra rằng chỉ có một số ít các tu sĩ mà mình biết trong số đó. Trương đại ca đã đến. Hắn đáp lại và tiến vào sân chính, mở cánh cửa lớn. Một tu sĩ với thân hình cao lớn, tướng mạo hiền lành đi đến. Người đó là Trương Hồng, đạt tầng 3 luyện khí, ở ngay sát bên Lục Huyền. Hắn nuôi một đồ đệ ở tầng 2 luyện khí, một đứa trẻ 6-7 tuổi. Ngay khi Lục Huyền mới đến, hắn đã được hướng dẫn không ít lần, giúp anh giải quyết rất nhiều khó khăn. Trương đại ca, mời vào phòng nước nóng. Lục Huyền dẫn Trương Hồng vào bên trong phòng. Trương Hồng quay đầu nhìn đá xanh ven đường, hai bên mọc lên tươi đẹp. Linh Huỳnh Thảo và Thực Nguyệt Thụ nhẹ nhàng gật đầu. Lục tiểu huynh đệ, hai loại linh thực mà ngươi chăm sóc đều rất tốt, có vẻ sau một thời gian ngắn sẽ có thu hoạch tốt. Cũng giống như vậy, so với những linh thực trong linh điền của Trương đại ca, những cái này không kém cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lục Huyền pha cho Trương Hồng một chén trà nóng. Trong chén trà, ba cây xanh nhạt lá trà nhô lên và chìm xuống, xoay tròn không ngừng. Trương Hồng lơ đánh, hắn hiểu rõ việc Lục Huyền tu vi và vốn liếng. Việc pha trà cho hắn là biểu hiện của sự khách khí. Không uổng công là trà thành vũ, khi uống, cảm giác mưa phùn nhẹ nhàng tưới vào tâm hồn, chỉ có ở nơi của Lục tiểu huynh đệ mới có cơ hội thưởng thức được một chén trà ngon như thế. Nơi đây, không được phép để bất cứ thứ gì của tẩu tử ngươi. Trương Hồng cẩn thận thưởng thức hương vị của trà linh, nhắm mắt lắc đầu, nhớ về căn nhà yên bình, không kìm được việc vỗ vỗ đùi. Không còn cách nào khác, để chuẩn bị cho tương lai của tiểu viễn, tẩu tử chỉ có thể tính toán tỉ mỉ một chút. Vậy cũng đúng vậy. Trương Hồng thở dài một cái, có những lúc vẫn còn thật sự hâm mộ Lục tiểu huynh đệ ngươi dạng này, lẻ loi một mình, không phải ép buộc phải chăm sóc gia đình. Muốn sống thế nào thì sống thế đấy, không cần vì những vấn đề nhỏ nhặt như việc tranh cãi không đáng có, cũng không cần lo lắng liệu tiểu hài có thể phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh hay không, không cần suy nghĩ về việc hắn sẽ tu hành phái gì hoặc tương lai có thể gia nhập tông phái nào. Nữ do quá, nếu Trương đại ca thực sự là ta như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng có một bà nương và đứa con vui vẻ sẽ là điều hạnh phúc nhất. Lục Huyền nhẹ cười và nói, ngươi tiểu tử này, tuổi còn quá trẻ, hiểu biết được nhiều như vậy. Trương Hồng cũng chỉ thoáng nói một câu, cười một chút và chuyển sang chủ đề khác. Ta đến tìm ngươi lần này, có chuyện muốn thông báo cho ngươi một điều. Ta nghe từ một nguồn tin khác, biết được rằng, ở trong phường thị, dòng tộc Vương gia đã tình cờ phát hiện một thông tin về một khu vực bí ẩn, nhưng nó lại ở xa hoang dã, vì vậy sau một thời gian, họ sẽ tuyển mộ hàng trăm hoặc hàng ngàn tu sĩ ở tầng luyện khí 2 trở lên để khám phá bí cảnh đó. Xem ngươi có ý kiến gì không, nếu có, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khai khẩn bí cảnh sao? Lục Huyền trầm ngâm một câu, lâm vào trầm tư. Lần này ta sẽ đi qua nhìn một chút, khi bí cảnh mới xuất hiện, dù phong hiểm không nhỏ, nhưng ích lợi cũng sẽ tỷ lệ thuận với phong hiểm, đợi tại trong phường thị trồng trọt linh thực, việc chi tiêu gia đình bình thường đều khó duy trì. Về phần Lục tiểu huynh đệ ngươi, cá nhân ta đề nghị ngươi đi xem một chút, Dù có vương gia trúc cơ tu sĩ tiên phong, những yêu thú tinh quái mạnh mẽ ấy rất khó đụng phải. Quan trọng nhất là, Lục tiểu huynh đệ ngươi còn trẻ, dù là một linh thực sư ổn định, nhưng có thể thu hoạch tài nguyên có hạn, sức mạnh tăng lên chậm chạp, trồng linh thực trong thời gian dài, lòng dạ cũng sẽ bị chậm rãi làm hao mòn, khó có thêm bước tiến. Trương Hồng nhìn Lục Huyền suy tư, lên tiếng đề nghị. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, xác nhận rằng, Trương Hồng nói rất có lý, khám phá bí ẩn, mặc dù có nguy cơ nhất định, nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát, và bí ẩn mới hiện diện thường mang lại ý nghĩa và lợi ích to lớn. Dù chỉ là việc chia sẻ một bữa ăn và chén rượu, cũng cần phải mất thời gian để tiêu hóa hoàn toàn. Dẫu trước đây, anh có thể đã có một phản ứng khác. Nhưng bây giờ, với cơn sáng màu trắng xuất hiện, khả năng nhỏ bé đó không còn tồn tại. Liều lĩnh ra ngoài, không chỉ để thu thập tài nguyên tu hành, quay về để đổi lấy danh dược, kỹ năng hay các phẩm khí khác. Những điều này, thậm chí chỉ từ việc trồng trọt linh thực ở trong nhà, cũng có thể đạt được. Với tính an toàn cao hơn, lợi ích càng lớn, đúng là làm ruộng hương đấy. Anh suy nghĩ một lúc, khuôn mặt biến đổi, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự ân hận khi nói với Trương Hồng. Trương đại ca có ý tốt, ta Lục Huyền hiểu rõ lòng, chỉ là ta luôn cẩn thận và e ngại phiền toái, cộng thêm việc tu luyện của ta vốn thấp và không am hiểu về kỹ thuật và chiêu thức, nếu ra ngoài có thể dễ dàng rơi vào tình huống không thể quay trở về. Do đó, ta chỉ muốn đợi trong nhà, trông coi cái này một khối nhỏ linh điền, yên lặng trồng trọt linh thực. Về phần sau, vậy thì chỉ cần đi và nhìn thôi. Trương Hồng gặp Lục Huyền tâm ý đã quyết, không kìm được việc thở dài. Đường của ngươi cũng không sai, khám phá bí ẩn, mặc dù nguy hiểm không lớn, nhưng lại không có nghĩa là hoàn toàn không có, chỉ cần một chút sơ suất, rơi vào cơ thể của các tu sĩ luyện khí nhỏ của chúng ta, có thể dẫn đến mất mạng. Chỉ là, ta không thể không tiến vào một lần, Tiểu Viễn cũng không thể hành động giống như ta, tu luyện một môn công pháp giã lộ. Hai người im lặng một lúc, Trương Hồng ngồi một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ, cũng nhắc nhở Lục Huyền, hãy kiểm tra kỹ nhà hắn một chút. Lục Huyền gật đầu đồng ý, nhìn Trương Hồng rời đi, đóng cửa viện tử đại môn. Có chùm sáng màu trắng xuất hiện, sau đó phải cố gắng phòng ngừa để không rơi vào nguy hiểm. Nếu không chắc chắn đến 90%, không, nếu không chắc chắn đến 100%, tương đương với việc không có sự chắc chắn, không có tự tin đầy đủ, thì không nên mạo hiểm ra ngoài. Lục Huyền nhìn qua đá xanh trên con đường nhỏ, nhận ra Linh Huỳnh Thảo và Thực Nguyệt Quả, cảm thấy họ có sức mạnh mạnh mẽ. Chương 3. Chờ Trương Hồng rời đi, Lục Huyền không trì hoãn, mang theo toàn bộ gia sản của mình, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm ấu trùng hắc nha trùng để giải quyết chi pháp. Trước khi ra đi, hắn lấy ra một viên thạch đầu to bằng móng tay, đặt trước mặt Thảo Khôi Lỗi. Viên thạch đầu có màu trắng trong, phát ra linh lực nhẹ nhàng, là một viên toái linh nhỏ, được chia từ một viên linh thạch hạ phẩm, có tác dụng đa dạng trong việc tu luyện cho các tu sĩ cấp độ luyện khí cấp thấp như Lục Huyền. Năn uống no đủ, liền cho ta xem thật kỹ nhà a. Nắn đặt viên toái linh vào Thảo Khôi Lỗi trên đỉnh đầu, sau đó nhấn mạnh một cách nghiêm túc. Khi viên toái linh bổ sung linh lực, Thảo Khôi Lỗi tỏa ra ánh sáng linh quang yếu ớt với một chút nhiệt tình. Mặc dù không chắc chắn về hiệu quả của việc này đối với Thảo Khôi Lỗi, Lục Huyền không có lựa chọn khác, chỉ hy vọng rằng trong thời gian tới, an toàn sẽ đến với linh thực của mình. Sau khi ra khỏi cửa, Lục Huyền nhanh chóng di chuyển trên con đường đá xanh. Hắn sống ở khu Bắc của Lâm Dương Phường Thị, nơi chủ yếu là các tu sĩ luyện khí cấp thấp như hắn, những người âm thầm hy vọng có thể vượt qua chính mình và thay đổi vận mệnh, chen chúc trong khu vực nhỏ hẹp. Trong khi đó, trung tâm Phường Thị là nơi các đại gia tộc và thế lực lớn giữ riêng cho mình. Ngày thường, Lục Huyền rất ít có dịp ghé qua đó. Sau một thời gian không ra ngoài, hắn cảm thấy hơi không quen, mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Một con chim giấy vàng sẫm dài khoảng nửa trượng, chở một tu sĩ bay chậm từ trên trời xuống, với các lớp cờ giáp không đều trên cơ thể, chứng tỏ nó đã được sử dụng một thời gian dài. Ngay sau đó, một con đa túc cơ quan thú bay qua trên đầu Lục Huyền, với 20-30 tu sĩ ngồi trên đó. Đa túc cơ quan thú là một phương tiện giao thông phổ biến trong phường thị. Chỉ cần chi vài chục toái linh, bạn có thể nhanh chóng đến trung tâm phường thị. Phường thị bên ngoài không có cấm bay trận pháp, cùng loại dạng này linh thú. Phi hành pháp khí còn có rất nhiều, bầu trời chỗ càng cao hơn ngẫu nhiên còn sẽ có một đạo kiếm quang cấp tốc lướt qua. Kiếm quang là có tu sĩ khống chế phi kiếm hình thành, mang ý nghĩa ít nhất là luyện khí cao dài tu sĩ, đối với trước mắt hắn tới nói là nhìn thấy, nhưng không với tới được tồn tại. Lục Huyền không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ, ngự kiếm thanh minh, tung hoành thiên địa. Đối với vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là một cái xa xôi mộng. Hắn thu liễm hào tâm thần, bước nhanh, một lát sau đi vào Bắc khu, một chỗ tu sĩ căn cứ. Căn cứ có không ít cửa hàng, quầy hàng, mặc dù từng cái phương diện cũng không sánh nổi khu vực trung tâm, nhưng là đối với hắn dạng này, luyện khí cấp thấp tu sĩ tới nói, đã là dư xài. Lục Huyền xuyên thẳng qua trong dòng người, rất nhanh tại trong một cái góc tìm thấy một người trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ cũng là luyện khí tầng 2 tu vi, thân hình thon gầy, trên mặt không có bao nhiêu thịt, khiến cho xương gò má cao cao nhô lên. Miệng thắt lấy một đôi râu chữ bát, đôi mắt xoay tròn nhanh chóng quét tới vị tu sĩ vãng lai. Lục Huyền biết họ Hoàng, sống không xa viện tử của mình, luôn ẩn náu tại nơi tu tập, biết rõ những thông tin ẩn giấu ở Bắc khu như lòng bàn tay. Nhưng muốn nói cho hắn nghe điều gì, cần phải trả một cái giá. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, họ Hoàng, tu sĩ trung niên, nhếch mày cười khẽ, chào đón Lục Huyền. Tiểu đạo hữu Lục, lâu lắm không gặp, có việc gì có thể anh em ta giúp được không? Lục Huyền cười đáp lại. Thực sự, ta cần hỏi sư huynh Hoàng một việc. Người ta nói sư huynh có mạch quan hệ rất rộng, quen thuộc với mỗi giai đoạn tu sĩ ở Bắc khu, liệu có thể giới thiệu cho ta vài người không? Yêu cầu của ta đơn giản, trước tiên là tìm người tu sĩ ở tầng 4 luyện khí, sau đó là người lực sát thương mạnh, có thể kiểm soát phép thuật, hoặc là giống như pháp khí. Cuối cùng, phạm vi hạn chế trong Bắc khu, nhưng có thể tìm ra ngay. Lục Huyền nói với tu sĩ trung niên họ Hoàng, sau đó đưa ra một toái linh. Hắn không hy vọng xa xôi có thể đạt tới cao hơn tu vi tu sĩ, mặc dù nói rằng khả năng giải quyết hắc nha trùng ấu trùng sẽ nhanh hơn, nhưng thuê một tên luyện khí tầng 5 thì thù lao cũng cao hơn, muốn so với luyện khí tầng 4 không chỉ một lần. Tình hình linh huỳnh thảo đã bị ăn mòn đến mức khá nguy hiểm, nếu không thể giải quyết kịp thời, tổn thất của chính mình không chỉ là một gốc hoặc nhiều hơn nữa linh huỳnh thảo, mà còn có linh huỳnh thảo thành thục, lúc những cái kia có thể không biết ban thưởng chùm sáng màu trắng. Vì vậy, Lục Huyền mới nhịn đau để bỏ ra nhiều toái linh như vậy, và còn muốn luyện khí tầng 4 tu sĩ có thể lập tức tìm tới. Tất cả đều là vì có thể giải quyết hắc nha trùng ấu trùng nhanh chóng. Nên tu sĩ trung niên tiếp nhận Lục Huyền mang đến toái linh, nụ cười trên mặt thể hiện sự thân thiết, tự nhiên rõ ràng. Luyện khí tầng 4 tu sĩ ở Bắc khu ngược lại cũng không ít. Tuy nhiên, nếu muốn thỏa mãn điều kiện của Lục tiểu đào hữu thì không phải ai cũng đủ điều kiện. Theo ta được biết, ở phụ cận có 3 cái á xanh. Một trong số họ là Lăng Vân, một tiên tử có tu vi khá cao hơn một chút, sở hữu bộ Hồng Vân châm pháp khí, sử dụng một cách tài tình và hiệu quả, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về sát thương mạnh mẽ và kiểm soát tinh tế. Ngoài ra, còn có Tần Minh, một đạo hữu tại băng hệ thuật pháp với kỹ năng chế tác rất sâu, dù có khả năng gây sát thương không đầy đủ, nhưng lại là số một trong việc kiểm soát. Cuối cùng là Lý Húc, một đạo hữu say mê kiếm đạo, với sự thành thục của mình với kiếm khí biến hóa, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của Lục tiểu đạo hữu. Anh đã thông báo cho 3 người tu sĩ giai luyện khí làm ở tầng 4 để gặp Lục Huyền, thấy anh gật đầu chứng tỏ sẽ nhớ kỹ, và sau đó cười tươi nói. Chúng ta nên dẫn Lục tiểu đạo hữu đi một lần, để anh dẫn ngươi đi bái phỏng 3 đồng môn này nhé. Lục Huyền rất vui lòng với đề xuất của Hoàng sư huynh, lòng anh rất mãnh liệt khi được chấp nhận không gặp bất kỳ sự phiền toái nào từ sư huynh. Trong lòng Lục Huyền lúc ấy chỉ có sự biết ơn. Anh ôm ơn một cái trước khi quay người rời đi. Anh không cần lo lắng về việc bị lừa dối bởi những tu sĩ trung niên, vì cuộc sống của anh dựa vào công việc này, anh luôn không thể tự mình làm điều đó. Bị sợi mảnh màu đen ăn mòn, mặt của Linh Huỳnh Thảo bỗng trở nên mỏng manh, phủ lên một lớp băng xương giá buốt, lan tỏa cảm giác lạnh thấu xương. Hắc nha trùng ấu trùng cảm nhận được sự lạnh thấu xương khắc nghiệt đang tiến tới, vội vàng vặn vẹo để tránh xa sợi mảnh từ bên trong phiến lá. Tuy nhiên, tốc độ tránh thoát không thể theo kịp với tốc độ lan tràn của băng xương, mỗi sợi mảnh màu đen dần đông cứng. Những hạt tuyết giống như băng xương ngưng lại trong chớp mắt, trở nên cứng rắn, vụt ra một tiếng lạch cạch, một tầng băng phiến vỡ vụn, cả hắc nha trùng ấu trùng đều rơi xuống cùng một chỗ. Một bàn tay trắng nõn vươn ra, thu thập tất cả các mảnh vỡ băng phiến. Oa, Tần sư huynh thật là siêu phàm, một tay sử dụng xương giáp thuật đến tận cùng, thật là đáng kinh ngạc. Lục Huyền nhìn thấy Linh Huỳnh Thảo không hề bị tổn thương dưới lớp băng xương, không khỏi ngạc nhiên khen ngợi. Chủ nhân của bàn tay trắng nõn là một tu sĩ mập trắng, cười hân hoan khi đưa những mảnh vỡ băng phiến vào trong ngực. May mắn đã không để mất mạng, giải quyết cả hắc trùng ấu trùng, đồng thời không làm tổn thương đến linh thực phiến lá đông cứng. Ta thay đạo hữu ngươi hãy quan sát một chút xung quanh Linh Huyền Thảo, không thấy vết tích nào của Hắc Nha Trùng ấu trùng, hãy tiếp tục đi và vượt qua mà không cần lo lắng. Chỉ là khi ta nhìn thấy xung quanh, Lục đạo hữu ngươi căn phòng linh nhỏ này có vẻ kém mạnh mẽ một chút, sau này có khả năng sẽ gặp phải những tình huống tương tự. Mập trắng tu sĩ nhắc nhở Lục Huyền. Sau này còn kể chuyện sau, hiện tại, hãy tập trung vào nhiệm vụ này thôi. 6 viên linh thạch 50 toái, đã thỏa thuận trước đó. Mập trắng tu sĩ phát ra một nụ cười ngây thơ trên mặt. Lục Huyền rút ra 50 viên linh thạch. Đếm lần 2, từng viên từ bên hông rút ra 6 viên linh thạch. Sau đó, quay đầu và trao cho mập trắng tu sĩ. Đa tạ Lục đạo hữu, mập trắng tu sĩ tần mình nhận được linh thạch rồi rời khỏi hiện trường. Lục Huyền cảm thấy giọt sầu trong tim mình cứ trỗi dậy mỗi ngày, không thể nào kiềm chế được, hít một hơi sâu từ trong lòng. Tiếc nuối, chương 4. Khi các tu sĩ họ Hoàng biết được thông tin về ba tu sĩ luyện khí tầng 4, Lục Huyền nhanh chóng sắp xếp các buổi phỏng vấn, cuối cùng chọn Tần Minh, người am hiểu băng hệ thuật pháp. Lý do không gì khác ngoài việc Tần Minh có giá rẻ nhất. Trong ba người, tiên tử Lăng Vân có mức giá cao nhất, ngay từ đầu đã yêu cầu 10 viên linh thạch, khiến Lục Huyền bị dọa đi ngay lập tức. Tiếp theo là Lý Húp, người am hiểu kiếm khí, với mức giá 9 viên linh thạch. Rẻ nhất là Tần Minh, chỉ yêu cầu 7 viên linh thạch. Lục Huyền không chút do dự chọn Tần Minh, hắn còn dùng một chút khéo léo để giảm thù lao của Tần Minh xuống còn 50 toái linh, tiết kiệm được nửa viên linh thạch. Tuy nhiên, tiện nghi này cũng chỉ là tương đối so với hai người tu sĩ kia. Phải biết rằng, chi phí thuê linh điền viện tử của Lục Huyền mỗi tháng là 5 mai linh thạch. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã tiêu tốn hơn một tháng tiền chi tiêu của mình, điều này khiến Lục Huyền không khỏi cảm thấy đau lòng. May mắn thay, hắn đã giải quyết được vấn đề với Hắc Nha Trùng ấu trùng. Giờ chỉ còn hy vọng rằng trùng sáng màu trắng từ Linh Huỳnh Thảo có thể mang lại không ít phần thưởng. Hắn tập trung tinh thần vào gốc Linh Huỳnh Thảo bị các sợi đen ăn mòn, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn run rẩy, như thể có thứ gì đó trong cơ thể mình đang biến mất, khiến hắn cảm thấy cần phải bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức. Đây là trạng thái gì vậy? Lục Huyền lầm bầm, sau đó phun ra linh khí, để từng tia linh vũ rơi xuống các lá của Linh Huỳnh Thảo, truyền vào trong đó. Sau 3 lần sử dụng linh vũ thuật, sinh cơ của gốc Linh Huỳnh Thảo mới hồi phục được hơn phân nửa. Hắn kiểm tra một lượt tiểu viện, xác nhận tình trạng của Linh Huỳnh Thảo và hai cây thực nguyệt thụ còn lại không có vấn đề gì, rồi mới yên tâm vào phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Lục Huyền không kịp rửa mặt, vội vã đến bên gốc Linh Huỳnh Thảo, nắm lấy chiếc lá và lật ngược nó lên. Cuối cùng, sau mấy ngày, các sợi đen không còn xuất hiện nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, không khỏi mỉm cười. Sau khi hoàn tất một vòng linh vũ thuật, Lục Huyền cẩn thận kiểm tra linh điền và phát hiện có 3 cây Linh Huỳnh Thảo với thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Hắn tập trung vào đó. Linh Huỳnh Thảo phẩm chất phổ thông, Linh Huỳnh Thảo phẩm chất tốt đẹp. Hả? Linh Huỳnh Thảo phẩm chất tốt đẹp. Lục Huyền chú ý đến 3 cây Linh Huỳnh Thảo, mỗi cây có phẩm chất khác nhau. Vì đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch Linh Huỳnh Thảo từ mảnh đất mới, nên không rõ phẩm chất của gốc đầu tiên. Hắn cẩn thận hái gốc Linh Huỳnh Thảo đầy ánh huỳnh quang, và ngay lập tức, 3 chùm sáng màu trắng lấp lóe xuất hiện, như đang mời gọi hắn đến nhặt. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được 3 tháng tu vi. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được 3 tháng tu vi. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được pháp thuật địa dẫn thuật. Khi nhặt chùm sáng, Lục Huyền cảm nhận được linh khí trong cơ thể hắn tăng vọt ngay lập tức. Quái lực dâng trào trong kinh mạch tan tác bủa vây, chờ đợi phục hồi. Lục Huyền cảm nhận được sự tiến triển của mình khi linh nước chảy thành sông vượt qua tầng 3 luyện khí. Với sự tu luyện khổ cực suốt nhiều ngày, thêm 3 tia sáng trắng nhỏ giúp ích, cuối cùng anh đã thành công bứt phá đến tầng 3 luyện khí. Lục Huyền rất vui mừng. Khi năng lượng tăng cao đột ngột, một bí kíp mang tên địa dẫn thuật đã xuất hiện trong biển thức hải của anh. Trong tri thức, anh nhận ra sự quan trọng của địa dẫn thuật và biết rõ về nó. Địa dẫn thuật, tương tự như linh vũ thuật, là một loại kỹ năng thiết yếu của các linh thực sư, cho phép họ điều khiển và biến hóa cấu trúc đất đá, điều chỉnh nồng độ linh lực bên trong để phát triển linh thực hoàn thiện hơn sau khi tu luyện. Với Lục Huyền hiện tại, địa dẫn thuật có thể xem là rất hữu ích. Hắn điều khiển pháp quyết, khéo léo điều chỉnh linh lực trong thổ nhưỡng xám đen của linh điền. Một số vị trí rễ cây của Linh Huỳnh Thảo được điều chỉnh lại, khiến chúng phân bố hợp lý hơn, không còn bị phân tán hoặc chồng chéo. Ban đầu, Hắn nghĩ rằng tất cả các linh huỳnh thảo đều sẽ mang lại chùm sáng màu trắng với phần thưởng tương đương 3 tháng tu vi. Nhưng giờ đây, xem ra phần thưởng chùm sáng còn phụ thuộc vào phẩm chất của linh thực. Gốc linh huỳnh thảo, phẩm chất tốt đã mang lại địa dẫn thuật, một môn thuật pháp quý giá. Có vẻ như 20 gốc linh huỳnh thảo còn lại và 2 cây thực nguyệt thụ cần được chăm sóc cẩn thận hơn để nâng cao phẩm chất của chúng, từ đó tăng cường phần thưởng chùm sáng màu trắng. Lục Huyền thầm nghĩ. Tiểu viện không lớn, 2 cây thực nguyệt thụ đã chiếm gần một nửa diện tích. Phần còn lại được trồng 24 gốc linh huỳnh thảo, trong đó đã thu hoạch được 4 cây và còn lại 20 cây đang sắp thành thục. Không nhìn vào diện tích cực nhỏ của linh huỳnh thảo, bề trong rễ cây lại mở rộ, dù chỉ trồng hơn 20 cây, nhưng đã tối ưu hóa việc sử dụng linh điền và đất phồn thổ. Với phẩm chất tốt đẹp, linh huỳnh thảo đem lại phần thưởng xứng đáng, nuôi dưỡng linh thực, đặc biệt là cống hiến hết mình để nâng cao phẩm chất của bọn họ. Loại hình này có thể thu được nhiều linh thạch hơn, cũng nhận được phần thưởng đỉnh cao hơn, rất tiện lợi. Hiện tại, hắn có thể xử lý ngay lập tức linh thực, kết hợp với địa dẫn thuật và linh vũ thuật hỗ trợ. Lục Huyền tin tưởng hoàn toàn vào điều này. Nhắn chuẩn bị thay đổi chút ít phương pháp trồng trọt hàng ngày. Trước đó, hắn thường thực hiện linh vũ thuật mỗi ngày, tưới uốn linh thực, trong thời gian rảnh rỗi tu luyện, cũng sẽ đến linh điền kiểm tra có dấu hiệu thông hay không. Đối với hắn, đây là một phương pháp bồi dưỡng khá hợp lý cho việc làm mục đích của mình. Có thể thời gian hiểu rõ hơn về tình trạng linh thực sau này, hắn quyết định biến linh vũ thuật từ phạm vi lớn thành việc thi triển cẩn thận và tinh tế hơn để phát hiện ra những gốc linh huỳnh thảo nào cần được chăm sóc ngay lập tức và dành tâm huyết để nuôi dưỡng ra những phẩm chất linh thực tốt nhất. Nghĩ đến liền thực hiện, hắn dựa vào nhu cầu khác nhau của mỗi gốc linh huỳnh thảo, lần lượt sử dụng linh vũ thuật và địa dẫn thuật, cho đến khi linh lực bên trong cơ thể hao hết. Nhìn thấy từng gốc linh huỳnh thảo tỏa sáng xanh mơn mởn trong vườn linh, Lục Huyền không ngừng mỏi mệt nhưng lại tỏ ra vui vẻ. Hôm nay không có thời gian tu luyện à? Hắn cho biết rằng không còn quan trọng nữa, hiện tại chỉ muốn yên lặng làm ruộng. Sau 2 ngày khổ cực như vậy, 5 cây linh huỳnh thảo đã trưởng thành được đặt trước mặt Lục Huyền. Tuy nhiên, do trồng quá lâu, chỉ vài ngày chăm sóc tinh tế không đủ để tạo ra sự thay đổi về chất lượng. Trong 5 cây linh huỳnh thảo, 3 cây có phẩm chất thông thường, 2 cây có phẩm chất tốt đẹp. 3 cây thông thường mang lại cho Lục Huyền lượng linh khí tương đương với 9 tháng tu luyện hàng ngày của hắn. Trên phần khác, linh huỳnh thảo và địa dẫn thuật là 2 gốc tốt cùng một loại. Lục Huyền, sau khi hấp thu, cảm thấy hiểu rõ hơn về môn thuật này, thao tác thuật pháp nhanh hơn và kiểm soát biến hóa tự nhiên và tinh tế hơn. Dường như, khi áp dụng cùng một phương pháp, việc hấp thu sẽ giúp gia tăng hiểu biết về nó, tương đương với việc thu thập kinh nghiệm. Lục Huyền suy nghĩ rằng, có lẽ sẽ có thêm một gốc tốt linh huỳnh thảo mới mang lại ban thưởng. Xuất hiện trong tâm trí của Lục Huyền. Chương 5 canh kim kiếm quyết thuộc nhất phẩm thuật pháp, sử dụng phương pháp đặc thù để trong khiếu huyệt ổn dưỡng kim mệnh kiếm khí. Khi thi triển, tốc độ nhanh như gió và sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Đối với một nhất phẩm thuật pháp, không ngờ chùm sáng lại mang đến một bảo bối tốt như vậy. Lục Huyền có chút choáng váng. Hiện tại hắn nắm giữ 3 môn thuật pháp, hỏa cầu thuật, linh vũ thuật và địa dẫn thuật mà chùm sáng màu trắng vừa mở ra. Cả 3 môn đều thuộc loại bất nhập lưu, chỉ là những ứng dụng cơ bản của linh lực. Tuy nhiên, canh kim kiếm quyết, dù chỉ là phẩm giai thấp nhất của nhất phẩm, đã làm hắn rất hài lòng. Dù trong số các tu sĩ luyện khí trung giai hay thậm chí cấp cao, nhất phẩm thuật pháp không phải ai cũng có được. Hắn đứng tại chỗ, theo lộ tuyến hiện ra trong đầu, linh lực từ từ tụ tập. Ngay lập tức, một luồng khí vàng kim dài 3 tấc và rộng cỡ ngón tay mạnh mẽ phóng ra từ cơ thể hắn, lao về phía tường đá, chém một cây bụi gai màu đen làm đôi. Khi Lục Huyền đi qua, anh đã nhặt lên một đoạn bụi gai mặt cắt loáng trên đường. Hắn âm thầm chấn kinh trước sức mạnh của kiếm khí màu vàng kim nhạt, đậm chất sát thương. Mặc dù màu đen bụi gai không thuộc về linh thực, nhưng lại rất cứng cáp. Lục Huyền từng thử nghiệm bằng hỏa cầu thuật, đốt cháy một nửa khắc mới tiêu diệt được bụi gai này. So sánh giữa 2 loại thuật pháp, canh kim kiếm quyết mạnh mẽ hơn và trôi chảy hơn nhiều, lực sát thương rõ ràng không chỉ một lần. Nhưng việc tu luyện và trau dồi kiếm quyết mất quá nhiều thời gian, uy lực cũng giảm đi nhiều. Với sức mạnh của thuật pháp như vậy, sau này không thể không chăm chỉ tu luyện. Tất nhiên, nếu có thể mở ra ngoài định mức, làm điểm kinh nghiệm, thì đó sẽ không có gì tuyệt vời hơn. Lục Huyền nhìn qua còn lại 15 gốc linh huỳnh thảo, không khỏi suy nghĩ. Nhãn hái Linh Huỳnh Thảo đưa vào hộp ngọc và lần nữa quay trở lại kế hoạch ban đầu. Hiện tại, anh đã có 9 cây Linh Huỳnh Thảo thành thục, trong đó có 6 cây có phẩm chất thông thường và 3 cây có phẩm chất tốt đẹp. Hộp ngọc có số lượng hạn chế, không còn không gian để bỏ thừa linh thực xuống vì muốn tránh cho Linh Huỳnh Thảo phía sau không bị linh lực xói mòn. Cần phải nhanh chóng bán đi 9 cây Linh Huỳnh Thảo này. Đồng thời, khu vực trống trong linh điền không ít và khu vực còn thừa của Linh Huỳnh Thảo cũng sắp hoàn thiện. Lục Khuê đợi linh thạch, mua một ít linh trùng. Nếu có đủ linh thạch, có thể xem xét liệu có thể mua được một cái đê giai phòng hộ trận pháp tại phiên chợ hay không. Chùm sáng màu trắng từ linh điền tỏ ra rất quan trọng, khiến cho Lục Huyền đặc biệt chú ý, lo sợ rằng có thể có tu sĩ hoặc yêu thú đến đạo trộm, làm hại linh thực trong linh điền, ảnh hưởng đến sự phong phú của chùm sáng màu trắng. Anh đã nhắc nhở Thảo một vài lời, để nó giữ nhà cẩn thận, sau đó mang theo hộp ngọc chứa Linh Huỳnh Thảo, rời khỏi viện lạc. Ngay khi ra khỏi cửa, anh vô tình va vào Trương Hồng đang trở về từ phiên chợ. Lục tiểu huynh đệ, anh đang đi đâu? Trương Hồng nhìn thấy Lục Huyền từ xa, mỉm cười và hỏi. Trương đại ca, ta định đi phiên chợ xem chơi. Lục Huyền chào hỏi Trương Hồng. Hai người trò chuyện một lúc, hắn biết Trương Hồng vừa từ chợ về sau khi mua một số trương hộ thân phù lục để chuẩn bị cho việc khai khẩn bí cảnh sắp tới. Lục tiểu huynh đệ thực sự không muốn tham gia vào cuộc khai khẩn kia ở hoang dã đó phải không? Trương Hồng quay sang, không từ bỏ ý định hỏi Lục Huyền. Đại ca Trương có thể cho ta được phép rời đi, ta không muốn ở đây nữa, chỉ muốn trở thành một linh thực sư bình thường. Lục Huyền kéo áo, quả quyết từ chối. Không được, ta muốn ở lại và học hỏi từ ngươi. Chúng ta có thể hiểu nhau hơn qua thời gian dài và hỗ trợ lẫn nhau. Trương Hồng thất vọng nói. Chúc anh Trương một chuyến đi may mắn và an toàn trở về. Lục Huyền ôm chân thành chúc phúc. Hai người nói lời tạm biệt. Lục Huyền tiến vào phiên chợ, phát hiện nhiều tu sĩ hiện diện, tạo ra sự sôi động không thể thiếu so với ngày thường. Phòng ngự phù lục trở thành mặt hàng hot, việc chữa thương bằng dược liệu càng trở thành cơ hội kiếm lời. Ngay khi xuất hiện, đã có rất nhiều tu sĩ tranh giành, dù giá cả so với bình thường cao không ít, nhưng vẫn không đủ cung ứng trong tình hình hiện tại. Dường như tin tức về việc vương gia sắp khai khẩn mới đã lan rộng trong khu phố Lâm Dương. Nhiều tu sĩ từ giai đoạn luyện khí đến giai đoạn trung muốn kiếm một chén canh, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu người thu hoạch được cơ duyên và bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân của sự cạnh tranh. Lục Huyền cảm nhận được sự sôi động trong phố thị, không bị ảnh hưởng, chỉ im lặng quan sát. Nhắn đã ở lại phiên chợ khoảng 2-3 khắc, lắng nghe mỗi tin tức xung quanh, đôi khi hỏi một chút về các sản phẩm bán trong các gian hàng. Cuối cùng, hắn đi vào một tiệm thuốc mang tên Bách Thảo Đường. Chủ tiệm thuốc là một luyện đan sư, nhu cầu về các loại nguyên liệu luyện đan khá lớn. Lục Huyền đã từng bán linh dược cho tiệm thuốc này với giá công bằng. Khi bước vào tiệm thuốc, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa, Lục Huyền quen thuộc bước vào một căn phòng gỗ. Trong ngôi nhà gỗ chất đống to to và nhỏ nhỏ các loại linh dược, một số người bán dược đồng đang bận rộn xử lý. Lục tiểu tử, lại tới để bán Linh Huỳnh Thảo á? Một ông lão gầy gò liếc nhìn Lục Huyền, căng phồng ngực và hỏi. Đúng vậy, ông quản sự có một ít Linh Huỳnh Thảo thành thục muốn bán cho quý điếm. Ông lão gầy gò là một thợ luyện đan sư thân thiện, Sheze thông thường hỗ trợ quản lý trong tiệm thuốc vài công việc tạp vụ. Nếu Lục Huyền muốn bán Linh Huỳnh Thảo thì cần phải liên hệ với ông. Hai người đã quen biết. Có bao nhiêu? 9 cây, hiện tại Linh Huỳnh Thảo có ít nhiều linh thạch trên mỗi gốc. Lục Huyền lấy ra hộp ngọc từ ngực và hỏi. Vẫn giữ nguyên giá cả, 3 cái linh thạch hạ phẩm trên mỗi gốc. Ông quản sự, sao anh không hài lòng vậy? Nghe ông lão gầy gò trả lời, Lục Huyền nắm lấy hộp ngọc và đưa tay về phía trước, sau đó rút lại. Ta hiểu rõ, khu vực Bắc không ít linh thực sư trồng Linh Huỳnh Thảo, gần đây gặp phải nhiều vấn đề với sâu bệnh, sản lượng so với bình thường thấp. Trong khắp phố thị, tin đồn lan truyền rằng khu vực trung tâm vương gia đang săn tìm cảnh mới, dẫn đến giá của các loại thuốc lên cao. Linh Huỳnh Thảo chuyên luyện chế chữa thương đan dược từ nguyên liệu chủ yếu, vẫn tuân theo giá thị trường cũ, điều này khiến chúng ta dễ tin tưởng hơn. Quý tử này, mặc dù tu vi không cao, nhưng cái mũi lại rất linh cực kỳ. Hạ quản sự cười mắng một câu, Trình Chu nói. Một cây Linh Huỳnh Thảo bao gồm 3 linh thạch và 20 toái linh, chắc chắn có giá. Lục Huyền cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong lòng biết rằng đây là giá công bằng. Phải chăng phẩm chất của Linh Huỳnh Thảo cũng đáng giá như vậy? Lão già gầy gò ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Quý tử này đã trồng ra được phẩm chất tốt của Linh Huỳnh Thảo. Hãy để ta xem. Phẩm chất cao của nguyên liệu khi luyện chế đan dược có có thể nâng cao hiệu quả và tỷ lệ thành công được 10 phần các luyện đan sư hoan nghênh. Đúng vậy, đây thật sự là phẩm chất tốt của Linh Huỳnh Thảo. Người còn trẻ, việc trồng ra được phẩm chất tốt như vậy cũng không phải dễ dàng. Với 3 cây phẩm chất tốt của Linh Huỳnh Thảo này, ta sẽ mua mỗi cây với giá 3 linh thạch và 50 toái linh. Ngươi nghĩ sao? Lục Huyền gật đầu rất nhanh, dù chỉ là một chút giỏi về phổ thông, không phải là đẳng cấp cao như Linh Huỳnh Thảo, nhưng mỗi gốc cỏ cao 30 toái linh thì cũng khá ổn. Hắn giao chiến cây Linh Huỳnh Thảo cho ông lão gầy gò. Ông ta kiểm tra kỹ lưỡng một lần, và sau đó trao linh thạch cho Lục Huyền, mà không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Có 6 cây Linh Huỳnh Thảo thông thường và 3 cây tốt đẹp. Hắn đổi chúng lấy 29 viên linh thạch hạ phẩm và 70 toái linh. Lục Huyền nhận lấy chúng một cách cẩn thận và cảm nhận được sự lạnh lẽo từ linh thạch truyền qua y phục, xen vào đó là ánh lửa nóng bỏng trong lòng. Chương 6, 9 cây Linh Huỳnh Thảo đổi được tổng cộng 29 mai hạ phẩm linh thạch và 70 toái linh. Sau đó, tăng thêm 6 linh thạch và 82 toái linh trong tay, tổng số linh thạch trên người là 36 mai hạ phẩm và 52 toái linh. Đáng tiếc, Hắc Nha Trùng đã gây ra không ít tai họa cho Lục Huyền, nhưng không làm gia tăng tài sản của hắn. Lục Huyền suy nghĩ về việc tiêu hao 6 linh thạch màu đen và 50 toái linh, không kìm lòng được oán hận. Với một số lượng lớn linh thạch như vậy, hắn đã ưỡn thẳng rất nhiều trên lưng. Rời khỏi Bách Thảo Đường, Lục Huyền không yên tâm về lực lượng phòng hộ Thiếu Linh Điền, vội vã đi đến mục tiếp theo. Trong phiên chợ có nhiều loại cửa hàng, trong đó không thiếu cửa hàng bán linh trùng. Anh quen với việc vào một cửa hàng bên trong. Một tu sĩ trung niên phổ thông luyện khí đang chăm sóc linh thực mầm non trong cửa hàng. Khi thấy Lục Huyền tiến đến, hắn đứng dậy và chào đón. Em trai, có việc gì anh có thể giúp em không? Ta muốn xem qua một chút. Lục Huyền đáp, ánh mắt quét qua toàn bộ cửa hàng. Cửa hàng trưng bày nhiều loại linh trùng khác nhau mà Lục Huyền phần lớn không quen thuộc. Trong khu vực hẻo lánh còn có không ít gốc linh thực mầm non với những dị tượng lộ ra càng làm hắn cảm thấy lạ lẫm. Khi linh thực đạt đến độ chín, nếu tiếp tục sinh trưởng sẽ có khả năng kết xuất linh trùng. Nhưng hầu hết linh trùng không thích hợp để bồi dưỡng linh thực mới. Đa số linh trùng cần thông qua các phương pháp đặc thù mới có thể ngưng kết thành công. Và nhiều phương pháp ngưng kết chỉ các đại tông môn mới có thể nắm giữ. Đặc biệt là những linh trùng hiếm hoi, phẩm giai cao đẳng. Tham, phương pháp ngưng kết của chúng hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Ngay cả phương pháp ngưng kết cho các linh trùng phẩm giai phổ thông cũng không phải là điều mà những tán tu bình thường có thể nắm bắt. Có thể cửa hàng này đứng sau là những đại tu sĩ hoặc đại gia tộc. Linh Huỳnh Thảo linh trùng có nhiều ít một viên. Lục Huyền chỉ vào những hạt giống Linh Huỳnh Thảo trông như lá trà khô trên kệ hàng, hỏi trung niên tu sĩ. 40 toái linh một viên, chỉ có thể mua tối đa 10 cái mỗi lần. Bán lẻ là 50 toái linh, ta cần 20 cái. Hơn nữa, xin đạo hữu đề cử cho ta một loại nhất phẩm thực mầm non hoặc linh trùng, tốt nhất là loại yêu cầu linh khí không cao và điều kiện sinh trưởng đơn giản. Viện tử trước đây có một khu linh điền nhỏ, trồng 24 gốc Linh Huỳnh Thảo. Nhưng lần này, Lục Huyền không có ý định mua cùng số lượng hạt giống. Linh Huỳnh Thảo và thực nguyệt thụ đều không có phẩm cấp, tuy thực nguyệt thụ có giá trị cao hơn nhưng cũng không đạt tới nhất phẩm. Khi linh thực trưởng thành, ánh sáng xuất hiện có màu trắng, và độ phong phú của ánh sáng này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có loại linh thực và phẩm giai. Vì vậy, Lục Huyền muốn thử trồng một gốc linh thực nhất phẩm với độ khó tương đối đơn giản để xem ánh sáng thành thục sẽ ra sao. Yêu cầu linh khí không cao, điều kiện sinh trưởng đơn giản. Ngươi nghĩ sao về hai loại này? Cả hai loại đều là linh thực nhất phẩm, một loại là phệ huyết đẳng, cần một lượng nhất định dị thú hoặc yêu thú huyết nhục tinh hoa để chăm sóc. Khi thành thục, nó có thể trực tiếp tăng cường khí huyết của tu sĩ hoặc hỗ trợ tu luyện các công pháp đặc thù. Loại còn lại là xích vân tùng mầm non, trong quá trình bồi dưỡng cần cung cấp hỏa hệ linh lực uẩn dưỡng. Xích vân tùng linh quả chứa đựng linh lực phong phú và có hương vị kỳ diệu, được nữ tu cực kỳ yêu thích. Linh thực phẩm giai càng cao thì điều kiện sinh trưởng càng khắc khe, đòi hỏi linh khí, linh nhũ, linh tuyển và nhiều yếu tố phức tạp khác. Hai loại linh thực nhất phẩm này đã là tương đối đơn giản. Lục Huyền đầu tiên loại bỏ phệ huyết đẳng, đùa rằng mình hiện tại chỉ đang ở giai đoạn đủ ăn, 10 ngày nửa tháng cũng không chắc sẽ ăn thịt yêu thú. Nếu trồng phệ huyết đẳng, lấy gì để nuôi nó, cũng không thể tự mình cắt thịt để cho dây leo ăn được. Về phần xích vân tùng, Chính mình trước mắt trong tay nắm giữ hỏa cầu thuật, đằng sau còn có hơn 10 gốc linh huỳnh thảo cùng thực nguyệt quả có thể mở thưởng, không biết có thể mở ra bất kỳ hỏa hệ thuật pháp nào hay không, và cung ứng chút ít. Hỏa hệ linh lực, ngược lại, không phải là vấn đề lớn. Gốc xích vân tùng mầm non đó cần bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một gốc cây tùng mầm non, cây tùng nhỏ cao không đến 2 thước, lá thông như hỏa hồng châm nhỏ. Xa xa nhìn lại phảng phất một đám nhỏ xích hồng đám mây, xích vân tùng được gọi tên vì thế. 5 mai linh thạch, trung niên tu sĩ trả lời. 20 mai linh huỳnh thảo hạt giống, cùng cái gốc xích vân tùng mầm non này, 12 mai linh thạch, ta toàn bộ mang đi sao? Tiểu huynh đệ của ngươi, cái giá này cũng quá cao rồi, thế thì ta sẽ thâm hụt tiền kiếm gạo to, lại thêm 70 toái linh. Đạo hữu, ngươi cũng hiểu rõ, việc kiếm chút linh thạch cho tiểu tán tu không dễ dàng chút nào. Ta chỉ muốn xem liệu có duyên với gốc xích vân tùng kia hay không, mới có ý định mua, nhưng vẫn chưa biết liệu có thể trồng thành công hay không. 50 toái linh, không thể nhiều hơn nữa, thành giao. Trung niên tu sĩ lắc đầu, cười khổ nói. Hắn đưa cho Lục Huyền 20 gói hạt giống linh huỳnh thảo và gói xích vân tùng mầm non, đồng thời dặn dò Lục Huyền nhanh chóng trồng, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của mầm non. Lục Huyền hiểu ý, nhẹ gật đầu, rồi thương tiếc rút ra 12 viên linh thạch chưa hoàn toàn ủ nóng và 50 viên linh thạch còn lại để thanh toán tiền hàng. Tại phiên chợ, Lục Huyền mặt đỏ tía tai đang tranh luận với một tán tu. Đạo hữu, trận pháp này chỉ là hàng đã qua sử dụng, còn có vết máu trên đó, đây là điềm đại hung, ngụ ý không rõ. 20 viên linh thạch đã là giá cao rồi. Tán tu lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu huynh đệ, nếu trận pháp là mới, ta sẽ đẩy giá lên gấp đôi. Còn vết máu không ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của nó. Ngươi từ 25 viên linh thạch giảm xuống 20, có như vậy không? Lục Huyền lo lắng về nguồn gốc của trận pháp, dù khả năng phòng hộ không vấn đề, nhưng vì đã sử dụng từ lâu, sợ rằng không dùng được lâu. Lục Huyền đã làm ra một bộ muốn mua xuống, vừa lo lắng trùng điệu bộ dáng. Vậy nên, 21 viên linh thạch hạ phẩm, khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong trận pháp, ngươi có thể đến phiên chợ bên trong tìm ta. Ta đã bày quầy bán hàng ở đây được khoảng 10 năm rồi, tin tưởng ở đó vẫn còn. Được rồi, coi như ta giao ngươi bộ này. Lục Huyền quyết đoán, móc ra 21 viên linh thạch hạ phẩm. Đừng! Chúng ta chỉ trao đổi linh thạch, không nói về tình thâm. Tán tu vội vã từ chối, Lục Huyền đã chém đứt một số viên linh thạch đã tranh giành với hắn gần nửa giờ. Nếu có bất kỳ sự trao đổi nào, thì cũng không biết phải dùng bao nhiêu linh thạch để triệt tiêu. Lục Huyền nhận được một điểm đỏ sậm vết máu trên bàn tay từ chủ quán, cẩn thận đặt vào ngực. Vết máu đó hoàn toàn không được hắn để ý, dù sao, cái quỷ gì đáng sợ cũng không thể so sánh với quỷ nghèo. Đã từng để tránh trả giá, chưa từng ghé qua quán nhỏ ven đường. Trong giới tu hành này, vì tiết kiệm một chút linh thạch, đã rèn luyện được một thân đao chí mạng trả giá bản lĩnh. 9 cây linh huỳnh thảo đưa ra linh thạch và toàn bộ cây xanh trở lại, đồng thời còn ảnh hưởng tới chính bản thân của nó. Tuy nhiên, kết quả thu hoạch vẫn rất lớn, 20 hạt giống linh huỳnh thảo và một cây xích vân tùng non đã nảy mầm. Quan trọng nhất là phòng hộ trận pháp cuối cùng cũng đi vào tay Lục Huyền. Lục Huyền vô tình nhấn chặt ngực, trong lòng ông bày tỏ những suy nghĩ sâu xa. Ra ngoài với mục đích đã đạt được, Lục Huyền nhớ rằng trong viện linh thực không dừng lại lâu, trực tiếp quay trở về gia trang. Trong phòng, hắn không kịp chờ đợi mà lấy ra chứa đỏ sậm vết máu trên bàn. Bên trong chứa khắc lục một cơ sở phòng hộ trận pháp, kích hoạt sau có thể bảo vệ nhất định phạm vi, có thể cảnh báo khi có vật ngoại xâm nhập. Lục Huyền điều chỉnh một chút hơi thở, chờ lòng bình tĩnh trở lại, vận chuyển linh lực nội tại, đa tuân theo chủ quán tán tu phân phó, từ từ rót vào bên trong trận bàn. Trận bàn dưới tác động của linh lực kích thích, phát ra chút ánh sáng trắng, hấp thụ đến khi đầy đủ linh lực, ánh sáng trắng trong nháy mắt phóng to hàng trăm hàng ngàn lần, bao phủ cả viện. Ánh sáng trắng lung lay nhàn nhạt, giống như một tầng lòng trắng trứng. Lục Huyền tiếp tục điều chỉnh, kiểm soát trận bàn, linh khí nhàn nhạt che phủ căn cứ viện lạc hình dạng không ngừng biến đổi, cũng dần dần biến mất, bên ngoài nhìn qua không thấy bất kỳ dạng vẻ lạ. Hắn làm chủ trận bàn, tự nhiên còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của vòng bảo hộ linh khí. Vòng bảo hộ có khả năng ngăn chặn việc xâm nhập của các vật ngoài. Nếu có ai có ý định xâm nhập qua vòng bảo hộ để tới gần, Lục Huyền chỉ cần ở nhà là có thể phát hiện ngay. Sau khi thành công trong việc bố trí trận pháp phòng hộ, Lục Huyền cuối cùng đã có thể yên tâm hơn. Lúc này, hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối, không còn lo lắng về việc linh thực trong vườn bị kẻ xấu hay yêu trùng tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây linh huỳnh thảo. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Lục Huyền mang theo hạt giống linh huỳnh thảo cùng túi mầm non xích vân tùng bước vào linh điện. Trên mảng trống, sau khi thu hoạch xong cây linh huỳnh thảo, Lục Huyền mở túi và rải ra 10 hạt giống linh huỳnh thảo, mong chúng sẽ phát triển trong khu vực rộng lớn. Núi sức phi lực phun ra, đất linh điền mở ra một chút, tạo ra 10 khe nhỏ dưới sự điều khiển của địa dẫn thuật. Lục Huyền từng cẩn thận đặt từng hạt giống linh huỳnh thảo vào từng khe, sau đó phủ đều lớp đất nhẹ nhàng lên trên. Mỗi tia linh khí từng sợi mưa rơi vào thổ nhưỡng bên trong, nuôi dưỡng hạt giống linh huỳnh thảo. Lục Huyền tâm thần tập trung vào hạt giống, cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ hạt giống, khiến tinh thần hắn phấn chấn, hướng lên cảm xúc. Hắn bị cảm xúc này lan tỏa, không thể kìm nén nụ cười trên môi. Những đứa trẻ nhanh nhẹn, trưởng thành, nhanh chóng đào đất lên để chiêm ngưỡng thế giới kỳ diệu này. Với 10 hạt giống linh huỳnh thảo còn lại, hắn quyết định chờ đến khi 15 cây linh huỳnh thảo khác trưởng thành, sau đó mới tiến hành trồng. Sau khi thu hoạch, hắn lấy ra mầm non của xích vân tùng, đã ủ trong bao vải gần nửa ngày, có vẻ như đã héo úa và u sầu. Lục Huyền nhanh chóng kiểm soát linh điền thổ nhưỡng, đặt rễ mầm non sâu vào lòng đất. Khi việc trồng hoàn tất, hắn triển khai linh vũ thuật, linh vũ êm dịu, mầm non của xích vân tùng lại phát ra dấu hiệu sống. Hắn kích hoạt linh lực bên trong cơ thể, một quả đấm lửa đỏ rực xuất hiện trước mặt. Quả đấm lửa vụt qua như một cung đường, bay về phía mầm non của xích vân tùng. Khi sắp đến gần xích vân tùng chỉ trong một nháy mắt, hỏa cầu đỏ rực im lặng nổ tung, biến thành hàng trăm tia lửa nhỏ xíu, lan tỏa khắp cành lá của xích vân tùng, tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy. Dưới ánh sáng lung linh của những tia lửa phát sáng, xích vân tùng ban đầu có màu thân cây đen huyền, đã dần hé lộ vẻ đỏ nhạt, mang theo cảm giác ấm áp mơ hồ. Tất cả các lọ hoa hồng nhỏ bay đều cành lá bỗng trở nên sống động, làm cho cây xích vân tùng như một con nhím bị châm vào, rất là hài hước. Nhìn thấy trạng thái kích thích của xích vân tùng, Lục Huyền không kìm được cười. Quay mắt lại 3 ngày trước. Trong suốt 3 ngày đó, Lục Huyền chỉ ở trong nhà, không ra ngoài đường. Để nâng cao chất lượng linh thực, anh dành phần lớn thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng chúng, còn lại thì dành để tu luyện một chút, rèn luyện địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết. Công pháp anh tu luyện được gọi là dẫn nguyên công. Trên thị trường không có điều gì đặc biệt quá, việc hấp thu linh khí diễn ra rất chậm rãi. Tất nhiên, đối với Lục Huyền lúc đó, thậm chí hiện tại, tiện nghi chính là ưu điểm lớn nhất. Sau vài ngày luyện tập cùng canh kim kiếm quyết, địa dẫn thuật đã trở nên thuần thục hơn một chút, có thể phóng thích kiếm quyết với tốc độ tăng nhanh hơn không ít. Nếu muốn đối đầu với bất kỳ đối thủ nào, việc này được coi trọng vì hiệu quả của nó, dù cho cuối cùng kết quả cũng chỉ là một, thi triển kiếm quyết mà chưa hoàn thành, đã chết giữa chừng. Mỗi khi như vậy, anh luôn nhớ đến chùm sáng màu trắng, hy vọng rằng sẽ có thêm kinh nghiệm xuất hiện. Lục Huyền thốt lên một câu và bước vào sân. Sau vài ngày chăm sóc tận tâm, 4 cây linh huỳnh thảo đã chín mùi hoàn toàn, sắp trở nên thành thục và còn thừa lại 11 gốc. Nhờ việc nuôi dưỡng tinh tế trong vài ngày, khả năng xuất hiện phẩm chất tốt của linh huỳnh thảo cũng tăng thêm chút. Trong 4 cây linh huỳnh thảo, có 3 cây tốt và 1 cây thông thường. Cây linh huỳnh thảo thông thường vẫn mang lại tu vi 3 tháng. Còn 3 cây linh huỳnh thảo với phẩm chất tốt, Lục Huyền từng cái hái thổ nhưỡng, trong 3 cây đó có chút lấp lóe chùm sáng màu trắng. Thu hoạch một cây linh huỳnh thảo, anh thu được phẩm thuật pháp cao cấp nhất, canh kim kiếm quyết. Thu hoạch một cây linh huỳnh thảo khác, anh thu được nửa năm tu vi. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, ta thu hoạch được phần thưởng cao cấp nhất, kiếm khí phủ. Một số suy nghĩ từ Lục Huyền trong đầu hiện lên. 3 chùm sáng màu trắng ban thưởng cũng đã hiện ra rõ ràng. Khi hấp thu toàn bộ kiếm quyết ẩn chứa trong chùm sáng, Lục Huyền cảm thấy rõ hơn về kiếm quyết, tăng cường hiểu biết và thể hiện tốc độ càng nhanh hơn, uy lực cũng tăng lên một cách đáng kể. Với phẩm chất thông thường của linh huỳnh thảo, việc nâng cao tu vi chỉ mất 3 tháng, nhưng với phẩm chất tốt hơn thì mất đến nửa năm, điều này làm Lục Huyền vô cùng hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông ta cảm thấy ngưỡng mộ và ngay lập tức chú ý đến một tấm bùa chú yên lặng hiện hiện trên tay mình. Phù lục màu vàng sáng hiện ra, biên giới được khắc với các ký hiệu phù văn huyền bí, với một dòng đậm chất kiếm khí trải dài giữa trung tâm, nổi bật trên bùa chú, luôn sẵn sàng để phóng ra. Kiếm khí phủ, phù lục cao cấp nhất, vật dụng duy nhất, tương đương với sức mạnh toàn diện của một kích của tu sĩ giai đoạn luyện khí, mang theo sát thương cực mạnh. Nhất phẩm phù lục, đây chính là phần thưởng lớn. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất phù lục, nhưng trong thế giới kiếm đạo xưa nay, tiếng sát phạt của trường kiếm khí phù này tương đương với việc một luyện khí trung giai kiếm đạo tu sĩ tung ra một đòn toàn lực, công phạt mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Đối với luyện khí tầng 3 lục huyền, đó được coi là một đòn sát thủ không tệ. Lục huyền hài lòng, đối với 11 gốc linh huỳnh thảo còn lại, niềm mong chờ càng sâu. 3 ngày trước khi trồng 10 hạt giống linh huỳnh thảo, đã phá đất và gieo hạt, để mầm non nảy mầm. Những phiến lá xanh nhạt rất chật hẹp, trên đó có những điểm huỳnh quang nhỏ xíu. Nếu không quan sát kỹ, rất khó để nhận biết. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành của linh huỳnh thảo, sinh trưởng không tồi, đòi hỏi một lượng linh khí rất lớn. Nhưng liệu không nhập lưu linh thực sư, ngươi có thể đáp ứng được nhu cầu của nó không? Lục huyền nhìn vào tâm trí đang suy nghĩ, mỉm cười một cái. Ta muốn mua 10 cái. Sĩ Vân Tùng phát triển chậm hơn một chút, cao khoảng một tấc. Mỗi khi Lục Huyền sử dụng hỏa cầu thuật để biến hóa thành ngọn lửa kích thích, mảnh đỏ lá mọc liền sẽ bừng lên như bùng nổ, sau đó hoàn toàn tan chảy rồi khôi phục lại trạng thái tự nhiên. Chương 8, màn đêm buông xuống. Lục Huyền mệt mỏi kéo thân thể trở lại phòng. Dù số lượng linh thực trong linh điền không nhiều, chỉ có 11 gốc linh huỳnh thảo sắp thành thục, 10 cây mầm non mới gieo, 2 gốc thực nguyệt thụ và 1 gốc xích vân tùng. Nhưng vì phương pháp bồi dưỡng tinh tế và việc sử dụng linh vũ thuật địa dẫn thuật liên tục, ngay cả Lục Huyền, một tu sĩ luyện khí, cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy thú vị. So với việc chứng kiến sự sinh trưởng mạnh mẽ của linh thực, chút mệt nhọc này không đáng kể. Sau khi dùng bữa tối và nghỉ ngơi một chút, hắn ngồi trên giường gỗ, vận chuyển công pháp để khôi phục linh lực. Tu vi đột ngột tăng vọt khiến cho linh lực trong cơ thể có phần ngưng trệ, nên hắn cần điều chỉnh để thích ứng. Đột nhiên, hắn phát hiện ánh sáng trên trận bàn bên cạnh bỗng nhiên rực rỡ. Một vòng bảo hộ linh khí xuất hiện trên trận bàn với linh quang nhạt như gợn sóng lấp lóe ở một số vị trí trong vòng bảo hộ. Lục Huyền nghiêm mặt, ghi nhớ vị trí linh quang lấp lóe, rồi để kiếm khí phù rơi vào tay trái. Đột ngột đứng dậy, hắn bước đến bức tường đá xám xanh trước mặt và nhanh chóng nhảy lên. Vượt qua bức tường, Lục Huyền nhanh chóng phát hiện một bóng đen nhỏ bé đang vùng vẫy, đang phi tốc chạy trốn về phía xa. Thấy bóng đen có ý định xâm nhập vào linh điền của mình, Lục Huyền không thể kìm nén cơn giận. Hắn không thể để nó dễ dàng thoát đi như vậy. Linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, ngay lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vàng óng, như lưu quang, gào thét đánh về phía bóng đen nhỏ bé. Bóng đen bị kiếm khí ngưng tụ chém trúng, tốc độ ngay lập tức chậm lại nhiều và bị chém thành 2 đoạn. Ánh sáng tán đi, xung quanh trở nên mờ mịt. Lục Huyền cầm chặt kiếm khí phủ, quan sát 4 phía. Sau khi xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lại gần nơi bóng đen bị chém đứt, nhặt lên 2 đoạn thân thể bị tàn phá, rồi trở về trong viện. Vừa mới bước vào phòng, một con hắc nha trùng đầu xám đen di chuyển đến gần Lục Huyền dưới chân, đá vào đầu gối của hắn, cho thấy có vật lạ xâm nhập vào lãnh địa linh điền. Ta đã tiêu diệt nó rồi, ngươi chỉ cảnh cáo sau khi đã xong, tốc độ phản ứng có thể như vậy à? Lục Huyền tự nhắc nhở mình, con hắc nha trùng lùi về phía thảo khôi, trông khá hài hước. Dưới ánh sáng yếu ớt của nến, hắn nhìn thấy rõ hình dáng tan tác của con hắc nha trùng trong tay. Toàn bộ cơ thể đen nhánh, to bằng ngón tay, trên cơ thể có những vết uốn cong không đồng đều. Chính là con hắc nha trùng mà Lục Huyền đã từng đọc trong sách Yêu Trùng Nguy Hiểm và Cách Xử Lý để tìm ra. Một lần nữa, ta phải xem như ngươi là hậu hoa viên đúng không? Lục Huyền kích hoạt canh kim kiếm quyết để chia thành từng mảnh 2 phần cơ thể của hắc nha trùng. Sau đó, dùng hỏa cầu thuật để đốt cháy thành tro tàn, chỉ khi nào lòng tức giận hoàn toàn tan biến. May mắn là chiêu thức phòng thủ này đã mang lại hiệu quả, kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập của hắc nha trùng, nếu không, hậu quả sẽ khó lường được. Vừa nghĩ đến việc trong linh điền có thể bị trứng hắc nha trùng ký sinh, ảnh hưởng đến chùm sáng ban thưởng của mình, hắn liền cảm thấy lo lắng. Hắn càng thấy quyết định bỏ nhiều tiền mua trận pháp cũ này là vô cùng sáng suốt. Hắc nha trùng xuất hiện chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống làm ruộng yên bình. Những ngày sau đó, không còn bất kỳ sự cố nào xảy ra. Lục Huyền sống đơn giản mà phong phú, mỗi ngày dùng linh vũ thuật và địa dẫn thuật cẩn thận bồi dưỡng linh thực, thỉnh thoảng dùng hỏa cầu thuật để kích thích xích vân tùng. Anh không ra ngoài nhiều, chỉ có Trương Hồng ghé qua một lần. Trương Hồng chuẩn bị hộ tống vương gia tu sĩ và hàng trăm tán tu tiến vào bí cảnh mới phát hiện trong hoang dã. Trước khi đi, anh đến từ biệt Lục Huyền và dặn dò anh chăm sóc vợ con của mình. Ngoài việc đó, Lục Huyền hầu như không tiếp xúc với ai khác. Năm ngày trôi qua, hắn thu hoạch thêm 2 đợt linh huỳnh thảo, tổng cộng 8 cây. Trong linh điền giờ chỉ còn 3 cây linh huỳnh thảo chưa chín. Trong số 8 cây, có 3 cây thuộc loại phổ thông và 5 cây thuộc loại tốt đẹp. 8 chùm sáng màu trắng xuất hiện, trong đó 3 chùm là phần thưởng cho tu vi, giúp Lục Huyền tăng thêm 1 năm tu vi, làm linh lực trong cơ thể hắn dâng lên rõ rệt. Còn 5 chùm sáng, 2 trong số đó là địa dẫn thuật và canh kim kiếm quyết. Với những kinh nghiệm này, Lục Huyền hiểu sâu hơn và thi triển chúng nhanh hơn, đồng thời uy lực cũng gia tăng đáng kể. 3 chùm sáng còn lại mở ra 3 tấm phù lục, đều là nhất phẩm, kiếm khí phù, tấn tật phù tăng tốc độ và thổ giáp phù tăng cường phòng ngự. Lục Huyền thu hết và chuẩn bị cho mọi tình huống. Sau khi thu hoạch 8 cây linh huỳnh thảo, khu vực trong linh điền trở nên rộng rãi. Lục Huyền cẩn thận gieo 10 hạt giống linh huỳnh thảo còn lại xuống đất. Chẳng bao lâu, những chồi non xanh mướt đã vươn lên, nhẹ nhàng rung rinh trong làn gió. 10 cây trước đó đã phát triển khá nhiều. Mỗi cây cao khoảng 3 tấc, lá xanh tươi và điểm xuyết ánh huỳnh quang càng thêm nổi bật. Cuối cùng, 3 cây linh huỳnh thảo không làm Lục Huyền phải chờ đợi lâu. Một ngày, sau khi Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, 3 cây linh huỳnh thảo đã đạt đến độ chín muồi. Lục Huyền tập trung tinh thần và phát hiện niềm vui bất ngờ. Có một cây linh huỳnh thảo đạt phẩm chất tốt đẹp, một cây đạt phẩm chất thượng đẳng, và cuối cùng, một cây đạt phẩm chất thượng đẳng xuất sắc. Lục Huyền cảm thấy vui mừng khi cầm cây linh huỳnh thảo có ánh huỳnh quang sâu hơn. Tổng cộng có 24 cây, và qua quá trình tinh tế bồi dưỡng bằng linh vũ thuật và địa dẫn thuật, cuối cùng cũng xuất hiện một cây thượng đẳng phẩm chất. Xác suất dù rất thấp, nhưng Lục Huyền vẫn hiểu rõ. Dù sao, linh điền của hắn có linh khí yếu ớt, và linh huỳnh thảo khi đạt đến giai đoạn cuối cùng của sự trưởng thành cũng khó có sự cải thiện lớn về phẩm chất. Để có thể có nhiều linh thực phẩm chất thượng đẳng hoặc cao hơn, ít nhất phải đáp ứng 2 điều kiện: độ nồng độ linh lực và sự tinh tế trong việc bồi dưỡng từ giai đoạn gieo trồng cho đến khi trưởng thành. Lục Huyền tổng kết nói xong. Trong linh điền, 3 chùm sáng màu trắng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt của Lục Huyền. Thu hoạch được linh huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được nửa năm tu vi. Lại là tu vi, ta nghĩ cố gắng tu luyện đều không có động lực. Lục Huyền cảm nhận được thể nội trống rỗng xuất hiện mãnh liệt linh lực, cảm thán nói. Thu hoạch được linh huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được khư tà phù, nhất phẩm phù lục. Một chiếc ố vàng phù lục xuất hiện trong tay Lục Huyền. Phù lục trung gian có một ác quỷ đồ án, bị hai đầu quái dị đường vân tạo thành xiềng xích để trấn áp lại. Khư tà phù nhất phẩm phù lục sau khi sử dụng có thể tịnh hóa xua đuổi trong phạm vi nhất định tà dị quỷ quái, ngược lại là hiếm thấy. Một ý nghĩ từ Lục Huyền hiện lên, hắn cẩn thận giữ chương này hỏa có ác quỷ đồ án khư tà phù. Cuối cùng, chùm sáng màu trắng cuối cùng là gốc thượng đẳng phẩm chất, linh thực phẩm chất ảnh hưởng ban thưởng phong phú trình độ nhân tố một trong. Lục Huyền ôm lấy rất lớn chờ mong. Chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào Lục Huyền trong đầu, một đạo suy nghĩ hiện lên. Trong thức hải của hắn xuất hiện một thiên công pháp. Liễm tức pháp, tự mình tu luyện sau có thể thu liễm khí chính mình, tu vi, coi như không tệ ẩn nấp năng lực. Mặc dù chỉ là một môn phụ trợ công pháp, không thể áp dụng trong tu luyện và chiến đấu thực tế, nhưng đối với bản thân hiện tại, giá trị của nó hoàn toàn không thua kém so với phương pháp tu hành. Chùm sáng màu trắng xuất hiện, khiến Lục Huyền cưỡi tên lửa tu vi. Tuy nhiên, tư chất của hắn khá bình thường, có thể được che đậy trong thời gian ngắn, nhưng nếu kéo dài sẽ dễ bị phát hiện về tu vi khác thường, khiến hắn rơi vào tình thế khó khăn. Người tu sĩ thông thường không nên tự ý kiểm tra tu vi của người khác, vì đây là hành vi không lịch sự và dễ gây khó chịu cho đối phương. Tuy nhiên, khi tiếp xúc nhiều với người khác, không tránh khỏi việc vô tình hoặc cố ý nhìn trộm. Liễm tức pháp có thể giúp ngụy trang mình ở mức độ nào đó, giống như một linh thực sư tu vi thấp. Trừ khi đối phương tu vi cao hơn rất nhiều, thậm chí ở cảnh giới đại cảnh, hoặc đã tập một số phép thuật dò xét, nếu không thì khó mà phát hiện được sự thật về tu vi của mình. Lục Huyền theo công pháp tiếp tục luyện tập, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, linh lực trên người hắn phát ra những dao động rồi nhanh chóng thu lại, khiến cảm giác của hắn trở nên rõ rệt hơn. Sau khi thí nghiệm một hồi, hắn xác định mình đã đạt đến tầng 2 của luyện khí, và một lần nữa trở về với trạng thái bình thường của một tiểu tán tu không có gì đặc biệt. Trong linh điền, hai loại linh thực trước đó đã được thu hoạch hoàn toàn, chỉ còn lại 2 cây thực nguyệt thụ ở hai bên. Thực nguyệt thụ trong thời gian qua đã trưởng thành đáng kể, với lá cây xanh biếc và các quả thực nguyệt đã từ hình trăng lưỡi liềm ban đầu trở nên đầy đặn, từ lõm vào đến bằng phẳng, rồi tròn trịa. Những quả thực nguyệt có hình dạng ngân bạch, như cái móc có thể ẩn hiện giữa các lá cây, càng ngày càng tròn đầy và sống động. Mặc dù thực nguyệt thụ chưa đạt đến phẩm cấp cao, nhưng giá trị của nó vẫn vượt trội hơn nhiều so với linh huỳnh thảo. Lục Huyền mong đợi vào thời điểm trăng tròn, cây sẽ mang đến cho hắn những phần thưởng sáng chói. Trong linh địa mới mà linh huỳnh thảo và Xích Vân Tùng vừa gieo xuống, khoảng cách để trở thành thục còn phải trải qua một khoảng thời gian nhất định. Linh huỳnh thảo trồng linh thực có độ khó khá thấp, thường chỉ mất 2-3 tháng để tiến vào giai đoạn thành thục. Còn Xích Vân Tùng, do là linh thực phẩm chất cao, dự kiến sẽ mất khoảng nửa năm để trở thành thục. Tất nhiên, đây là chu kỳ bồi dưỡng linh thực thông thường đối với đại đa số đệ tử linh thực. Lục Huyền tự suy đoán về chính mình vì ông hiểu rõ rằng linh thực ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến quá trình trở thành thục, có thể sẽ rút ngắn thời gian này một chút. Dù sao, không có linh thực sư nào giống Lục Huyền. Ông hiểu rõ về nhu cầu nhỏ bé của linh thực và không thể từ chối hoặc bỏ qua chúng. Đối với họ, việc bồi dưỡng linh thực chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày, còn tu luyện mới là điều quan trọng. Ví dụ như linh vũ thuật, linh thực sư thường chọn phương pháp bồi dưỡng thông thường để tập trung vào phạm vi lớn, không giống như Lục Huyền, ông ta tinh tế kiểm soát từng chi tiết để đảm bảo linh thực ở trạng thái tốt nhất. Sau khi hái xuống linh huỳnh thảo, Lục Huyền không cất đặt thời gian quá lâu và ngay lập tức quyết định đi tiến về Bách Thảo Đường để bán 15 cây linh huỳnh thảo cho Hà Quản Sự. Trong số 15 cây linh huỳnh thảo, có 4 cây với phẩm chất phổ thông, 10 cây có phẩm chất tốt và 1 cây có phẩm chất thượng đẳng. Hắn để 2 viên toái linh cho Thảo Khôi Lỗi, mở ra phòng hộ trận pháp, rồi yên tâm ra ngoài. Bách Thảo Đường vẫn giữ nguyên mùi thuốc quen thuộc. Nhóm dược đồng bận rộn xử lý vật liệu, trong khi đó, Lục Huyền thì nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ, đang lật xem sổ sách trong tay. Nha, Lục tiểu tử đã thu hoạch được như thế nào vậy? Ngài nhanh chóng hỏi. Đầu tiên ngài cần cho ta biết hiện tại giá của linh huỳnh thảo trên thị trường như thế nào. Lục Huyền mỉm cười một cách thần bí. Hiện tại, do số lượng đề dài, luyện khí tu sĩ tăng lên và nhập khẩu dược liệu chữa thương đan giảm đi nên nhu cầu đã giảm. Lục Huyền giải thích. Tuy nhiên, có dấu hiệu tăng lên về bệnh tình ở khu vực phía Bắc và nhiều linh thực sư linh điền đã bị xâm hại. Vì vậy, giá vẫn duy trì ở mức giống như lần trước, 30 toái linh cho một gốc linh huỳnh thảo phổ thông và 30 toái linh cho mỗi gốc có phẩm chất tốt. Khi nghe như vậy, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trên đường đi, khi hắn tới, liền thấy rằng những nơi thường xuyên đông đúc và sôi động giờ trở nên vắng lặng không ít, khắp nơi trống trải. Về phần sâu bệnh, hắn cũng nghe được rằng nhiều tán tu linh thực sự linh điền không có biện pháp phòng hộ, bị yêu trùng xâm nhập, gây tổn thất nặng nề. Lần này ta mang đến linh huỳnh thảo, Hà Quản Sự chính là người đánh giá phẩm chất và phân loại. Lục Huyền đặt 14 gốc linh huỳnh thảo trước mặt ông già gầy. Về cái này gốc kia, đó chính là vấn đề về giá tiền. Cuối cùng, hắn rút ra một gốc linh huỳnh thảo, phẩm chất thượng đẳng, đưa trước mặt Hà Quản Sự. Đây là linh huỳnh thảo phẩm chất thượng đẳng sao? Ông già gầy đã mua linh huỳnh thảo nhiều năm, chỉ cần liếc mắt, ông đã nhận ra sự đặc biệt của gốc linh huỳnh thảo này và hỏi với sự ngạc nhiên trong giọng. Không tồi, đúng là linh huỳnh thảo phẩm chất thượng đẳng. Với khối linh khí của người không thuộc linh điền, có thể trồng được gốc linh huỳnh thảo này thật là đáng để ngưỡng mộ. Dường như, có lẽ ngươi có thiên phú không tệ trong việc bồi dưỡng đạo linh thực này. Hắn nhìn qua Lục Huyền, ung dung cảm thán nói. Thật may mắn quá. Ta chỉ sử dụng người khác để tu luyện và trồng linh thực lên thôi. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Dù ngươi dùng cách thức gì đi chăng nữa, trồng ra càng nhiều linh huỳnh thảo chất lượng cao càng tốt, ta sẽ thu mua với giá hợp lý cho ngươi. Chỉ cần 3 linh thạch 70 toái linh, giá cả thu lại từ những gốc linh huỳnh thảo này, ngươi thấy sao? Hà Quản Sự nhìn Lục Huyền đòi hỏi. Lục Huyền nhíu mày, mỉm cười. Không cần phải nói, tiền là cách giải quyết. Gầy gò lão giả cũng hiểu ý của Lục Huyền, nhanh chóng đưa ra một con số để động lòng ngươi về giá cả. 4 linh thạch phẩm hạ không thể nhiều hơn, dẫu sao so với giá thu mua thông thường của linh huỳnh thảo cũng đã đủ 2-3 lần. Đồng ý. Hà Quản Sự nhanh chóng trao đổi 15 gốc linh huỳnh thảo, lấy linh thạch cho Lục Huyền. Tổng cộng 51 linh thạch, 80 toái linh. Kể cả 3 linh thạch còn thừa lại trước đó, tổng tài sản đã tăng lên gần 50 linh thạch mai. Lục, nếu sau này còn có loại linh huỳnh thảo chất lượng như vậy, nhớ gửi cho ta, chắc chắn giá cả không làm ngươi thất vọng. Hà Quản Sự nhìn qua phía eo lưng ở giữa, nơi tích tụ linh thạch Lục Huyền, cố ý dặn dò. Nếu ngươi thật sự có thiên phú trong linh thực, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một phương pháp, không chừng đó sẽ là cơ duyên của ngươi. Lục Huyền, với vẻ gầy gò của mình, lắc đầu hứng thú khi nghe lời của lão giả, hiếu kỳ nhìn qua hắn. Hiện tại chưa đủ, hãy xem ngươi sau này mang tới linh thực phẩm chất đi. Cảm ơn Hạ quản sự, sau này thường xuyên đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Lục Huyền không quá quan tâm đến cơ duyên mà lão giả nói, dù sao, ánh sáng trắng xuất hiện, cho dù cơ duyên lớn hơn cũng không thể coi là gì. Ngược lại, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ruộng đơn giản trước mắt của chính mình. Hắn chào biệt Hà quản sự, xếp một đống linh thạch bên cạnh và tiến thẳng vào nhà. Ban đầu muốn mua chút thịt yêu thú, cải thiện chút cuộc sống linh mễ, thỏa mãn nhu cầu ăn uống, nhưng khi đi ngang qua quầy hàng, hắn lại có chút do dự. Tháng sau, hãy đến trả tiền thuê viện tử đấy. Chứ mượn từ linh địa, phải trả tiền thuê hàng tháng, vì năm mai linh thạch, mỗi nửa năm một lần, khoảng cách giữa các lần thanh toán đã không còn đủ một tháng. Liền sau đó, anh phải sử dụng hết số linh thạch còn lại trong tay hơn nữa. Và trên đất linh địa, có một số loại linh thực khá thành thục, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để hoàn thiện. Lục Huyền quyết định vẫn tiếp tục tích lũy, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nanh đã tận dụng tối đa được linh thạch, thậm chí khi mua thêm linh chủng mới cũng không tìm thấy đất để trồng, do đó anh buộc phải mang theo hơn 50 mai linh thạch về nhà. Sau khi trở về nhà, anh liền đóng cửa sân chặt chẽ, hầu như không còn sự giao lưu với bên ngoài, tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Vào những ngày qua, hai cây thực nguyệt thụ trên ngân bạch trái cây ngày càng tròn trịa hơn, vẻ đẹp của chúng như từng vòng trăng trong tròn, treo trên cành cây. Cảm thấy rằng chúng sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, Lục Huyền dành thời gian để đếm, ước chừng trên mỗi cây thực nguyệt quả có khoảng 42 mai. Dựa vào kiến thức của mình về giá cả mua bán, mỗi mai thực nguyệt quả ước chừng có thể đổi được một viên linh thạch tương đương, không có sự biến động lớn về giá. Chỉ vì Lục Huyền đã tỉ mỉ bồi dưỡng trong thời gian này, chất lượng của mấy chục quả thực nguyệt quả khá tốt, hắn ước chừng phần lớn là phẩm chất tốt đẹp, còn số ít có phẩm chất thượng đẳng. Một ngày nọ, bên ngoài cổng viện vang lên một giọng nói quen thuộc và non nớt. Tiểu Lục Thúc, ngươi có ở nhà không? Lục Huyền mở cổng sân, một cậu bé khoảng 7 tuổi, khỏe mạnh và đáng yêu, chui qua khe cửa vào trong. Nhìn bộ dạng của cậu, có đến 7-8 phần giống với Trương Hồng khi hắn còn nhỏ. Đây chính là Trương Hồng Tiểu Hải, tên là Trương Tu Viễn. Do cùng độ tuổi không chênh lệch nhiều, cậu thường xuyên đến thăm Lục Huyền. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ở nhà. Mỗi ngày đều đóng kín cửa, đã lâu lắm không gặp ngươi. Trương Tu Viễn lầm bầm một câu, rồi nhảy vào ôm chặt Thảo Khôi Lỗi. Tiểu Thảo, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Thảo Khôi Lỗi bị cậu siết rất chặt. Cảm nhận được có người đến, nó vẫn như cũ, giơ một cái dây màu xám ra để bảo vệ linh điền, thực hiện trách nhiệm của mình. Tốt rồi, ôm ngươi đến nỗi, Thảo Khôi Lỗi trên đầu cũng sắp rụng ra rồi. Lục Huyền cười nói với Trương Tu Viễn, khi nhìn thấy bộ dạng Thảo Khôi Lỗi sắp bị siết đến chóc ra. Hai người trở lại trong phòng. Trương Tu Viễn ngồi xuống ghế gỗ, ngơ ngác nhìn những linh thực trong sân. Vẫn là Tiểu Lục Thúc, nơi này dễ chịu quá, không cần tu luyện công pháp hay học các loại linh dược, linh quáng tri thức. Lục Huyền không khỏi cười, cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé học tập chăm chỉ trong kiếp trước. À đúng rồi, phụ thân ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, có tin tức gì về ông ấy không? Lục Huyền hỏi Trương Tu Viễn, chỗ nào có tin tức nhanh đến vậy, riêng lộ trình cũng cần nửa tháng. Trương Tu Viễn đáp, nhưng mà cha ta lợi hại như vậy, nhất định có thể tiêu diệt rất nhiều yêu thú và mang về cho ta rất nhiều bảo vật. Trương Tu Viễn nói với ánh mắt đầy ước mơ, trong lòng cậu, hình ảnh của phụ thân luôn cao lớn và vững chãi, có thể ngăn chặn mọi sóng gió. Lục Huyền nhẹ gật đầu, trò chuyện thêm vài câu với cậu bé, rồi đi đến linh điền để kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Trong linh điền, dù là tiến triển chậm rãi hay là trạng thái tức thời, hoặc sau khi xuất hiện chùm sáng màu trắng, chỉ có Lục Huyền mới có thể nhìn thấy, vì vậy hắn không cần lo lắng rằng Trương Tu Viễn sẽ phát hiện linh điền bị biến dạng. Tiểu Lục Thúc, em thấy anh trong linh điền bận rộn quá, có cần em giúp đỡ không? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trương Tu Viễn thấy Lục Huyền đang rất bận rộn, hắn vén tay áo lên và đi đến bên cạnh Lục Huyền. Nừ, đừng lo, ta tự làm được mà. Lục Huyền vội vàng ngăn cản, nói đùa, ảnh hưởng đến chùm sáng ban thưởng, trong đó một yếu tố chính là bản thân hắn đã trải qua quá trình tham gia. Nếu việc hỗ trợ của Tiểu Viễn gây ra ảnh hưởng đến chùm sáng ban thưởng trở nên phong phú hơn, thì coi như không phải là mất mát. Hừ, mẹ ta thường xuyên muốn ta tự làm mà không muốn giúp đâu. Tiểu Viễn bị Lục Huyền từ chối, trên khuôn mặt có chút không kiềm chế được, nhưng vẫn ôm tay vào ngực và hừ lạnh một tiếng. Hôm nay đã tu luyện bao nhiêu chu thiên? Các loại linh dược linh quáng thường gặp đã thuộc hết chưa? Lục Huyền gặp Tiểu Hài ỉ lại trong linh điển, không muốn rời khỏi kế hoạch, lên tiếng hỏi. Mỗi khi Trương Tu Viễn được hỏi một câu, sắc mặt cậu lại trở nên nặng nề hơn. Sau khi Lục Huyền nói xong, cậu tức giận vung tay áo rồi chạy ra ngoài. Ta không chơi ở đây nữa đâu, Trương Tu Viễn hô lên, rồi cười ha ha. Lục Huyền chỉ cười theo, không cố gắng dỗ dành. Hắn biết rõ tính khí của cậu bé, đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu nữa cậu sẽ quay lại chơi đùa với mình. Sau 3 ngày, Trương Tu Viễn quả nhiên không xuất hiện trong viện. Lục Huyền tận hưởng sự yên tĩnh, mỗi ngày chăm sóc Linh Huỳnh Thảo và Xích Vân Tùng, đồng thời theo dõi sự trưởng thành từng bước của Thực Nguyệt quả. Cuối cùng, sau khi tập trung tâm thần, Lục Huyền nhận ra 4 quả Thực Nguyệt đã hoàn toàn chín muồi. Tất cả 4 quả đều đạt phẩm chất tốt đẹp, chứng tỏ công sức chăm sóc của hắn trong thời gian qua không bị lãng phí. Hắn cẩn thận hái chúng và đặt vào vật chứa đặc chế. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn bị 4 chùm sáng màu trắng lơ lửng trên Thực Nguyệt thụ thu hút. Những chùm sáng này lấp lánh ánh sáng trắng. Lục Huyền hấp thu chùm sáng đầu tiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Thu hoạch Thực Nguyệt quả 1 viên, thu được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận. Một thanh dài nhỏ sự vật xuất hiện trong tay Lục Huyền. Nhất phẩm pháp khí. Lục Huyền đột nhiên giật mình, cẩn thận đánh giá sự vật trong tay. Một khối dài nhỏ phiến mỏng, to bằng ngón tay, hình dạng không đều, khi chạm vào cảm giác lạnh lẽo truyền đến, biên giới nhìn qua vô cùng sắc nét. Lục Huyền linh thức kiểm soát phiến mỏng dài nhỏ, ý niệm vừa di chuyển. Phiến mỏng biến thành một dài nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thâm nhập sâu vào tường đá. Uy lực kinh ngạc, không uổng là nhất phẩm pháp khí, nhưng ca này lại có ý nghĩa gì? Pháp khí này không hoàn thiện à? Nhưng cảm giác khi sử dụng thật sự rất mạnh mẽ. Trong lòng Lục Huyền nảy sinh nghi ngờ, nhìn về phía trước, vẫn còn 3 chùm sáng màu trắng. Thu hoạch Thực Nguyệt quả 1 viên, thu được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Thản. Thu hoạch Thực Nguyệt quả 1 viên, thu được nhất phẩm phụ lục Thanh Tịnh Phủ. Thu hoạch Thực Nguyệt quả 1 viên, thu được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận Thản. Thanh Tịnh Phủ có thể giữ cho tâm trí trong trạng thái thanh tịnh lâu dài, không bị ma quỷ ám, là một loại phụ lục hỗ trợ rất tốt cho tu sĩ. Về phần cái khác 2 chùm sáng màu trắng, Lục Huyền nhìn qua trong tay 3 phiến ngân bạch mỏng, một lúc có chút sửng sốt. 3 phiến mỏng không giống nhau về hình dạng, nhưng điểm chung của chúng là cực kỳ sắc bén, không hề có dơ bẩn, được gọi là nhất phẩm pháp khí thanh danh. Lục Huyền lại phát hiện rằng, mình có thể đồng thời thúc đẩy 3 kiện Liệt Ngân Nhận Tàn phiến. Theo lý thuyết, với việc ở tầng 3 luyện khí và tu vi linh thức, rất khó để đồng thời khống chế 3 kiện nhất phẩm pháp khí. Có lẽ 3 phiến mỏng không theo quy tắc này xuất phát từ cùng một pháp khí, chỉ khi toàn bộ chúng hợp nhất lại tại một điểm mới tạo ra Liệt Ngân Nhận hoàn chỉnh. Lục Huyền so sánh viền của các phiến mỏng, càng tin vào suy đoán của mình. Hắn không biết cần bao nhiêu phiến mỏng mới có thể thành công trong việc chắp vá Liệt Ngân Nhận hoàn chỉnh. Hiện tại, hy vọng cuối cùng dựa vào 38 mai Thực Nguyệt quả có thể mở ra nhiều Liệt Ngân Nhận tàn phiến nhất có thể. Mặc dù tàn phiến đã rất hữu ích, nhưng liệu có ai muốn không có sự hoàn thiện? Lục Huyền nhìn qua treo trên Thực Nguyệt thụ như một khay ngọc Thực Nguyệt quả, ngẩn ngơ suy tư. Chương 11. Mặc dù Thực Nguyệt quả chỉ mang đến 1 tàn phiến nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận, còn cần thu thập hợp thể ở mặt khác, Lục Huyền vẫn thấy hài lòng như trước. Trong giới tu hành, tài nguyên cấp đồng phẩm bên trong, pháp khí và công pháp được coi là giá trị cao nhất, sau đó đến trận pháp, đan dược và phù lục, và cuối cùng là các loại vật liệu tu hành như linh thảo, linh quáng, hoặc huyết nhục của yêu thú. Mặc dù Thực Nguyệt thụ chỉ là một gốc không nhập phẩm linh thực và chỉ là 1 tàn phiến pháp khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc ngoài mong đợi khi nhìn thấy 3 cái ngân bạch phiến mỏng bay múa xung quanh thân thể, hy vọng chúng sẽ hợp lại thành Liệt Ngân Nhận vào lúc này. Vào ngày đó, khi mà không có tu sĩ nào đến quấy rầy viện lạc, tiếng nói êm đềm và lo lắng truyền đến từ bên ngoài viện. Tiểu ca à, em có ở nhà không? Lục Huyền lắng nghe giọng chủ nhân Trương Hồng vợ phát ra. Hắn không thường thấy nữ tử Từ Uyển, luyện khí tầng 2 tu vi, chỉ khi đến nhà Trương Hồng mới có cơ hội gặp được. Nàng ấy để lại ấn tượng thanh lịch và dịu dàng trong tâm trí hắn. Lục Huyền mở cánh cửa sân, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt hơi lo lắng của Từ Uyển. Tẩu tử, có chuyện gì vậy? Đến trong nói rõ đi. Không sao, Lục tiểu ca thật sự là có chút việc cần làm phiền người. Nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, Từ Uyển hít thở chậm lại một chút. Trước đây, ta nghe lão Trương nói, Lục tiểu ca của ngươi ở Linh Điền đã gặp phải hắc nha trùng ấu trùng, tổn thương rất nặng. tốn không ít linh thạch mới để giải quyết. Gần đây ở Bắc Khu, nhiều tán tu đều bị sâu bệnh, ta phải canh gác suốt ngày đêm, vẫn không thể bảo vệ tốt. Trong linh điền của ta, linh thực bị hắc nha trùng ấu trùng xâm nhập, tình hình trở nên khá nghiêm trọng. Ta muốn hỏi Lục Tiểu Ca, có ai trong phụ cận có thể giải quyết được hắc nha trùng ấu trùng mà không cần chi ra nhiều thù lao không? Lục Huyền suy nghĩ một lát, sau đó chia sẻ thông tin mà mình biết với Tử Uyển. Ta biết có ba người, mỗi người am hiểu về một loại phi châm pháp khí khác nhau. Trước hết là Lăng Vân Tiên Tử, biết về chiến khí và kiếm tu. Tiếp theo là Lý Húc, chuyên về kiếm khí và hóa tia kiếm. Cuối cùng là Tần Minh, nổi tiếng với nghệ thuật pháp băng rất sâu. Trong ba người này, Tần Minh có giá thấp nhất, chỉ cần 7 viên linh thạch để trả giá không gian. 7 viên linh thạch thôi à? Khi Tử Uyển nghe vậy, trong mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng. Cô ngậm miệng, vuốt ve tự nhiên vào phần bụng trước hai tay. Trương Hồng đã chuẩn bị mọi thứ, dùng đến phần lớn tài sản trong nhà để mua linh thạch. Nếu cô dùng chúng để chữa trị bệnh nặng, mỗi bữa ăn trong tương lai đều trở thành vấn đề. Xin cảm ơn Lục Tiểu Ca. Cuối cùng, cô quyết định mời ai đó diệt trừ hắc nha trùng ấu trùng. Sau khi sức khỏe phục hồi, cô cảm ơn Lục Huyền và chuẩn bị rời đi. Đợi một tí. Lục Huyền gọi Tử Uyển lại và khi cô quay đầu, hắn nói chắc chắn. Em trước đó mới tiếp cận một phần môn phái giải quyết hắc nha trùng, có thể không hoàn toàn xong, em có muốn cho hắn đi trước hoặc không? Vậy thì cảm ơn Lục Tiểu Ca nhiều. Khi nghe Lục Huyền nói như vậy, trên khuôn mặt của Tử Uyển hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng không muốn nhận sự giúp đỡ từ Lục Huyền một cách rõ ràng. Nhưng khi thấy một tu sĩ ở tầng 4 và một tu sĩ ở tầng 2 của luyện khí dường như cần sự hỗ trợ nhiều hơn, nàng liếc qua và nhận ra điều đó ngay. Nếu Lục Huyền có thể giải quyết được, điều đó sẽ tiết kiệm được một số vấn đề. Lục Huyền bước vào sân, cúi đầu theo sau Tử Uyển. Trong khi hỏi xem Trương Hồng thê tử cần sự trợ giúp không, trong lòng hắn đã suy nghĩ kỹ. Khi chùm sáng màu trắng xuất hiện trong linh điền, hắn muốn tránh xa khỏi nguy hiểm đầu tiên. Trương gia chỉ cách đó không xa, việc quan trọng là phải đối phó với hắc nha trùng ấu trùng mà không gây ra nhiều thiệt hại. Trước đây, hắc nha trùng đã trưởng thành ở canh kim kiếm quyết phía dưới. Nhưng với sức mạnh hiện tại của mình và kiến thức về kiếm quyết sâu hơn, cùng với liệt ngân nhận và nhiều phù lục khác trong tay, việc đối phó với hắc nha trùng ấu trùng không phải là vấn đề, Lục Huyền tự tin suy nghĩ. Ngoài ra, còn một nguyên nhân chính là từ kiến thức trong trí nhớ, hắn có thể dễ dàng trở thành một thầy linh thực sự, được Trương Hồng giúp đỡ rất nhiều. Ban đầu khi cần một ít linh thạch, Trương Hồng đã cho hắn mượn khối linh điền nhỏ nhỏ. Khi chiếm lấy cơ thể này sau này, hắn cũng học được một chút về cách nuôi dưỡng linh thực và được Trương Tu Viễn giúp đỡ thêm. Với chút dễ thương của đứa trẻ kia, hắn cũng tranh thủ cơ hội để quan sát một chút về bản thân. Hai nhà không xa cách từ nhau, Lục Huyền nhanh chóng bước vào viện tử của Tử Uyển. Khi nhìn thấy Lục Huyền đến, Trương Tu Viễn không thể che giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt, không suy nghĩ nhiều, cười tươi, rồi quay đầu bước đi. Trương Tu Viễn. Tử Uyển gọi một cách nghiêm túc. Lục anh tốt. Tiểu hai có chút e ngại, do mẹ, phải cúi đầu trả lời. Được. Lục Huyền lơ đễnh bước vào viện linh điền của gia đình Trương. Viện linh điền của Trương gia có diện tích lớn gấp đôi so với viện linh điền của Từ gia, đa dạng loại linh thực trồng trên đó. Ngoài linh huỳnh thảo, hắn nhanh chóng phát hiện ba loại linh thực khác thường xuyên xuất hiện bị nhiễm bệnh. Sau khi lật mặt sách, có thể nhìn thấy từng sợi mảnh màu đen chăm chú phụ thuộc vào phiến lá, tạo thành một thể hài hòa. Ánh mắt sắc bén của Lục Huyền chăm chú nhìn vào sợi mảnh màu đen. Ngay lập tức anh nhắm mắt lại, kích hoạt canh kim kiếm quyết mạnh mẽ, linh lực trong cơ thể chảy điên cuồng, tập trung ở huyệt bên trong. Chỉ trong vài giây, một cây kiếm nhỏ như sợi tóc phát ra khí kim sắc, cắt qua phiến lá màu đen, chia một phần của sợi mảnh thành hai. Khi cắt đứt một phần của con ấu trùng hắc nha trùng, năng lượng kiếm vẫn còn dư thừa, tạo ra một đường cong tinh xảo, chia một phần của sợi mảnh màu đen thành hai đoạn. Tương tự, từng đầu sợi mảnh màu đen được cắt thành từng đoạn nhỏ, rơi xuống đất và nhảy nhót hai lần, rồi không còn chuyển động. Wow, Tiểu Lục thật là tài năng. Trương Tu Viễn không biết từ khi đã ngồi gần Lục Huyền, lớn tiếng khen ngợi. Lục Huyền đứng dậy, nhìn Trương Tu Viễn với ánh mắt sùng bái, toát lên vẻ phong đạm và khinh bộ dáng. Chỉ là con ấu trùng hắc nha trùng, không đáng kể. Lục Huyền nhẹ nhàng phản đối. Tiểu ca Lục, ngươi thật tài năng, mời vào phòng uống chén trà nóng. Trương Viễn mời. Khi gặp một tình huống khó xử, hắc nha trùng đã được Lục Huyền giải quyết nhẹ nhàng. Tử Uyển vẻ mặt nhẹ nhàng, mời Lục Huyền vào phòng. Sau khi đuổi Trương Tu Viễn đi ôn tập tu hành, Tử Uyển lấy ra 5 viên linh thạch từ trong phòng. Lục tiểu ca lần này thật sự xin lỗi, xin hãy chấp nhận những viên linh thạch này. Tẩu tử, không thể chấp nhận điều này. Trương đại ca đã giúp đỡ ta rất nhiều. Làm sao ta có thể chấp nhận linh thạch từ ngươi? Lục Huyền từ chối một cách vội vã. Trương Hồng biết Từ Uyển là người rất tốt bụng, đã giúp đỡ Trương Tu Viễn và không chấp nhận nhận linh thạch. Không được, ngươi đã giúp đỡ ta một cách lớn lao. Hãy chấp nhận. Tìm ai khác cũng sẽ chỉ tốn thêm công sức. Chỉ cần chấp nhận 5 viên linh thạch, đó đã là việc rất lớn rồi. Mặc dù Từ Uyển trông yếu đuối bên ngoài, nhưng tính cách hiếu thắng, cô nhất định muốn Lục Huyền chấp nhận linh thạch. Lục Huyền không thể từ chối, trong đầu anh bắt đầu nảy ra một suy nghĩ mới. Như vậy, tẩu tử ơi, linh thạch này, ta vẫn chưa thu. Ngươi hãy giữ lại và sử dụng cho bản thân. Nhưng ta cũng không muốn làm không công. Nếu ngươi có thấy cái gì đáng giá khi đi ra ngoài, hãy đưa cho ta một viên nhé. Hắn rút ra một chiếc hộp nhỏ. Trương Hồng thường xuyên lang thang trong rừng hoang, có lẽ đã từng tìm thấy những thứ không biết là loại linh trùng. Không biết linh trùng à? Có một viên đây, chỉ là không biết chính xác loại gì, nhưng dường như sắp khô cạn. Từ Uyển suy tư một chút trước khi nói. Nàng bước vào phòng, nhanh chóng lấy ra một viên hạt giống khô cạn. Hạt giống giống như một thanh kiếm nhỏ, màu sắc bên ngoài đen xám, đã được bảo quản trong thời gian không ngắn. Anh Trương từ lâu đã tình cờ tìm được 2 viên hạt giống này. Sau khi hỏi thăm và nghiên cứu, vẫn không biết chính xác chủng loại. Hắn đã thử trồng một viên, nhưng không mọc ra gì, buộc phải từ bỏ. Với viên linh trùng còn lại, muốn sử dụng, nhưng không biết đổi lấy vật phẩm gì quý giá, nên đã để trong nhà. Sau một thời gian, hạt giống bên trong đã bị sói mòn không ít. Vậy thì ta sẽ không lỡ hẹn, nhận lấy viên linh trùng này. Lục Huyền lật tới lật lui, nhìn cẩn thận cái hòm nhỏ dưới ánh sáng mờ nhạt, vừa cười vừa nói. Cầm cái này mai khô cạn linh trùng về sau, hắn không dừng lại lâu, bởi lòng biết ơn Từ Uyển và Trương Tu Viễn, không bỏ mặt trong cuộc vui, rời đi khỏi nhà Trương. Chương 12. Về đến nhà, Lục Huyền lấy viên khô cạn linh trùng từ ngực ra và tỉ mỉ xem xét. Viên linh trùng dài nhỏ như kiếm, màu xám đen, có vẻ khô quắt do đã mất đi nhiều sinh khí. Dù đã được Uyển báo trước rằng nàng và Trương Hồng từng trồng một viên linh trùng tương tự nhưng không thành công, Lục Huyền vẫn đầy tự tin. Hắn tin rằng nếu thành công trồng viên khô cạn linh trùng này, hắn sẽ hiểu rõ hơn về nhu cầu của linh trùng nhỏ bé qua trạng thái tức thời, từ đó điều chỉnh và bổ khuyết, rất có thể sẽ thành công trong việc bồi dưỡng. Lục Huyền lập tức hành động, tìm một mảnh đất trống nhỏ trong linh điền. Hắn vận dụng địa dẫn thuật, tạo ra một khe hở nhỏ giữa linh nhão, đủ để chứa viên khô cạn linh trùng. Sau khi chôn xong linh trùng, Lục Huyền tiếp tục vận dụng địa dẫn thuật, tụ tập linh khí yếu ớt trong linh điền để tập trung vào viên linh trùng. Địa dẫn thuật đang tiếp thu một số kinh nghiệm bậc thầy đã bắt đầu thấy sự biến đổi về chất lượng. Không chỉ có khả năng biến đổi môi trường cục bộ mà còn có thể tạo ra sự chuyển động trong dòng lực linh điền. Chờ đợi những linh tinh yếu ớt hòa trộn vào linh trùng sau này, Lục Huyền cảm thấy lòng rụt rè khi nhìn thấy linh trùng khô héo trên đỉnh. Một ý nghĩ từ trí óc của anh hiện lên. Kiếm thảo, loài linh trùng cao cấp, linh thực hoàn thiện với lưỡi như kiếm, sắc bén và cứng như thép, là nguyên liệu chế tạo không gian vũ khí. Cảm giác của sự kiệt quệ đã trở nên tỏa tỏ và khát vọng sức sống được tưới mạnh mẽ bởi linh khí mưa to. Sau khi tiêu hóa ý nghĩ này, Lục Huyền hân hoan trong lòng. Quả thực không phí những phép lý từ anh, khi gieo xuống linh trùng khát cỏ, không chỉ hiểu rõ linh thực tương ứng mà còn nắm rõ các yêu cầu chính xác của linh trùng. Giờ đây, anh kích hoạt năng lượng linh khí, linh trùng khát cỏ trên trời, trong chớp mắt, hơi ẩm bay phát, theo đó, từng giọt linh vũ nhỏ rơi xuống, tan chảy vào lòng đất. Linh trùng kiếm thảo khát khao từ lâu cuối cùng đã tìm thấy lối thoát, tham lam hấp thụ linh vũ vào trong. Một vòng linh vũ đã qua, Lục Huyền tỉnh dậy và nhìn thấy rằng kiếm thảo linh trùng vẫn đang ở trong trạng thái khô cạn. Muốn nước nhiều hơn, càng nhiều càng tốt. Lục Huyền nghĩ trong lòng. Chỉ một viên nhị phẩm linh trùng thôi, sao mà luyện khí tầng 3 tu vi của ta không đủ để kiểm soát được ngươi? Lục Huyền cười khẩy, đối với linh vũ thuật, người đã trở nên rất thuần thục, hắn liền phát ra một vòng linh vũ khác. Muốn nữa à? Ta sẽ cho ngươi muốn. Lục Huyền lạnh lùng hừ một tiếng. Nhóc con, nhìn ta không tha thứ cho ngươi. 17 vòng linh vũ thuật sau đó, Lục Huyền cắn chặt răng, một lần nữa kích hoạt linh khí bên trong cơ thể. Linh khí trên kiếm thảo linh trùng phồng lên, nhưng nhanh chóng tan biến, mà không để lại một giọt linh vũ nào. Không, không có một giọt nào cả. Hắn lung la lung lay đứng dậy, cảm giác như đầu óc đang bị hoa mắt, mắt nhòe lên. Đây là hậu quả của việc sử dụng linh khí quá đà. Dù tu vi của hắn đã vững chắc ở tầng 3 luyện khí, nhưng việc sử dụng linh khí liên tục như vậy khiến cho cơ thể không thể chịu nổi. Tâm trí hắn tập trung vào kiếm thảo linh trùng. Muốn nữa à? Ta sẽ cho người muốn. Lục Huyền dùng mình một cái và nhanh chóng lùi xa. Tuy nhiên, sau nhiều lần tinh tế tưới nước bằng linh vũ thuật, hắn cảm nhận được thổ nhưỡng xung quanh linh trùng kiếm thảo đã cải thiện đáng kể, với sinh khí tràn đầy. Hai ngày trôi qua, ngoài việc chăm sóc các linh thực còn lại, Lục Huyền tập trung chủ yếu vào linh trùng kiếm thảo nhị phẩm này. Sau nhiều lần thi triển linh vũ thuật, tình trạng tức thời của linh trùng cuối cùng đã được cải thiện. Kiếm thảo là linh thực nhị phẩm, trong quá trình bồi dưỡng cần một lượng linh khí nhất định. Bên cạnh đó, còn cần được kích thích bởi kiếm khí uẩn dưỡng để thúc đẩy sự sinh trưởng. Yêu cầu về kiếm khí uẩn dưỡng rõ ràng là một yếu tố không thể thiếu cho linh thực nhị phẩm. Hắn nhận ra nguyên nhân chính khiến Trương Đại Ca và những người khác thất bại chính là ở điểm này. Linh trùng bình thường dễ bị hỏng và không ai nghĩ đến việc cần sử dụng kiếm khí để kích thích sự phát triển của nó. Lục Huyền bừng tỉnh, nhận ra nguyên nhân thất bại của Trương Hồng và những người khác, đồng thời cảm thấy may mắn vì có thể tùy thời kiểm soát tình trạng tức thời của linh thực. Về phần kiếm khí, chính hắn đã sở hữu canh kim kiếm quyết từ trước. Thể nội linh lực vận chuyển, Lục Huyền tinh thần khống chế dưới, một đường nhỏ bé kim hoàng kiếm khí từ ngón tay linh xảo chui ra, xuyên qua linh điền thổ nhưỡng, đánh vào kiếm thảo linh trùng phía trên. Chốc lát sau, Lục Huyền nghe thấy thổ nhưỡng bên trong linh trùng phát ra tiếng yếu ớt kiếm minh. Ngay lập tức, kim hoàng kiếm khí rót vào giữa linh trùng, tạo ra một đường nhàn nhạt kim sắc đường vân trên bề mặt linh trùng xám đen. Hắn bắt chước làm theo, lại tạo ra ba đường kim hoàng kiếm khí khác để lại dấu ấn trên kiếm thảo linh trùng, hiểu rằng kiếm khí đã đầy đủ, lúc này mới ngừng lại. Khi kim sắc đường vân trên linh trùng biến mất, mới có thể sử dụng kiếm khí để nuôi dưỡng kiếm thảo linh trùng. Cuối cùng, việc trồng thành công đã bắt đầu giai đoạn trưởng thành. Không biết liệu nhị phẩm linh thực có thể mang lại phần thưởng gì sáng sủa. Lục Huyền thông qua linh thức, cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ của kiếm thảo linh trùng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận ra tầm quan trọng của việc nắm giữ linh thực ngay lập tức. Có lẽ có thể đi đến các khu chợ trong phường thị, hoặc tìm hiểu các quầy hàng để xem có linh trùng nào không biết không. Dù số lượng linh thực linh trùng xuất hiện trong dã ngoại không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Linh thực tự nhiên thành thục có khả năng sinh ra linh trùng, ngoài ra còn có thể cướp đoạt từ yêu thú hoặc tu sĩ khác. Hơn nữa, những bí cảnh kỳ quái cũng có thể xuất hiện, những thứ ngoài dự đoán. Có thể các tu sĩ khác cũng có được một số linh trùng không rõ loại. Đối với họ, việc xác định giá trị của linh trùng không rõ loại là điều không dễ dàng, và việc trồng trọt chúng cũng gặp nhiều khó khăn. Còn đối với ta thì khác, ta có thể biết được điều kiện để trồng linh trùng, và chỉ cần đáp ứng được các điều kiện đó, khả năng thành công rất cao. Thêm vào đó, ta còn có thể thu hoạch được phần thưởng bằng chùm sáng. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy phương pháp này có thể thực hiện được. Nhưng khi nhớ đến việc mình còn rất ít linh thạch, anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc mua linh chủng không biết thực chất là một canh bạc. Mặc dù cơ hội thắng của ta khá lớn, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn thắng. Và quan trọng nhất là ta không có đủ linh thạch để tham gia. Dù sao, việc mua được gốc hoang dã linh chủng đầu tiên không thể xác định liệu có thể trồng hay không, và cũng không biết chất lượng của nó sẽ như thế nào. Nếu may mắn mua được sản phẩm chất lượng cao thì tốt, nhưng nếu chỉ mua được sản phẩm kém chất lượng, có thể sẽ phải mất công sức. Vẫn đang chờ Trương Đại Ca và đám ngươi khai khẩn về bí cảnh tu sĩ để biết thêm thông tin. Việc sản xuất linh chủng phẩm chất càng được đảm bảo bên trong bí cảnh, đồng thời số lượng các loại chủng loại cũng sẽ tăng lên một chút. Lục Huyền ấn tượng, thường xuyên đi dạo trên phiên chợ, hiếm khi thấy quầy hàng bán hoang dã linh trùng. Ngay cả khi có, thì thường chỉ có tu sĩ mới biết rõ về loại trùng, không thể nhận biết linh trùng mà không có kiến thức. Anh quyết định theo tự nhiên, tích lũy kiến thức về linh thực hơn vào ngày thường, và chú ý hơn khi đi dạo trên phiên chợ. Nếu phát hiện ra linh trùng không biết và có đầy đủ linh thạch trong tay, anh sẽ cố gắng mua. Việc chăm sóc linh thực trong viện càng trở nên quan trọng hơn. 20 gốc linh huỳnh thảo phát triển rất tốt, lá mềm mại và lấp lánh dưới ánh nắng như những ngôi sao trời. Xích vân tùng lại cao thêm khoảng 2 tấc, trên cành cây mảnh lá đỏ kim rậm rạp hơn, khi hỏa cầu thuật kích thích từ dưới, một con nhím mọc lên phảng phất đầy gai đỏ. Trong khi đó, thực nguyệt quả tiến vào giai đoạn thành thục nhanh chóng. Chương 13, mới thành thục, thực nguyệt quả muốn so với nhóm đầu tiên nhiều gấp đôi, khoảng chừng 8 cái. Tám cái thực nguyệt quả đều có phẩm chất tốt đẹp, Lục Huyền cẩn thận đặt chúng vào một vật chứa đặc biệt, tràn đầy lòng mong đợi từng cái sẽ xuất hiện tám chùm sáng màu trắng nhạt. Thu hoạch một viên thực nguyệt quả, thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận. Thu hoạch một viên thực nguyệt quả, thu được nhất phẩm phù lục kiếm khí phù. Thu hoạch một viên thực nguyệt quả, thu được nhất phẩm đan dược bồi nguyên đan. Thu hoạch một viên thực nguyệt quả, thu được nhất phẩm phù lục bạo viêm phù. Tám chùm sáng ban thưởng, trong đó năm cái là nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận tàn phiến, hai cái mở ra hai tấm nhất phẩm phù lục, còn có một cái chùm sáng mở ra một hạt nhất phẩm đan dược. Bồi nguyên đan, loại đan dược nhất phẩm, sau khi tu sĩ sử dụng có thể cấp tốc bổ sung linh lực. Lục Huyền cẩn thận giữ viên bồi nguyên đan nhất phẩm này. Loại đan dược này hắn đã nghe đến, chỉ là lần đầu tiên có được. Đối với tu sĩ ở giai đoạn luyện khí và trung giai, có tác dụng cực lớn, có giá trị không kém linh thạch. Cái này liệt ngân nhận tàn phiến ngày càng nhiều hơn, đã có 8 cái. Lục Huyền nhìn xung quanh thấy 7 cái tàn phiến, mỏng ngân bạch bay múa quanh mình, có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên lòng hắn khẽ động, 8 cái tàn phiến trong nháy mắt khép lại gần nhau, biên giới rất ăn khớp, tạo nên một kiệt tác quái dị. Cảm giác như là một chiếc lưỡi kiếm ngân sắc, chính là chỗ hở khá nhiều. Lục Huyền càng nhìn càng thấy thứ này có vẻ giống hình dáng của một cây kiếm ban đầu. Nếu đó là một cây kiếm, có lẽ mang ý nghĩa hợp thể khi có thể tạo ra một pháp khí duy nhất, khi đối đầu hoặc mê hoặc đối thủ, đột ngột, chia ra thành nhiều phiến mỏng, xuất hiện không ngờ. Nắn càng suy nghĩ, càng thấy khả năng này rất cao, mong rằng tất cả tàn phiến sẽ thu hồi được vào một thời điểm. Thực nguyệt quả còn 30 viên thạch linh, dựa vào xác suất xuất hiện của tàn phiến và không có nhiều chỗ hở trên lưỡi kiếm, chắc chắn không phải vấn đề lớn. Nhưng khi nhớ đến kiếp trước đã từng chiêm tinh, hắn lại không thể không mất lòng tự tin. Tiểu Lục Thúc, anh muốn linh thạch không? Khi Lục Huyền đang cảm thấy buồn bã, anh nghe thấy âm thanh quen thuộc của Trương Tu Viễn từ bên ngoài viện. Lục Huyền vội vàng mở cửa. Thế nào, Tiểu Gia Hỏa, ngươi có linh thạch cho ta không? Ta không có linh thạch cho ngươi, nhưng có một cơ hội giúp ngươi kiếm linh thạch. Trương Tu Viễn, với vẻ mặt hớn hở và đôi mắt tinh nghịch không hợp với tuổi của hắn, cười hắc hắc. À, nói thử xem nào. Lục Huyền nhìn Trương Tu Viễn ôm chặt Thảo Khôi Lỗi, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ. Ngươi không phải đã giúp ta giải quyết vấn đề sâu bệnh mấy ngày trước sao? Hôm nay, ta nghe Thái Bân nói trong nhà hắn cũng xuất hiện loại quái trùng đó. Ta đã nói với hắn rằng, ngươi có bản lĩnh đặc biệt, hắn liền vội vàng về nhà báo với cha mẹ, và muốn ta dẫn ngươi đến nhà hắn để giúp đỡ. Cha hắn đang lo lắng vì vấn đề này, chỉ cần Tiểu Lục giúp như lần trước, thì có thể kiếm được rất nhiều linh thạch đó. Trong trí nhớ của Lục Huyền, Thái Bân là một cậu bé nhỏ nhắn như con khỉ, thường xuyên chơi cùng Trương Tu Viễn. Nhà của hắn cách viện của Lục Huyền chỉ 2-3 dặm đường. Lục Huyền đã từng gặp phụ thân của Thái Hải, một người luyện khí, tầng 3 tán tu. Họ chỉ quen biết nhau mà không có mối quan hệ sâu sắc hơn. Muốn đi xem một chút không? Trong lòng, hắn đắn đo, cân nhắc liệu rằng muốn hay không tham gia vào việc săn lùng linh thạch này. Phong hiểm. Chủ yếu là để đối phó với Hắc Nha Trùng. Dựa vào trên việc làm thành thạo canh kim kiếm quyết, hắn có thể dễ dàng giải quyết mọi tình huống và khả năng xảy ra xung đột rất thấp. Tuy nhiên, nhờ vào việc tăng cường kiến thức của mình ở cấp độ luyện khí tầng 3, bằng cách thêm vào kỹ năng canh kim kiếm quyết cùng với những loại phù lục và sử dụng pháp khí liệt ngân nhận, hắn có thể đối phó mọi tình huống bất ngờ. Ních lợi. Tần Minh, một người luyện khí tầng 4, đã thanh lý một lần Hắc Nha Trùng ấu trùng và thu được 7 viên linh thạch. Dù hiện tại hắn chỉ ở cấp độ luyện khí tầng 2, nhưng thu được 5 viên linh thạch có phải là một cơ hội tốt không? Chủ yếu nhất là hiện tại hắn thực sự quá nghèo, với nhu cầu lớn về linh thạch. Diện tích linh điền của hắn rất nhỏ, việc trồng linh thực sao hầu như không còn chỗ trống. Lục Huyền mong muốn có được một cánh đất lớn hơn cho việc trồng linh thực. Hắn muốn mua thêm một cái túi để chứa vật phẩm, vì số lượng bảo vật trong tay hắn ngày càng nhiều, không thể mang theo mỗi khi ra ngoài. Thu mua không biết linh trùng cũng cần một lượng lớn linh thạch. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không do dự nữa và nhìn Trương Tu Viễn với ánh mắt chờ đợi bên trong, sau đó gật đầu nhẹ, phía trước dẫn đường. Được rồi, Thái gia tiểu viện. Thái Hải đang mắng chửi con trai của Lý Thị. Ngươi nghĩ thế nào mà lại gọi một đứa trẻ mười mấy tuổi vào giải quyết vấn đề trong nhà sâu bệnh? Ngươi nghĩ nó là trò chơi sao? Thái Bần, mới chỉ 6-7 tuổi, đỏ mặt vì bị mẹ mắng, phồng lên dũng khí trả lời. Nhưng Tu Viễn nói rằng Tiểu Lục Thúc rất lợi hại, có kiếm thuật xuất sắc, chỉ cần một chút là đã xử lý được tất cả yêu trùng. Mày tin lời nó à? Mày không cần suy nghĩ kỹ lại sao? Một đứa trẻ ở tầng 2 luyện khí, lợi hại đến mức nào? Lý Thị quay đầu lại, nhìn chồng Thái Hải đang cúi đầu nhìn xuống mặt đất và nói. Đương ra, ta nghĩ vẫn nên gọi lão đệ của ta đến, hắn có một số phương pháp nhận biết rõ hơn về giải quyết sâu bệnh. So với tên luyện khí tầng 2 tán tu mà chúng ta biết, hắn đáng tin cậy hơn nhiều. Ha ha, cái tên mở miệng đòi 10 viên linh thạch kia là cái gì? Anh rể à? Thái Hải, với vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy. Chúng ta đã quen giết người, không phải sao? Nếu không phải vậy, sao ngươi lại phải bỏ ra 10 viên linh thạch này? Lý Thị môi lẩm bẩm vài lần. Chẳng phải ta lo lắng về linh thực trong nhà sao? Này! Thái Hải thở dài. Chuyện đến mức này, chỉ còn cách thử một chút với vị tán tu trẻ tuổi kia thôi. Ta vừa mới ra ngoài hỏi thăm một chút, Trương Hồng trong nhà trước đây đã gặp sâu bệnh. Nghe nói là một thiếu niên đã giải quyết được, chắc hẳn chính là Thái Bân mà người nhắc đến. Thái Hải ngồi xổm xuống, nhìn những sợi màu đen quấn quanh linh thực, trong mắt lóe lên sự lo lắng. Cái khác có thể giải quyết sâu bệnh cho tu sĩ, đều chào giá rất cao, và đối với hắn hiện tại, không thể phủ nhận rằng đó là một gánh nặng rất lớn. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào luyện khí tầng 2 trên thân Lục Huyền. Ngay lúc này, cửa viện truyền đến tiếng vang cốc cốc. Mặc dù Lục Huyền ở bên ngoài nghe được một chút tranh chấp, nhưng khi nắm cánh cửa, linh thạch ngu sao mà không kiếm ý nghĩ để Trương Tu Viễn trùng điệp gõ cửa viện. Cửa viện mở ra. Thái Hải gầy còm gạt ra một cái tiếu dung trên mặt, ra đón. Lục đạo hữu, vất vả ngươi đi lần này, nghe nói đạo hữu có bản lĩnh giải quyết sâu bệnh, đợi chút nữa còn muốn nhờ ngươi giúp ta nhìn qua linh thực trong nhà. Bản lĩnh không thể nói. Chỉ là gần đây đã tiến bộ không ít trong thuật pháp và vừa khắc chế được con trùng ấu trùng của Hắc Nha Trùng. Lục Huyền giải thích và nói tiếp. Chờ một chút, ta sẽ tận tâm giúp Thái Đạo Hữu giải quyết sâu bệnh. Chỉ là ta muốn nói trước rằng, giá của việc này là 5 mai linh thạch, chắc chắn giá. Luyện khí tầng 4 đều chỉ muốn 7 viên linh thạch, làm sao anh một cái? Luyện khí tầng 2 muốn 5 viên linh thạch. Lý Thị ở một bên xen miệng nói. Đồng dạng là giải quyết sâu bệnh. Nếu không các anh đi mời kia luyện khí trung giai tu sĩ, Lục Huyền lạnh lùng đáp lại. Lý Thị đương nhiên sẽ không như vậy, dừng một chút, nói. 5 viên linh thạch cũng không phải không thể, chỉ là vạn việc không có thể giải quyết hết sâu bệnh đâu. Anh cút cho em trở về phòng bên trong đi. Thái Hải thấp giọng hướng Lý Thị la lên. Đàn ông đanh đá một cái, để Lục đạo hữu chê cười. Hắn quay đầu lộ ra một nụ cười khổ sở. Dù Lục đạo hữu có thể hay không giải quyết hết sâu bệnh, 5 viên linh thạch đều sẽ đủ để đến, chỉ hy vọng rằng đạo có thể tận hiệu lực lớn nhất. Dù sao, đạo hữu cũng là linh thực sư, biết rằng linh thực chính là toàn bộ chúng ta. Điều này hiển nhiên. Lục Huyền thần sắc trang trọng nói. Đối với khuôn mặt u ám của Lý Thị trong khi nói, hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần linh thạch có thể thuận lợi đến tay liền tốt. Hắn tiến đến gần linh thực bị xâm nhập. Tập trung tinh thần và một đường kiếm khí kim sắc nhỏ như sợi tóc, mang theo kiếm ý sắc bén vô song, phóng tới những con hắc nha trùng ấu trùng. Sau vài hơi thở, tất cả hắc nha trùng ấu trùng bị kim sắc kiếm khí chặt đứt, từng đoạn rơi xuống đất, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn đứng dậy, nhìn Thái Hải đang tỏ vẻ khẩn trương và nói. Phía sau, Trương Tu Viễn lén lút nhướng mày với đồng bọn. Nhìn tiểu lục thúc của ta lợi hại không? Đa tạ Lục đạo hữu, đa tạ Lục đạo hữu. Thái Hải trên mặt lộ vẻ như trút được gánh nặng. Cách đó không xa, cửa sổ trong nhà đột nhiên rơi xuống, từ trong truyền đến tiếng khóc nức nở. Lục Huyền cất kỹ thu lao từ Thái Hải và cùng Trương Tu Viễn rời đi. Hắn ước lượng số linh thạch trong tay, cảm nhận trọng lượng nặng nề và đột nhiên hỏi. Tiểu Viễn, nếu chúng ta hợp tác, ngươi đi tìm những tu sĩ chuyên giải quyết sâu bệnh ở quanh đây, còn ta sẽ ra mặt giải quyết. Mỗi lần ra tay, ta sẽ chia cho ngươi 30 viên linh thạch thế nào? Tiểu Lục Thúc ơi, lần trước anh đã giúp công việc lớn như thế trong nhà em, lần này em sẽ tự tìm cách giúp đỡ anh, không cần phải quá lo lắng đâu. Trương Tu Viễn nói một cách ngây thơ. Không được, không thể để cho anh làm mọi việc, chúng ta hãy cùng nhau quyết định. Chương 14, Lục Huyền chém đinh chặt sắt nói, không để Trương Tu Viễn phản bác. Hắn không muốn dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm một người tu sĩ uyên bác, nên đã giao nhiệm vụ này cho Trương Tu Viễn, đồng thời cũng để lại một mối thù lao cho hắn. Trương Tu Viễn không có lựa chọn khác, buộc phải chấp nhận. Khi nghĩ đến việc tìm được một hộ tu sĩ bị yêu trùng xâm nhập, có thể thu được 30 toái linh, hắn rất vui lòng và hân hoan không ngớt. Tuy nhiên, cần phải nói rằng việc tìm kiếm tu sĩ chỉ giới hạn ở khu vực phía Bắc và hắn chỉ có thể giúp 3 hộ tu sĩ giải quyết sâu bệnh mỗi ngày. Hiện tại, hắn tập trung chủ yếu vào việc nuôi dưỡng linh thực trong viện của mình. Nếu vì ham muốn mà lấy đi một ít linh thạch, làm cho linh thực không thể phát triển tốt nhất, thì sẽ là mất mát không thể khôi phục. Hắn luôn phân chia rõ ràng ưu tiên của mình. Còn một điều quan trọng, hiện tại hắn chỉ là tu vi tầng 2 luyện khí, nếu quá nhiều sử dụng canh kim kiếm quyết, sẽ dễ dàng tiết lộ tu vi thực sự của mình. Sau đó trong hơn 10 ngày, Trương Tu Viễn cố gắng tìm kiếm dưới, Lục Huyền không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài hỗ trợ giải quyết sâu bệnh. Với sự nghiêm trọng gia tăng của căn bệnh, có khả năng sẽ xâm nhập vào lại, hắn hầu như mỗi lần ra ngoài đều phải sử dụng 3 lần canh kim kiếm quyết. Khi thể hiện sức mạnh, Trương Tu Viễn nhận được 30 toái linh mỗi lần, còn bản thân có thể thu thập đến 4 cái linh thạch 70 toái linh. Với công phu tích lũy trong hơn 10 ngày, thêm vào đó là tài sản khao khát của Lục Huyền là khoảng 200 mai linh thạch tinh tế. Trong khi đó, chủ nhân viện tử đến để thu tiền thuê một lần, chi trả 30 linh thạch. Hơn nữa, anh đã thu hoạch 11 mai thực nguyệt quả, còn tặng lại 19 mai. Tất cả đều là phẩm chất tốt, trong số đó có 5 mai liệt ngân. Nhận đã thoái phiến, 3 cái đạt phẩm chất nhất bồi nguyên đan, 3 tấm đạt phẩm chất phù lục. Mặc dù liệt ngân nhận không hoàn hảo với cái này, 5 mai tàn phiến được bổ sung, nhưng vẫn đủ hoàn chỉnh hơn một chút, chỉ còn một vài chỗ trống nhỏ. Do yêu cầu lưu trữ thực nguyệt quả khá đơn giản, Lục Huyền không vội bán ngay mà thu thập tất cả lại, đợi đến khi chúng hoàn toàn chín muồi sẽ bán cho Hà Quản sự ở Bách Thảo Đường. Ngoài thực nguyệt quả sắp chín, 3 loại linh thực khác trong linh điền cũng sinh trưởng rất tốt. Linh Huỳnh Thảo đã qua nửa chu kỳ sinh trưởng, chỉ cần thêm hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch lần nữa. Xích Vân Tùng biến đổi không quá lớn, chỉ thấy rõ ràng cao lớn hơn một chút. Còn về kiếm thảo, dưới sự kích thích của kim sắc kiếm khí từ canh kim kiếm khuyết, nó đang dần mọc lên những cây cỏ mịn màu đen như lợi kiếm. Cây đứng thẳng, ngọn cỏ vươn lên trời, và có một tia kiếm ý nhàn nhạt bao quanh lá. Đây, linh thạch của ngươi, hôm nay là thù lao. Trên con đường nhỏ đá xanh, Lục Huyền lấy ra 90 viên linh thạch và đưa cho Trương Tu Viễn. Đa tạ tiểu lục thúc. Trương Tu Viễn ngẩn người cười, quen thuộc nhận linh thạch và cẩn thận nhét vào trong quần áo. Hai người vừa quay trở từ ba hộ tán tu nhà, mọi việc đều suôn sẻ. Lúc này là thời điểm chia cắt phần lợi nhuận. Khi trở về, họ ngay lập tức khám phá bí cảnh của nhóm tu sĩ đầu tiên quay về. Chẳng xa phía trước, đột nhiên vỡ ra tiếng ồn ào. Lục Huyền nghe rõ một số khẩu hiệu, có vẻ như là vương gia đã tổ chức chuyến tán tu hoang dã trước đó, và ngày hôm nay, nhóm đầu tiên đã trở về. Hắn chưa có trải qua kinh nghiệm ấy và không tham gia vào cuộc phiêu lưu hoang dã. Nhưng đối với bí cảnh mới kia, hơi có phần hiếu kỳ, hắn đã kéo theo Trương Tu Viễn để đi thăm. Người ta nói rằng bí cảnh mới này có mấy tầng lực lượng trận pháp bảo vệ. Vương gia đã thành công phá vỡ 2 trận pháp, thu thập được rất nhiều linh thực quý giá, thiên tài địa bảo, thậm chí cả vũ khí và công pháp cấp cao. Thật sự, ôi thảo, ôi thương, hắn cảm thấy hối tiếc vì không tham gia vào lúc ấy. Nếu hắn đã tham gia, chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được cơ duyên lớn lao, từ đó thăng tiến tới mây xanh, trở thành một trúc cơ, hoặc thậm chí là một kết đan lớn. Nhưng uổng phí, không thể thay đổi được thực tại. Đám người tranh luận sôi nổi, đều rất hứng thú khi nghe về lời kể của các tu sĩ về việc thu hoạch lớn từ bí cảnh. Trong lòng Lục Huyền không quan tâm đến việc bí mật thu hoạch lớn đó là điều hiển nhiên, vì nếu không thì gia tộc Vương ở Lâm Dương Phường cũng sẽ không tổ chức nhiều tu sĩ như vậy, lãng phí nguồn nhân lực và vật lực để khai khẩn. Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất sẽ bị vương gia chiếm đoạt, còn lại sẽ bị các tu sĩ mạnh mẽ chia nhau, với số lượng tối đa có thể được chia một ít, coi như là không tồi. Có thể có nhiều người không chỉ không đạt được lợi ích gì, mà còn phải trả giá bằng tính mạng, thậm chí là tính mạng của người thân. Khi Trương Tu Viễn nghe thấy cuộc tranh luận của tu sĩ, nhớ đến cha mình đã lâu không gặp, anh cảm thấy lo lắng và cần thiết, nên anh và Lục Huyền đã chào hỏi và nhanh chóng tiến vào trong nhà. Lục Huyền không vội không chậm, đi dạo trên con đường nhỏ về nhà. Thông tin về việc khai khẩn bí mật mới của tu sĩ lan truyền nhanh chóng khi họ trở về, toàn bộ khu Bắc Phường như bị châm lửa chỉ trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập sự sao lạc và hứng thú. Trải qua một hộ tán tu viện lạc lúc, Lục Huyền nghe thấy một vài tiếng than thở bi ai. Xuyên qua cánh cổng viện mở ra, anh nhìn thấy một người tu sĩ với khuôn mặt mệt mỏi, đang cầm lấy một chiếc hủ trò, trước mặt anh là một phụ nữ đau đớn khóc lóc, rất bi thương. Anh nhận ra người tu sĩ này là Lục Huyền. Nam chủ nhân là một tu sĩ trung niên tên Hùng, ở cấp độ tu luyện khí tầng 3, đã đăng ký tham gia vào cuộc hành trình khám phá bí ẩn lần này. Anh không cần phải nói thêm, anh hiểu rõ hoàn cảnh đó. Như vậy, trên con đường tu hành, anh không biết bao nhiêu lần đã gặp phải cảnh tượng tương tự. Con đường tu hành, đầy chông gai, tu sĩ thông thường chỉ có thể tiến một bước một lần, cố gắng thu thập từng cơ duyên, dẫu chỉ một sơ suất nhỏ, cũng có thể giáng xuống họa choán, nhưng họ vẫn phải cố gắng chinh phục. Tu hành là khó, thật sự rất khó. May mắn cho anh có mảnh linh địa đặc biệt đó, không cần phải mạo hiểm vì một cơ hội không rõ ràng mà đối diện nguy hiểm. Yên tâm làm ruộng, trên linh địa đã đủ. Lục Huyền càng thêm may mắn khi sở hữu chiếc chùm sáng màu trắng đặc biệt đó và kiên quyết không tự ý mạo hiểm ra khỏi. Trong vài ngày sau, anh trôi chảy trong yên bình, nuôi dưỡng năng lượng linh của mình. Trương Tu Viễn mấy ngày nay không đến tìm hắn. Lục Huyền rõ ràng thấy hắn đang lo lắng và nhớ mong phụ thân mình. Mỗi khi ngẫu nhiên gặp nhau, đều thấy Trương Tu Viễn mặt ù mày trao. Tự Uyên dù bên ngoài cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng gầy gò hơn nhiều, khuôn mặt của nàng lộ rõ sự mệt mỏi bên trong. Cha! Một buổi chiều, khi Lục Huyền đang dùng linh vũ thuật để chăm sóc linh thực trong viện, bỗng nghe thấy tiếng hô vui mừng. Hắn mỉm cười và mở cửa viện. Quả nhiên, Trương Hồng với quần áo rối bù và vẻ mệt mỏi, nhanh chóng bước vào nhà. Trong ngực hắn căng phồng, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, rõ ràng là thu hoạch được nhiều. Thấy Lục Huyền, hắn từ xa nhẹ gật đầu, mỉm cười chào. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, quan sát Trương Hồng ôm vợ con đầy vui vẻ vào trong nhà. Hắn không tham gia vào sự vui mừng của Trương Hồng. Trương Hồng vừa trở về từ bí cảnh, trong tình trạng mẫn cảm nhất nên việc mình xuất hiện có thể gây hiểu lầm và phản ứng không cần thiết, dù giữa họ có sự tín nhiệm lớn. Trương Hồng tự mình đến tìm. Chương 15 Lục tiểu huynh đệ, lâu không gặp, gần đây thế nào? Trương Hồng cười cởi mở ân cần thăm hỏi Lục Huyền. Đa tạ Trương đại ca quan tâm, mọi việc đều thuận lợi. Ngược lại, ta phải chúc mừng Trương đại ca đã an toàn trở về từ hoang dã. Lục Huyền vừa cười vừa đáp. Ha ha, vận khí không tệ, chỉ bị chút vết thương nhỏ, may mắn là có thu được một số bảo vật. Trương Hồng nói, lần này đến, còn phải cảm ơn Lục tiểu huynh đệ người. Ta nghe bà nương trong nhà nói trước đây có sâu bệnh, toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ giải quyết. Còn có cái tên danh con đó, sau khi về vẫn khoe khoang với ta, nói rằng giờ hắn có thể kiếm linh thạch, còn muốn dùng số linh thạch đó để nuôi gia đình. Trương Hồng nhớ lại vẻ dương dương đắc ý của Trương Tu Viễn và cười ha ha. Trương đại ca không cần khách khí. Trước đây ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, số linh thạch này cũng không đáng là bao. Về phần Tiểu Viễn, hắn giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và phiền toái không cần thiết, cho hắn một chút thù lao cũng là điều nên làm. Dù sao hắn chỉ là một cậu bé, có thể làm gì được chứ? Ngược lại, lần này Lục tiểu huynh của ngươi thực sự đã khiến cho ta ngạc nhiên. Ta đã nghĩ rằng ngươi chỉ muốn yên bình làm ruộng, không ngờ rằng ngươi có thể có khả năng với một tay kiếm quyết bản lĩnh như vậy. Chính bởi vì điều đó, huynh đệ Lục của ngươi cũng có thể vượt qua không ít tu sĩ ở tầng 3 luyện khí. Trương Hồng thán phục nói. Với liễm tức pháp che giấu, Lục Huyền không phải lo lắng, Trương Hồng có thể nhận ra sự thật về tu vi của mình. Ta trong viện linh điền ban đầu gặp phải một tình huống khó khăn với một nhóm bệnh nhân, đã dùng hết gần 7 viên linh thạch để mời một tu sĩ ở tầng trung luyện khí, mới giải quyết xong. Để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa, ta quyết định chi hết tài khoản để mua một thanh kiếm quyết chất lượng cao, không ngờ rằng trong việc tu luyện linh lực lại tiến triển nhanh chóng, và trên thực tế, có một chút thiên phú khi sử dụng kiếm quyết. Kiếm quyết tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí có thể giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe, cho nên ta muốn tận dụng nó để kiếm thêm linh thạch, để chi phí mua linh thạch được bù đắp sớm hơn. Lục Huyền giải thích lý do của mình, công bố khả năng sử dụng canh kim kiếm quyết để giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Trương Hồng không còn nghi ngờ gì. Hai người trò chuyện một lúc, nói chuyện tự nhiên cho đến khi Trương Hồng lần này tiết lộ bí mật về khu vực kinh lịch. Vương gia, một trận pháp sư giỏi, đã phá hai trận pháp để tiến vào khu vực sâu trong luyện khí, nơi mà tu sĩ ở trình độ trung giai nói, khu vực mới này không thể so sánh với phố Lâm Dương nhỏ bé, nơi đầy linh thực và dược liệu không đếm xuể. Chúng ta, những người tu tập ở 2-3 tầng luyện khí, chỉ hoạt động ở ngoại ô, không có quyền cũng như khả năng tiến vào những khu vực sâu hơn của bí cảnh. Ta chủ yếu đi cùng một nhóm tu tập, thu thập linh thực và bán một ít đồ giai yêu thú. Mặc dù có vương gia, một đại tu sĩ, đứng phía trước ngăn đường, nhưng nghe nói lần này số người thiệt mạng không nhỏ, có thể lên đến 3 thành. Nhóm nhỏ của chúng ta may mắn khá, chỉ gặp phải 2 tình huống nguy hiểm. Một lần là khi thu thập linh thực, va phải một cây linh thực biến dị, tấn công mạnh mẽ, và một lần khác là khi gặp phải kẻ am hiểu ngụy trang, hai người đã hy sinh vì sơ suất. Có một lần, Trương Hồng gặp phải một con yêu thú đặc biệt, phần lưng của nó mọc ra như mặt người nhện, tốc độ vô cùng nhanh, khó nhìn rõ hình dạng, đã khiến một người khách trực tiếp bị chia thành đôi. May mắn có một tu sĩ luyện khí cao cấp kịp thời giúp đỡ và tiêu diệt nó. Suy nghĩ về sự việc này, Trương Hồng không giữ được sự bình tĩnh, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác lo sợ không thể nào che giấu. Trong khi đó, Lục Huyền nghe thấy có vẻ hứng thú, tuy không chủ đích quyết tâm tự mình khám phá, nhưng có vẻ rất muốn thử sức. Vậy sao, các huynh đệ có hứng thú khám phá một chút không? Mở ra một bí cảnh mới, có lợi ích lớn nhất, đồng thời đầy chông gai nhất, sau cùng đều thấp thoáng. Tuy nhiên, chỉ là bí cảnh bên ngoài, bên trong tình hình sẽ ra sao thì lại là một ẩn số mà ta không thể biết trước được. Trương Hồng nhìn thấy Lục Huyền có vẻ háo hức, cười mời nói. Không thể, không thể. Ta tu vi còn non nớt, không hiểu biết về đấu pháp, không có vũ khí phù lục thích hợp, vẫn còn phải tu luyện để trở thành một hành trình viên thứ thiệt. Nhắn cười nhẹ nói. Chùm sáng màu trắng tụ hợp năng lượng tu vi, mang đến pháp khí phong phú dược vật vẫn còn quá ít, 4 năm lên một cái, vậy có thể nói là không ngay. Trương Hồng chỉ nhấc mày nhẹ, rồi lướt qua. Đúng vậy, Trương đại ca, lần này anh đi vào hoang dã bí cảnh, có thu được linh trùng hoang dại không? Nếu có, ta có thể dùng linh thạch để mua. Lục Huyền thay đổi chủ đề, hỏi. Không biết linh trùng hoang dại? Linh trùng hoang dại thường hiếm, không biết càng thêm hiếm hơn, chính ta không gặp phải. Chỉ là nghe nói, có người tìm thấy một loại linh trùng hoang dại tại một khu vực hoang vu trong bí cảnh. Khi đến đó, giúp anh hỏi xem có thông tin gì. Nhưng loại linh trùng đó, không biết phẩm chất, không biết cách trồng trọt. Lục tiểu huynh đệ nghĩ trồng trọt loại nguy hiểm như vậy rất lớn, có thể sẽ lãng phí thời gian và linh thạch. Trương Hồng nghe Lục Huyền hỏi, không kìm lòng được mở miệng khuyên bảo. Ta chỉ muốn thử thách một lần. Không phải vì thành công trong cuộc phiêu lưu. Nếu thất bại, ngươi vẫn có thể tích lũy được một ít kinh nghiệm thực tế, khám phá tầm nhìn của bản thân. Lục Huyền tìm lý do để trải qua. Được, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu thêm một chút. Trương Hồng gật đầu nói. Nhắn làm việc rất hiệu quả, chỉ sau 2 ngày, đã có tin tức tốt. Anh hướng Lục Huyền giới thiệu một luyện khí tầng 3 đầu trọc tu sĩ. Đây là Long Đạo Hữu, có sức mạnh mạnh mẽ. Đây là Lục Tiểu Huynh Đệ, đang trồng trọt linh thực có chút thiên phú, cũng chính là hắn, muốn giải quyết một anh Đạo Hữu giữ trong tay viên kia không biết chủng loại. Trương Hồng giới thiệu Lục Huyền và đầu trọc tu sĩ biết nhau, rất nhanh chóng vào chủ đề. Viên linh trùng này là từ một vùng hoang vu bên ngoài động phong của ta phát hiện. Lúc ấy không chỉ phát hiện được 10 viên hoang dã linh trùng, vương gia còn thưởng ta một viên. Chỉ là không biết rõ ràng đến tận cùng là chủng loại gì. Nhưng từ nơi phát hiện của lúc ấy suy đoán, cũng không thấp hơn một phẩm. Nếu anh muốn, năm sau hãy đưa linh thạch đi nhé. Đầu trọc tu sĩ nói thẳng. Lục Huyền nhận linh trùng từ tay hắn một cách cẩn thận và chu đáo. Linh trùng có hình dạng phảng phất của một viên nấm nhỏ, màu đỏ sậm. Bề ngoài có cùng loại mạch máu đồng dạng tồn tại, hơi lưu động một cách sền sệt. 5 mai linh thạch không quá đắt, chỉ với giá của cái xích vân tùng kia là đủ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy linh trùng trùng kỳ dị và cổ quái này, phẩm giai và chân quý của nó chứng tỏ không kém gì so với xích vân tùng. Nếu biết rõ chủng loại của nó, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với xích vân tùng. Trong lòng, Lục Huyền đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Long đạo hữu, ta muốn viên linh trùng này. Lục huynh đệ sảng khoái. Hai người trao đổi linh thạch và linh trùng, mỉm cười hạnh phúc. Một tu sĩ đầu trọc hứng thú với viên linh trùng không biết hoang dại, có thể mang lại 5 mai linh thạch cho mình, trong khi Lục Huyền muốn thêm một gốc linh thực hy hữu. Đặc biệt, linh thực thành thục còn mang đến chùm sáng màu trắng. Sau khi về đến nhà, hắn sử dụng địa dẫn thuật để chống một mảnh nhỏ trong linh điền, rồi gieo cái viên nấm đỏ sậm xuống đất. Tinh thần tập trung ở dưới, linh năng truyền đạt chi tiết từ trong đầu hắn hiện lên. Âm tùy chi, nguồn linh năng thứ hai, sau khi thành thạo có thể sử dụng để luyện chế một số viên thuốc giúp tăng cường hiệu quả việc tu luyện của tu sĩ. Một cây trưởng thành trong bóng tối linh năng, không cần ánh sáng, cũng không cần linh khí, chỉ cần đợi ở nơi tối tăm với một cành cây linh thực đồng hành. Chương 16. Xem ra ám tùy chi không thích ánh sáng, đồng thời môi trường sinh trưởng của nó còn cần mục nát linh mộc. Lục Huyền căn cứ vào các thông tin xuất hiện trong đầu để phán đoán. Việc không thích ánh sáng thì khá đơn giản. Dù vì nguyên nhân linh điền linh nhưỡng mà không thể đưa vào phòng, nhưng có thể dựng một cái lều giản dị để che nắng cho nó. Tuy nhiên, mục nát linh mộc thì khó tìm. Linh mộc thì vẫn còn khá phổ biến, phen, nhưng ai trong nhà lại có loại mục nát linh mộc đó? Lục Huyền vừa nghĩ trong lòng, vừa lấy công cụ từ trong nhà, vây quanh ám tủy chi và dựng một cái lều gỗ đơn giản. Dù sao, cũng là nhị phẩm linh thực, trồng càng sớm thì thu hoạch càng sớm. Hắn không muốn trì hoãn nữa, quyết định ra ngoài tìm kiếm ngay. Hắn hướng về phía trung tâm phường thị, nửa khắc sau, đến một cái đình viện lớn. Nhìn qua tường đá, hắn mơ hồ thấy bên trong trồng nhiều linh mộc cao lớn. Đình viện thuộc về một tu sĩ họ Chu, có tu vi luyện khí tầng 3. Lục Huyền trước đây chỉ nghe nói về hắn, rất ít có cơ hội giao thiệp. Nghe nói tu sĩ họ Chu có quan hệ mật thiết với một tu sĩ luyện khí cao giai ở trung tâm phường thị. Vì vậy hắn mới có thể chiếm giữ một khu đình viện rộng lớn và trồng nhiều linh mộc như vậy. Mục nát linh mộc có thể do nhiều nguyên nhân. Quá trình trồng trọt gặp sâu bệnh, thời gian lưu trữ quá dài hoặc điều kiện cất giữ không tốt làm thay đổi tính chất của linh mộc dẫn đến mục nát. Với số lượng linh mộc đông đảo mà tu sĩ họ Chu trồng, khả năng trong nhà hắn có gỗ mục là rất cao. Lục Huyền tiến lên trước, một thanh niên tu sĩ ra đón. Sau khi Lục Huyền bày tỏ ý định, thanh niên tu sĩ dẫn hắn vào gặp tu sĩ họ Chu. Thanh niên đến trước mặt cha hắn, nhẹ nhàng nói vài câu. Ta là Chu Nguyên, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào. Lục Huyền. Lục đạo hữu, nghe Huyền tử nói đạo hữu muốn hỏi, xem nhà ta có mục nát linh mộc hay không. Không biết đạo hữu cần làm gì với những linh mộc này. Không giấu gì Chu sư huynh, gần đây ta có một số nghiên cứu về linh thực và muốn kiểm tra một giả thuyết về mục nát. Nghe nói, Chu sư huynh có kinh nghiệm cao trong việc trồng linh mộc, nên ta muốn xem thử có gỗ mục hay không. Lục Huyền trả lời, nửa thật nửa giả. Ra vậy. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, không rõ là tin tưởng hay nghi ngờ. Do nhiều yếu tố, trong nhà quả thực có vài khối gỗ mục. Chu Nguyên giao cho con trai vài câu rồi từ kho hàng phía sau viện mang ra một số cây linh mộc. Những cây linh mộc có vẻ ngoài rách nát, phát ra mùi mục nát, khó chịu. Lục tiểu huynh đệ nếu cần thì cứ lấy đi. Tuy rằng việc trồng linh mộc tốn kém nhiều nhân lực và vật lực hơn so với linh thực, nhưng những cây linh mộc này, dù đã mục nát, vẫn còn có giá trị. Với hai viên linh thạch, ba cây linh mộc này sẽ thuộc về Lục tiểu huynh đệ. Lục Huyền nhướng mày. Tất nhiên, linh mộc đã mục nát. Điều đó đã giải thích rằng nó đã mất đi công dụng ban đầu, ba cây không còn hữu ích và trở thành phế gỗ. Nhưng việc cần hai viên linh thạch, liệu có thể tránh khỏi chút thiếu tế không? Hắn rõ ràng nhận ra đối phương không biết rằng linh mộc chân chính đã mục nát. Thông qua sự chênh lệch này, sức mạnh của Lục Huyền tăng lên 10 phần. Một viên linh thạch, coi như ta sẽ giúp Chu đạo hữu xử lý phế mộc. Chu Nguyên chỉ là muốn thử sức với giới hạn cuối cùng của Lục Huyền. Khi gặp thái độ như vậy, anh cũng không có lý do để từ chối và gật đầu đồng ý. Nên vứt bỏ linh mộc bình thường, thường đợi cho đến số lượng nhất định, sau đó tìm kiếm chốn vùi lấp không người ở ngoại ô thành phố, có thể đổi được một viên linh thạch không quá tồi tệ. Hai người đồng ý, Lục Huyền nhận được linh thạch và mang theo ba cây linh mộc về nhà. Trong viện, dưới bảo vệ của chiếc lều gỗ giản dị, ánh đỏ sậm nấm tỏa ra như muốn tự nhập vào bóng tối. Lục Huyền nhanh chóng đặt ba cây gỗ mục ra xung quanh ám tủy chi linh chủng. Và khi anh triển khai linh vũ thuật, anh đã nhận ra sự biến đổi rõ ràng của ám tủy chi linh chủng. Dễ nấm bộ vị, không biết liệu có phải là nguồn gốc của mùi hấp dẫn đặc trưng từ linh mộc nát hay không, lặng yên sinh sôi ra rất nhiều sợi nấm nhỏ bé màu đỏ sậm. Sợi nấm đỏ sậm lan tràn và tiến vào bên trong gỗ mục. Lục Huyền tựa như cảm nhận được sắc thái thâm thúy hơn của ám tủy chi. Bên trong chúng còn có loại mạch máu thông đạo, chất lỏng sành sạch lưu động tăng nhanh 2 điểm. Với việc thành công trong việc trồng trọt ám tủy chi, Lục Huyền cuối cùng đã cảm thấy yên lòng. Sau đó, trong một khoảng thời gian, hắn chủ yếu ở trong nhà, dành phần lớn thời gian để tinh chỉnh bồi dưỡng linh thực một cách tinh tế, và thời gian còn lại để tu luyện một chút công pháp, thuật pháp, và làm quen một chút với việc sử dụng chi pháp liệt ngân nhận như trước. Hai lần hắn cũng đã đi tán tu phiên chợ, hy vọng lần này có thể khám phá cơ hội trở về bí cảnh tán tu và có thể nhận được một hoặc hai viên linh chủng không biết từ quầy hàng. Thật đáng tiếc, dường như không may khi thấy có linh chủng được bày bán, đều là những loại mà Lục Huyền đã quen thuộc và thường xuyên thấy. Khu vực linh điền đã trở nên đông đúc, tràn ngập đến mức không còn chỗ trống để đặt thêm linh thực khác. 20 gốc linh huỳnh thảo nhanh chóng phát triển sang giai đoạn trưởng thành. Hai cây thực nguyệt thụ ở phía trên thực nguyệt quả đã trở nên thành thục hơn một nửa. Một cây xích vân tùng chất lượng tốt nhất, chỉ cần sử dụng hỏa cầu thuật một cách định kỳ để kích thích một chút. Cây kiếm thảo cấp độ 2 cần sử dụng canh kim kiếm quyết cùng với linh vũ thuật, một cây ám tủy chi cấp độ 2, nguồn dinh dưỡng chủ yếu đến từ mục nát linh mộc, không cần phải sử dụng linh vũ thuật để tưới nhuần bằng Lục Huyền. Chỉ cần sử dụng linh vũ thuật kết hợp với địa dẫn thuật, bảo quản mục nát và duy trì trạng thái bình thường cho cây mục là đủ. Nhìn vào loại này, Lục Huyên nhận ra rằng trong số các loại thực linh, chỉ có một cây Xích Vân Tùng đạt được phẩm chất tốt nhất và còn hai loại linh chủng nữa, gây cho anh niềm vui ngoài mong đợi, đều là loại linh thực cấp độ 2. Trong khi đó, anh thu hoạch được 5 loại mai thực nguyệt quả. 4 loại phẩm chất tốt, 1 loại phẩm chất cao cấp. Với 5 nhánh sáng màu trắng, 2 nhánh là liệt ngân, nhận tàn phiến. Như vậy, pháp khí của liệt ngân nhận ngày càng hoàn thiện, chỉ còn vài chỗ nhỏ để hoàn thiện. Nên còn lại 14 cây mai thực nguyệt quả, Lục Huyền tin rằng vấn đề không lớn. Còn 2 tấm nhất phẩm phù lục, theo thứ tự là kiếm khí phù và khư tà phù, trong phần này của nhất phẩm giai phù lục đều được coi là không tệ. Về viên kia, có chất lượng cao thực nguyệt quả, sau khi hấp thu vào Lục Huyền, đầu óc xuất hiện một dòng tin tức. Bồi Nguyên Đan Đan Phương ghi chép về việc liên quan đến nguyên liệu luyện chế nhất phẩm đan dược Bồi Nguyên Đan, cũng như phương pháp và các thủ thuật khác. Lại là đan phương, không hổ là chất lượng cao thực nguyệt quả. Lục Huyền có chút bất ngờ, trước đó mấy lần mở ra từ chùm sáng màu trắng đều là Bồi Nguyên Đan thành đan, lần này lại trực tiếp đưa đan phương cho tuôn ra. Cũng tốt, cho cá không bằng dạy câu cá, có vẻ như phải dành chút thời gian để học cách luyện chế đan dược, Lục Huyền âm thầm nghĩ. Chỉ là trước đó không có cơ sở gì, bắt đầu từ con số không luyện chế đan dược, khả năng thất bại khá cao. Không biết liệu thực nguyệt quả này có mở ra đan phương Bồi Nguyên Đan hay không? Và nếu có, liệu có thể tương tự như địa dẫn thuật hay canh kim kiếm quyết sau khi hấp thu tự động tăng kinh nghiệm luyện đan? Lục Huyền nhìn ngang qua cành cây xanh ngắt phủ trên 10 mai tròn trịa sung mãn của thực nguyệt quả, với tâm trạng lạc quan đầy hy vọng. Chương 17. Mỗi loại linh thực khi thành thục, chùm sáng màu trắng mở ra đồ vật cũng khác nhau. Sau khi thu hoạch hai loại linh thực khác nhau, Lục Huyền dần dần phát hiện ra một số quy luật. Khi linh huỳnh thảo thành thục, chùm sáng bên trong thường chứa các pháp thuật tu vi thấp và phẩm cấp thấp như nhất phẩm phù lục. Trong khi đó, khi thực nguyệt quả thành thục, chủ yếu mở ra pháp khí tàn phiến, đan dược, phù lục khê và có xác suất tương đối thấp để ra đan phương. Có lẽ sau này có thể căn cứ vào nhu cầu của mình để điều chỉnh chủng loại linh thực. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề cần giải quyết là nhanh chóng tìm một khu vực rộng lớn hơn, linh khí phong phú hơn và môi trường phức tạp hơn để cung cấp đủ các loại linh thực sinh trưởng. Tiếp theo, cần phải có một túi trữ vật cấp bách. Tài sản của mình ngày càng phong phú, các phù lục, đan dược cũng ngày càng nhiều. Không thể mỗi lần xuất hành đều phải ôm hết mọi thứ trên tay. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền nhìn vào 28 quả thực nguyệt quả tích tụ trong phòng, quyết định bán chúng đi để đổi lấy linh thạch. Hắn dùng một cái túi để sắp xếp gọn gàng, không dừng lại trên đường, mà trực tiếp đến Bách Thảo Đường. Mùi thuốc nồng nặc trong gian phòng. Hà quản sự, với ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Lục Huyền và túi căn phòng của hắn. Lục tiểu tử, lâu không gặp, lại có linh thực thành thục gì mới không? Có 2 quả thực nguyệt quả, đã đạt đến giai đoạn thành thục, ta mang đến để thăm lão nhân gia ngài. Lục Huyền vừa cười vừa nói, thăm hỏi ta lão đầu tử là giả. Thăm hỏi linh thạch của Bách Thảo Đường mới là thật à? Hà quản sự lão giả gầy gò cười nhạt nói. Đem bảo bối của ngươi ra cho lão phu xem một chút. Lục Huyền đặt túi lên tủ gỗ. Trong đó có 28 quả thực nguyệt quả. Một quả là thượng đẳng phẩm chất, còn lại đều là phẩm chất tốt. Hầu như toàn bộ đều là phẩm chất tốt. Tiểu tử, ngươi khai khiếu rồi sao? Hà quản sự kinh ngạc nói. Trước đó, khi Lục Huyền mang linh huỳnh thảo đến, dù cũng có một số cây phẩm chất tốt và thượng đẳng, nhưng vẫn có không ít cây cấp bậc phổ thông. Lần này, tất cả đều là phẩm chất tốt trở lên, làm sao không khiến hắn ngạc nhiên, xác nhận rằng tất cả đều có phẩm chất tốt. Hắn thường xuyên kiểm tra mỗi sáng, thực nguyệt quả, đánh giá chất lượng thông qua việc quan sát trái cây từ nhỏ đến lớn, tròn trịa và mịn màng. Sau khi chia tay 3 ngày, hắn phải lau mắt để nhìn A. Nhìn thấy Lục Huyền qua ánh mắt gầy gò của ông già, hắn cảm thấy xúc động và nói, hắn vẫn nhớ rõ. Khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, bước vào Bách Thảo Đường lần đầu tiên, hắn đã mang ra một số cây linh huỳnh thảo, thông thường muốn bán cho Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường thường chỉ nhập hàng ổn định của chính mình, không phải là loại thảo dược linh thực như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quyết đoán của thiếu niên, ông già đã cảm thấy lòng bắt đầu rung động và đồng ý mua các cây thảo dược từ thiếu niên. Và bây giờ, thiếu niên đã trở thành một người có thể trồng ra những loại dược phẩm linh thực có chất lượng cao. Khi ông già gầy gò cảm thấy nhiều điều trong lòng, thiếu niên liền nói một câu khiến ông ta trở về hiện thực. Hà quản sự, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Không phải đang tính cách chiếm lấy tiện nghi của ta chứ? Thấy vậy, Hà quản sự chỉ cười mắng một câu. Ngươi thiếu niên này, tốt đẹp phẩm chất thực nguyệt quả có giá trị tương đương với 10 viên linh thạch, trong khi viên thượng đẳng phẩm chất có giá trị thêm 20 viên linh thạch. Lục Huyên đã so sánh giá cả với các tiệm thuốc khác và biết đây là mức giá công bằng nên vui vẻ đồng ý. Mặc dù giá của thực nguyệt quả thấp hơn nhiều so với linh huỳnh thảo, nhưng một cây thực nguyệt thụ có thể sản xuất hơn 20 quả, do đó giá trị của nó vẫn cao hơn nhiều so với linh huỳnh thảo. Hà quản sự đưa cho Lục Huyền tổng cộng 32 viên hạ phẩm linh thạch rồi tò mò hỏi. Lục tiểu tử, nói thật đi, kỹ năng trồng trọt của ngươi có phải đã cải thiện nhiều không? Nhiều linh quả phẩm chất tốt như không phải chỉ nhờ may mắn. Lục Huyền đáp. Quả thật có sự tiến bộ, nhưng cũng phải trả giá khá nhiều. Ta chỉ là dùng thời gian để nghiên cứu và cải thiện kỹ năng trồng trọt trong khi thăm dò bí cảnh cùng tu luyện với các tu sĩ khác. Vì có khả năng trồng trọt ra cao hơn phẩm chất linh thực, ta đã quyết định từ bỏ việc trở thành một tu sĩ cường đại ngây thơ ý nghĩ. Hiện tại, chỉ muốn cố gắng trồng trọt linh thực, sống một cuộc sống bình thường an yên. Lục Huyền nhìn chằm chằm, cố gắng duy trì hình ảnh của một linh thực sư thông thường. Ý nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất là khá an toàn, không cần phải tranh giành với người khác để sống sót. Có lẽ thời gian sống của ngươi so với họ còn dài hơn. Ngoài ra, nếu ngươi tiếp tục phát triển trong con đường này, ngươi cũng có thể đạt được vị trí cao trong giới linh thực sư. Cây gò lão giả cảm thông, an ủi Lục Huyền nói. Hắn dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục. Ta đã nói với ngươi trước đó rồi, nếu ngươi có kiến thức vững về trồng trọt như vậy, ta sẽ mang lại cho ngươi một cơ hội đặc biệt. Ngươi cũng biết, Bách Thảo Đường có một luyện đan sư, là một trong những người giỏi nhất trong toàn Lâm Dương Phường, và hắn còn có nhiều đồ dùng luyện đan. Cho nên, đối với các loại tài liệu về đan dược, nhu cầu rất lớn, cũng có mấy khối linh điền không nhỏ, thuê linh thực sư chuyên môn trồng trọt linh dược tương quan. Mặc dù thân phận không cao, trong Bách Thảo Đường vẫn được xem là có khả năng nói được lời, có thể đề cử ngươi hợp tác với Bách Thảo Đường. Hợp tác như thế nào? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Bình thường có hai loại. Loại thứ nhất, trực tiếp thuê linh thực sư để Bách Thảo Đường trồng trọt linh dược, quyền sở hữu linh dược trồng ra thuộc về Bách Thảo Đường, có mức thù lao nhất định cho linh thực sư. Nếu trồng ra linh dược phẩm chất càng tốt, sẽ được thưởng nhiều hơn. Hình thức hợp tác này có thể cung cấp cho ngươi một môi trường trồng trọt ổn định hơn, giúp ngươi tập trung phát triển, không cần lo lắng về những vấn đề khác. Loại thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta sẽ bán linh chủng với giá thấp cho linh thực sư muốn hợp tác. Đồng thời dự định, khi linh thực sư trở nên thành thục, Bách Thảo Đường sẽ ưu tiên mua lại, mọi rủi ro và lợi ích đều do linh thực sư đảm đương. Đương nhiên, quyền ưu tiên này sẽ không bị lạm dụng. Nếu giá cả chênh lệch quá lớn so với các phương pháp thu mua khác, linh thực sư có quyền tự quyết định. Lục Huyên gật đầu nhẹ nhàng, nhận ra rằng cả hai phương thức hợp tác đều có ưu điểm và nhược điểm. Phương thức đầu tiên an toàn hơn, đảm bảo tính an toàn cho cả bản thân lẫn linh điền và linh thực. Nhưng đổi lại thì ít tự do hơn. Phương thức thứ hai có rủi ro cao hơn, nhưng lợi ích có thể lớn hơn. Nếu như mình chỉ là một linh thực sư bình thường, phương thức đầu tiên chắc chắn sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, Lục Huyền không thích bị ràng buộc. Với nguyên nhân là ánh sáng trắng của linh điền, tự do không gian là rất quan trọng đối với hắn. Hà quản sự, ta vốn đã quen với việc lười biếng và không thích bị quản thúc. Vì vậy nếu muốn hợp tác, ta chọn phương thức thứ hai. Lục Huyền thực sự mong có người cung cấp linh chủng cho mình. Được, vậy ta sẽ phản hồi lại và xác nhận. Sau khi mọi thứ được định rõ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn Hà quản sự. Lục Huyền chắp tay cảm ơn vị lão giả gầy gò. Lão giả đối với hắn tỏ ý thiện chí, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được điều đó một cách rất sâu trong tâm hồn. Do đó, việc cấp bách là phải có một khối lượng càng lớn càng tốt linh hoạt. Mình nghĩ này càng làm cho lòng hắn thêm bức thiết và rõ ràng. Chương 18 Lục Sư Huynh, ngài thấy khu linh điền này thế nào? Trong khuôn viên rộng rãi của đình viện, Lục Huyền từ từ tiến bước, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Một thanh niên có sẹo trên mặt, tu vi luyện khí tầng 1, bước theo sau lưng hắn, hơi khom người với vẻ nhiệt tình. Đình viện này trước đây thuộc về một tu sĩ luyện khí trung giai. Một lần nọ, ông ta ra ngoài thăm dò và lâu ngày không trở về. Hiện tại, con cháu của ông ta đã thế chấp khuôn viên này và chúng ta, với tư cách là môi giới, đã nhận được quyền cho thuê. Khu linh điền này gần một mẫu, linh khí nồng đậm, nằm cạnh khu vực tán tu phiên chợ, có bảo vệ tuần tra trong thị trấn. vì vậy mức độ an toàn được đảm bảo khá cao. Ngoài ra, chuồng gà phía trước đã được chủ nhân cũ vẽ phù văn thanh trần, ổn cố và cách âm, rất thích hợp để nuôi linh thú hay linh cẩm. Quả thật không tệ, nhưng ta còn cần cân nhắc thêm. Lục Huyền bình thản đáp. Trong vài ngày qua, hắn đã tranh thủ thời gian rảnh để xem xét một số khu linh điền thông qua các môi giới. Những khu linh điền này có diện tích lớn gấp nhiều lần so với khu linh điền của hắn, linh khí cũng nồng đậm hơn nhiều và còn có nhiều tiện ích đi kèm. Trong số đó, có một đình viện không chỉ có diện tích linh điền lên tới một mẫu, mà còn có một nguồn linh tuyển. Điều này khiến Lục Huyền rất hào hứng, nhưng nhanh chóng bị hiện thực làm cho tỉnh táo. Nhìn qua các khu linh điền, dù là khu rẻ nhất, cũng có giá thuê lên tới 40 linh thạch mỗi tháng, trong khi khu có linh tuyển thậm chí lên tới 60 linh thạch mỗi tháng, và tiền thuê phải trả trước một lần, không dưới nửa năm. Gần đây, mặc dù Lục Huyền từ nghèo bỗng trở nên khá giả, với gần 300 linh thạch, nhưng hắn nhận ra rằng số linh thạch này vẫn không đủ cho các nhu cầu chính thức và cần phải tích lũy thêm thời gian. Suy nghĩ về điều này, Lục Huyền quay sang người môi giới có sẹo và nói. Ta sẽ về xem xét thêm, nếu có quyết định, ta sẽ quay lại tìm người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khi Lục Huyền khuất dần trong tầm mắt, người môi giới có sẹo không khỏi lẩm bẩm. Thứ đồ gì vậy? Một tên tán tu luyện khí tầng 2 mà cũng muốn thuê những khu linh điền này, đúng là si tâm vọng tưởng. Thật là lãng phí thời gian của lão tử. Lục Huyền khẽ nhíu mày. Hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 3 một thời gian, nên ngũ giác trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hắn mơ hồ nghe được lời nói của người môi giới có sẹo. Hắn lập tức nở nụ cười, bình thản trước thái độ kiêu ngạo của người môi giới. Hắn chỉ lặng lẽ ghi tên người này vào danh sách đen và quyết định không tìm đến người đó để xem linh điền nữa. Trước đây, ta luôn cảm thấy mình quá nghèo, không dám cho Thảo Khôi Lỗi ăn một viên toái linh. Hiện tại, với gần 300 linh thạch, không chỉ cho Thảo Khôi Lỗi ăn một viên, mà thậm chí hai viên cũng không thành vấn đề. Nhưng sao cảm giác vẫn thấy mình nghèo quá? Hắn trong lòng tự nhủ, vẫn phải nỗ lực kiếm thêm linh thạch. Và sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Trương Hồng lại trở về hoang dã bí cảnh, trong khi Trương Tu Viễn đã quay lại trạng thái làm việc. Hai người tiếp tục hợp tác, tìm kiếm những tán tu mắc sâu bệnh, và Lục Huyền sẽ xử lý các vấn đề sâu bệnh khi phát hiện. Sử dụng nhiều lần, hắn đối với canh kim kiếm quyết hiểu rõ tự nhiên càng thêm sâu sắc, trừ sâu gọn gàng, giá cả tiện nghi, tại bắc khu tán tu bên trong cũng có nhất định thành danh. Lúc trước còn muốn Trương Tu Viễn chủ động đi tìm hộ khách, hiện tại cũng là chính bọn hắn tới cửa, nhiều người lúc ấy muốn sắp xếp hạ đổi. Ngày hôm đó, Lục Huyền nhận lấy 5 mai linh thạch, tại một tên không ngừng cảm kích tán tu đưa tiễn dưới, từ một cái cũ nát trong đình viện đi ra. Lục đạo hữu, thật sự là trùng hợp, vậy mà tại nơi này lại gặp ngươi. Một đạo thanh âm ôn hòa vọng lên bên tai hắn. Lục Huyền nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tu sĩ mập trắng đứng tại góc rẽ, cười tươi nhìn qua hai người. Trùng hợp quá đáng, bắc khu như thế lớn, chỗ nào sẽ gặp trùng hợp ngay tại đây, rõ ràng là đã chờ ta đây. Lục Huyền oán thầm một câu, mỉm cười đáp lại. Nguyên lai là Tần đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu tu vi càng thêm thâm hậu, thật sự chúng ta tán tu mẫu mực a. Không dám từ chối, ngược lại Lục đạo hữu đã khiến ta bất ngờ, không ngờ mấy tháng trước còn phải nhờ ta giúp diệt sâu bệnh ở tầng 2 luyện khí, hiện tại đã trưởng thành đến mức có thể tự giải quyết sâu bệnh một cách nhẹ nhàng. Tần Minh thốt lên, hắn thực sự không ngờ rằng cái tên tiểu tán tu luyện khí kia mà hắn không để ý một ngày trước sẽ dùng một kiếm tinh xảo trở thành đối thủ cạnh tranh của mình. May mắn thôi, so với Tần sư huynh, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Ánh mắt của Lục Huyền toát lên một tia hồi ức, từ khi bắt đầu từ lần đó với sâu bệnh, từ đó về sau, để tránh gặp sâu bệnh trong linh điền linh thực lần nữa, ta đã quyết tâm dùng toàn bộ tài sản để mua một môn kiếm quyết. Sau vài tháng khổ tu, có lẽ do có chút thiên phú trong kiếm đạo, nên đã đạt được thành tựu ngày hôm nay. Tuy nhiên, vì tu vi còn thấp, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2-3 lần kiếm quyết, dẫn đến việc hiện tại chỉ có thể kiếm được một ít linh thạch không đáng kể. Một tiểu tán tu luyện khí tầng 2 lại muốn thuê linh điền loại này, đúng là si tâm vọng tưởng. Lãng phí thời gian của lão tử. Lục Huyền khẽ nhíu mày. Hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 3 được một thời gian, năm giác quan nhạy bén hơn trước nhiều, mơ hồ nghe được lời nói của sẹo thanh niên tu sĩ. Hắn lập tức thản nhiên cười, không để ý đến thái độ kiêu ngạo của cò mồi. Chỉ lặng lẽ ghi tên hắn vào sổ đen, tuyệt đối không muốn tìm hắn để xem linh điền nữa. Nôi, trước đây luôn cảm thấy nghèo đến nỗi không nỡ cho Thảo Khôi Lỗi ăn một viên toái linh. Giờ tài sản gần 300 linh thạch, Đối với thảo khôi lỗi, có thể cho ăn một viên, thậm chí. Không được, hai viên đều có thể. Nhưng sao cảm giác vẫn thấy mình quá nghèo? Hắn sinh ra một ý niệm như vậy trong lòng. Vẫn phải nỗ lực kiếm linh thạch. Sau khi Trương Hồng nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục vào hoang dã bí cảnh. Trong khi đó, Trương Tu Viễn đã trở lại làm việc. Hai người tiếp tục hợp tác. Trương Tu Viễn tìm kiếm điều kiện phù hợp để gặp sâu bệnh tán tu, còn Lục Huyền thì xuất thủ giải quyết các sâu bệnh. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại một chút, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Càng suy nghĩ, Lục Huyền cảm thấy không ổn, hắn dứt khoát dừng bước lại, giữ chặt bên cạnh Trương Tu Viễn. Tiểu Viễn, Tiểu Lục Thúc có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi đi, ngươi quan hệ tốt lại tao ngộ sâu bệnh đồng bọn trong nhà hỏi thăm, nhìn hắn nhà, có phải hay không mời một cái am hiểu, băng hệ thuật pháp mập trắng, luyện khí trung giai tu sĩ. Đúng vậy, hỏi rõ ràng, hắn tại giải quyết sâu bệnh về sau, làm thế nào xử lý hắc nha trùng ấu trùng. Ngươi tuổi còn nhỏ, người khác sẽ không phòng bị ngươi, sẽ nói cho ngươi biết tin tức cặn kẽ. Ta sẽ ở bên ngoài trông coi, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trương Tu Viễn gặp Lục Huyền với thái độ nghiêm túc, từ nhỏ hiểu về hắn, và biết tình hình nghiêm trọng, ngậm miệng, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người tiến đến một hộ tán tu trước mặt, Trương Tu Viễn hô một tiếng ở bên ngoài viện, mời một thiếu niên cùng tuổi, tiến vào đình viện. Lục Huyền trong tay cầm mấy cái phù lục, an tĩnh chờ đợi hắn ra. Chương 19 Tiểu Lục Thúc, ta đã điều tra rõ ràng. Nhà hắn sâu bệnh là do tên tu sĩ mập trắng xử lý, và sau khi thanh lý, ấu trùng thi thể không được lưu lại, chắc chắn đã bị tu sĩ đó mang đi. Chẳng bao lâu sau, Trương Tu Viễn thở hồng hộc chạy ra, và những gì hắn nói khiến Lục Huyền cảm thấy lo lắng. Lục Huyền hít một hơi sâu, quyết tâm nói. Tiếp tục tìm kiếm, hắn lại tìm hai hộ tán tu khác và nhận được cùng một câu trả lời. Sau khi xử lý sâu bệnh, Tần Minh cũng mang đi ấu trùng thi thể. Ngay lập tức, trong đầu Lục Huyền, những suy nghĩ liên kết một cách điên cuồng và rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại sao cùng là tu sĩ luyện khí tầng 4, nhưng phí tổn của Tần Minh lại thấp hơn so với Lăng Vân Tiên Tử và kiếm tu Lý Húc tới một hoặc hai thành? Tại sao hắn lại mang đi ấu trùng thi thể sau khi xử lý hắc nha trùng? Tại sao ta, một tu sĩ luyện khí tầng 2, lại không có tư cách lấy một chút linh thạch? Vì hắc nha trùng ấu trùng chính là do Tần Minh thả ra. Nắn thả hắc nha trùng trưởng thành vào linh điền của tán tu, âm thầm để chúng sinh sản và ấp trứng. Sử dụng sinh cơ từ linh thực trong linh điền để nuôi dưỡng ấu trùng. Sau đó, khi ấu trùng trưởng thành, hắn lại mượn việc thanh lý sâu bệnh làm vỏ bọc, thu gom ấu trùng về. Điều này giải thích tại sao Tần Minh, dù có cùng tu vi, lại có mức giá thấp hơn nhiều so với các tu sĩ luyện khí tầng 4 khác. Hắn thành thạo thuật pháp băng hệ, có thể tách ấu trùng hắc nha trùng ra mà không làm tổn hại linh thực. Hắn có thể làm đông cứng ấu trùng mà không làm chúng chết cóng, sau đó lại giã đông chúng khi cần. Vì vậy, hắn vừa có thể kiếm linh thạch, vừa có thể dễ dàng thu gom ấu trùng ký sinh trên linh thực, đạt được lợi ích đôi bể. Nên Lục Huyền chợt hiểu ra và nhận ra lý do tại sao Tần Minh lại tỏ ra hùng hổ như vậy. Không chỉ vì hắn kiếm lợi từ linh thạch của mình, mà còn vì hắn tiêu diệt ấu trùng hắc nha trùng ký sinh. Điều quan trọng nhất là, hắn chỉ là một tiểu tán tu luyện khí tầng 2. Nói như vậy, việc giải quyết ấu trùng hắc nha trùng và giết côn trùng trưởng thành vào nửa đêm trước đó đều là hắn thực hiện âm thầm trong linh điền. Khi nhớ đến điều này, Lục Huyền không thể không nghiến răng. Nói cách khác, không chỉ dùng linh thực để chăm sóc ấu trùng, hắn còn tốn linh thạch để mời họ lớn lên và mang về. Nếu không có ánh sáng trắng xuất hiện, không kịp mua phòng hộ trận pháp, không đạt được canh kim kiếm quyết, linh điền của gia đình sẽ liên tục gặp phải sâu bệnh, cho đến khi cái tàn tu tiểu này nuốt chửng hết. Thật vậy, kẻ yếu sẽ chỉ ra tay với người càng yếu hơn. Tuy nhiên, nếu coi mình chỉ là kẻ yếu mà có thể tùy ý bắt chẹt, đó mới thực sự là sai lầm. Khóe miệng hắn nhếch lên với biên độ yếu ớt, ánh mắt tỏa sáng. Sau khi về đến nhà, Lục Huyền đi vòng quanh tường viện, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của phòng hộ trận pháp. Thảo khôi lỗi cảm ứng sự tức giận của chủ nhân, trở thành một đầu thú nhỏ màu xám, theo sau hắn. Lục Huyền xác nhận rằng trận pháp không có vấn đề gì, đi vào thảo khôi lỗi bên cạnh, móc ra một viên toái linh và nhét nó vào đầu cỏ xám, hình thành nhọt lớn bên trong. Bên ngoài, sức mạnh thực lực sai biệt cách xa, lại có xung đột lợi ích không nhỏ. Dường như, Tần Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Vừa lúc đó, ta cũng không muốn buông tha hắn. Chỉ là gần đây, mặc dù tu vi của ta, thuật pháp, đan dược phù lục các thứ đều tăng lên to lớn, nhưng Tần Minh dù sao cũng là luyện khí tầng 4, không biết kết quả giao thủ lần này sẽ ra sao. Việc cấp bách, phải nỗ lực tăng cường thực lực của mình, giải quyết sâu bệnh sự tình trước khi để hắn tìm ra sơ hở. Lục Huyền tự hỏi, quyết định tạm thời đợi trong nhà, đồng thời tăng cường thực lực, chuẩn bị cho khả năng xâm nhập của Tần Minh. Mấy ngày sau, hắn an tâm đợi trong nhà để bồi dưỡng linh thực, đồng thời dặn dò Trương Tu Viễn không được ra ngoài tùy ý. Còn lại 14 mai thực nguyệt quả, sau khi đã hoàn thiện từ lần trước, trong đó 12 mai có phẩm chất tốt, 2 mai có phẩm chất thượng đẳng. Lục Huyền nhặt 14 hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng và chờ đợi hắn ra. Thu hoạch được một thực nguyệt quả, ngươi đã thu hoạch được một phẩm chất cao nhất của pháp khí liệt ngân nhận. Một cành thực nguyệt quả được thu hoạch, ngươi đã thu hoạch được một phẩm chất hoàn hảo. Một thực nguyệt quả đã được thu hoạch, ngươi đã nhặt được một bồi nguyên đan. Khi mở ra 12 mai thực nguyệt quả tốt đẹp, ban thưởng Lục Huyền không xuất hiện. Ba mảnh vỡ của pháp khí liệt ngân nhận màu trắng bạc được sửa chữa, và sau đó lưỡi kiếm đã được bổ sung vào chỗ hỏng. Một thanh lưỡi kiếm mỏng xuất hiện trước mặt Lục Huyền, nó có màu trắng bạc nhạt, luôn ẩn nấp dù là ban ngày hay ban đêm. Chỉ với việc điều khiển linh lực, lưỡi kiếm màu ngân bạc trên không trung bay lượn linh hoạt, linh down the perform. Với tốc độ nhanh và sắc bén, sau khi rạch nhỏ một miếng linh mộc, lưỡi kiếm dường như không gặp khó khăn nào khi cắt đứt linh mộc từ gốc. Hồn tâm rung động khi Lục Huyền tăng cấp linh lực, lưỡi kiếm màu ngân bạc bất ngờ chia thành nhiều phiến mỏng, tạo thành một đám ngân tinh xảo, nhanh chóng quay quần xung quanh Lục Huyền. Ngay lập tức, một số chục khối ngân bạch phiến mỏng được thu thập kỹ càng, tạo thành một thanh kiếm hoàn hảo không thiếu sót. Cuối cùng, liệt ngân nhận đã thành công trong việc thu thập mảnh vỡ đầy đủ. Lục Huyền thở dài một cái, sắc bén của liệt ngân nhận trở nên sâu hơn một chút, và đồng thời có thể chia ra thành một số chục mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt. Trước đó, dù Lục Huyền có thể kiểm soát toàn bộ mảnh vỡ, nhưng vẫn cảm thấy một chút sự mơ hồ. Nhưng bây giờ, dù số lượng mảnh vỡ nhiều hơn, việc kiểm soát lại tự nhiên và linh hoạt hơn rất nhiều. Giá trị lớn nhất của vũ khí liệt ngân nhận chính là ở khả năng chia ra thành nhiều mảnh vỡ khác nhau. Nếu sử dụng dưới hình thức một thanh kiếm, nó chỉ là một vũ khí không tệ. Nhưng nếu trong quá trình chiến đấu, nó có thể chia ra thành nhiều mảnh vỡ để tấn công đối thủ, giá trị của nó sẽ tăng lên đáng kể. Lục Huyền kiểm soát thanh kiếm ngân bạch, xoay mấy vòng kiếm hoa, không muốn buông tay. Đây cũng là giai đoạn mà hắn sử dụng để đối phó với Tần Minh một cách tốt nhất. 6 tấm phù lục đều là phẩm chất cao nhất, chưa từng có loại phù lục mới được phát hiện. Lục Huyền cẩn thận bảo quản cẩn thận tấm phù lục phẩm chất cao đã bị tổn thương ở trung giai luyện khí, nếu có đủ số lượng. Mọi sợ hãi đều xuất phát từ nguồn lực hỏa không đủ. Lục Huyền nhìn qua trong khoảng thời gian này, thu thập một số lượng lớn phù lục, trong lòng an tâm một chút. Ngoài ra, còn 3 hạt bồi nguyên đan phẩm chất cao. 2 cái thực nguyệt quả cấp cao, chùm sáng mở ra 2 viên bồi nguyên đan phẩm chất cao. Sau khi hấp thụ, Lục Huyền cảm thấy rằng kiến thức về luyện chế bồi nguyên đan của mình rất phong phú. Dường như mặc dù chưa thực chiến, nhưng đã nghiên cứu vô số lý luận, trở nên vững chãi. Trong 10 ngày qua, không có biến động nào xảy ra. Tần Minh dường như đã xem xét kỹ Lục Huyền. Lục Huyền cũng không chủ quan, cẩn thận và đề phòng mỗi ngày. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc linh thực, cô luôn ở trong phòng, khóa cửa không ra ngoài. Trong vườn Linh Huỳnh Thảo, Lục Huyền đã trồng một đoạn thời gian khá lâu, từng chăm sóc cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Trong 10 ngày qua, từng bước Linh Huỳnh Thảo đã phát triển thành giai đoạn hoàn thiện. Lục Huyền thu hoạch 6 cây Linh Huỳnh Thảo, trong đó có 4 cây có chất lượng tốt, 2 cây có chất lượng cao cấp. Ngay sau khi giống Linh Huỳnh Thảo được gieo xuống, Lục Huyền đã cung cấp cho chúng điều kiện tốt nhất ngay lập tức, để chúng phát triển tốt nhất và sẽ có kết quả tốt, khả năng xuất hiện chất lượng cao cũng tăng lên không ít. Trong số 6 chùm sáng, 3 chùm được ban thưởng vì mấy tháng tu vi. Thu hoạch một cây Linh Huỳnh Thảo, thu hoạch được 6 tháng tu vi. Thu hoạch một cây Linh Huỳnh Thảo, thu hoạch được 9 tháng tu vi. Cảm thấy rõ ràng, linh lực của Lục Huyền tăng vọt, làm hỏng kinh mạch một cách cuồng nhiệt. Không có chướng ngại nào khi đột phá, linh lực dần dần ổn định trở lại. Cuối cùng, Lục Huyền đột phá lên tầng luyện khí 4. Vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của Lục Huyền. Sau khi đột phá đến tầng 3 luyện khí trong thời gian ngắn, Lục Huyền không ngừng cố gắng tu luyện. 3 chùm sáng mới xuất hiện đã giúp anh tiến bước hơn 2 năm trên con đường tu vi. Kết quả là anh đã có một bước tiến lớn, trở thành một tu sĩ ở cấp độ trung giai luyện khí.